Ha ha. Trương Hạo cười, biết rõ cùng những người này nói phải trái không dùng, nếu là đối địch, hắn cũng không quan tâm đắc tội với người, vẫn phải là đấu pháp lập uy, nếu không là hắn vị trí này không ngồi vững, hoặc ngồi ổn cũng là một trò cười, như vậy cũng tốt so với một cái quốc gia kiến quốc, muốn quốc tế xã hội đồng ý, ngươi mới tính ngồi ngay ngắn. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nói, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Doãn đạo hữu ngươi quan niệm rơi ở phía sau, cổ nhân sống 100 năm, không bằng xã hội hiện đại hiểu biết 1 năm, thứ cho ta nói thẳng, ngươi này ánh mắt hiểu biết, đều sống đến chó trên người. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao, đều là kinh ngạc nhìn Trương Hạo người trẻ tuổi này, lại còn nói Doãn Xuân Dương sống đến cẩu thân đi rồi, há chẳng phải là đem Thanh Vi phái đắc tội chết, lần này náo nhiệt, trực tiếp đàm phán không thành, thành ra tay đánh nhau cục diện. Số tử, 2869. Chương 193, Cường Thế Lập Uy. Lại nói Trương Hạo nói thẳng nhằm vào Doãn Xuân Dương, cả đời sống đến chó trên người, toàn trường xôn xao, lời nói này quá độc ác. Doãn Xuân Dương đám người cũng là sững sờ, không nghĩ đến Trương Hạo sẽ nói như vậy, tiếp lấy kịp phản ứng, mười mấy đệ tử một hồi liền đứng lên, giận không thể ngăn cản, chính là một cái chừng 20 tiểu tử, lại dám lớn mật như thế khiêu khích bọn họ Thanh Vi phái. Tiểu bối, ngươi thật lớn mật. Doãn Xuân Dương một tiếng quát to, trợn mắt, cả người khí thế đại thịnh, mặt mũi sừng sững, miệng phun lôi pháp chân ngôn, giống như một tôn thiên lôi phát huy, chấn động mọi người tại đây sợ mất mật. Vương Mộ Bạch cũng là ngẩn ra, tiểu tử này quá cuồng vọng, Doãn Xuân Dương dù nói thế nào cũng là đạo giáo giới nhất phái tiền bối, đức cao vọng trọng, lý lịch hơn người, quả nhiên bị nói là sống đến chó trên người, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hừ, ngươi tuổi trẻ à, ngươi quá không hiểu chuyện rồi, như thế cùng tiền bối nói chuyện, cũng không sợ gây thọ. Vương Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này chính mình gây sự, đừng trách hắn bỏ đá xuống giếng, cũng đứng dậy, nhất phái tôn trưởng ngữ khí, chỉ Trương Hạo khinh thường. Sau lưng mấy cái đệ tử cũng toàn bộ đứng dậy, uy thế trực bức Trương Hạo. Trương Hạo bên này, bọn đồ tử đồ tôn cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến Trương Tổ Sư nhìn qua thật hòa khí, lại đột nhiên như vậy hùng hổ. Nhưng này Doãn Xuân Dương xác thực đáng ghét, tự xưng là đạo môn chính tông, ban đầu cùng bọn họ sư phụ đoạt mối làm ăn, thua không phục, một mực ghi hận trong lòng, có chuyện vô sự liền tìm bọn họ để gây sự, thật cho là bọn họ dễ khi dễ. Bọn đồ tử đồ tôn không hề yếu rồi khí thế, từng cái toàn bộ đứng lên, cùng Doãn Xuân Dương Vương Mộ Bạch hai phái người chống lại. Không khí hiện trường lập tức giằng co, song phương rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hủ Lân không nhịn được cau mày, nhìn một cái Lục Tử Húc, Lục Tử Húc tìm hắn tới cổ động, nhưng chàng diện này cũng không tốt lắm, Trương Hạo câu nói đầu tiên xích mích mặt. Lục Tử Húc bất động thần sắc, hơi cho Trương Hủ Lân điểm cái đầu, tỏ ý bình tĩnh chớ nóng, Trương Hạo tâm tư có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Quả nhiên, Trương Hạo một mặt mỉm cười, nói, đại gia đừng kích động như thế, quân tử động khẩu không động thủ, coi như muốn động thủ, chúng ta cũng phải trước kể chương trình, ta mới vừa rồi nói, cũng không phải là nhằm vào Thanh Vi phái, chỉ là nhằm vào Doãn đạo hữu một người. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đứng dậy, giơ tay lên một cái, tỏ ý bọn đồ tử đồ tôn tất cả ngồi xuống, bầu không khí cũng hơi lộ ra buông lỏng mấy phần. Ha ha, chưa dứt sữa tiểu tử, ngươi dám nhằm vào Lao Phu, cho là Lao Phu sợ ngươi. Doãn Xuân Dương tức thì nóng giận mà cười, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Liên bực này người tuổi trẻ, không hiểu lễ phép, khuyết thiếu giáo dưỡng, cũng muốn lên làm nhất phái tôn sư người dẫn đầu, các ngươi ma y y đạo thật đúng là đám người ô hợp a. Vương Mộ Bạch tưới dầu vào lửa, cao cao tại thượng thần tình, một bộ đạo môn chính tông tư thế, đối với mấy cái này giang hồ tiểu đạo chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn đem song phương đẩy về phía đối địch, liền một mực nhàn nhã xem náo nhiệt Mạnh Hà Xuyên cũng không nhịn được tới có vài phần tức giận, này đạo môn chính tông người chỗ cao miếu xem, treo mỉ nước đường hoàng bảng hiệu, thời gian qua xem thường bọn họ ma y hề đạo. Mà nguyên bản Trương Hạo chỉ nói nhằm vào người, Vương Mộ Bạch lại kéo lên hệ phái, nếu như Trương Hạo hơi không cẩn thận, đắc tội chính là toàn bộ đạo giáo giới. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra Vương Mộ Bạch đo lường, nhàn nhạt nói, lễ phép cùng giáo dưỡng, đây là đối đại hữu hảo người, đối đại không hữu hảo người, ta cũng không có gì chó má lễ phép cùng giáo dưỡng, mà các ngươi tự kiềm chế thân phận cùng mặt mũi. Không thể nói được các ngươi nói xấu, chẳng lẽ bổn tọa đã tu đạo thành tiên, liền không có thân phận cùng mặt mũi rồi sao? Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí tăng thêm, một cấu ngạo nghệ bá đạo, ánh mắt lạnh lùng, liền bổn tọa hai chữ đều đem ra hết, hắn đường đường tiên nhân tôn sư, há cho mấy người phàm phu tục tử đều xấu, giơ tay lên chỉ hướng Doãn Xuân Dương, quát lên, ngươi, Doãn Xuân Dương, chẳng lẽ sư môn đã không dạy ngươi? Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, người thành đạt là sư. Ngươi dám can đảm xưng bậy bổn tọa là tiểu tử, chỉ bằng vào những lời này, ta liền có thể cho ngươi một bạn hai, nhưng ta hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cái cơ hội nói xin lỗi. Nghe vậy, mọi người cả kinh, ai cũng không nghĩ đến, Trương Hạo cư nhiên như thế cường thế, tuyên bố muốn Doãn Xuân Dương nói xin lỗi, nếu không thì muốn đánh bạc hai. Nhưng Trương Hạo lời này cũng là nhắc nhở tại chỗ các vị, bàn về thân phận cùng mặt mũi, Trương Hạo tu hành viên mãn, đã là tiên nhân tôn sư, há sẽ đối với phàm phu tục tử cúi đầu, cùng Trương Hạo chống cự, đây chính là khiêu khích tiên nhân tôn nghiêm. Tiểu tử, ngươi tìm chết, Thanh Vi thần lôi, cha. Doãn Xuân Dương tức giận, chưa từng bị như vậy coi thường, trực tiếp chính là một cái lôi pháp, tay niết tấn quyết, tập trung tinh thần, trong óc quan tưởng thần lôi, quát ra một cái cha chữ lệnh quyết, cường đại lôi nước ý nghĩ, để cho mọi người tại đây đều là tâm thần thoáng một cái, chỉ thấy một đạo thần lôi nổ tung, như liệt hỏa tia chớp, từ trên trời hạ xuống, đột nhiên đánh phía Trương Hạo. Liên điểm này thủ đoạn, cũng dám ở diện tiền bổn tọa phô trương, muốn ăn đòn. Trương Hạo chỉ là ánh mắt đông lại một cái, lôi nước ảo ảnh như gợn nước tàng ra, chưa đạt đến đăng cảnh, ý nghĩ không có linh tính, giống như một bức họa không có thần vận, lấy hắn trọng đồng, tùy ý liếc một cái thì nhìn phá, căn bản không có thể tạo thành chút nào hiệu quả. Cùng lúc đó, Trương Hạo một cái bước dài nhảy ra, dưới chân như xúc địa thành thốn, chỉ thấy bóng người lướt qua, xa 3-4 mét khoảng cách, một cái chớp mắt tới, giơ tay lên chính là một bạt thai đánh xuống, 3. Doãn Xuân Dương như bị gió thổi ngược lại tựa như, thuận thế đánh bay, một ngụm máu tươi mang theo hai khỏa hàm răng phun ra, ngã xuống đất. Này chuyện này, điều này sao có thể? Mọi người trợn tròn mắt, Trương Hạo bị một cái Thanh Vi lôi pháp, vẫn không nhúc nhích, hời hợt liền hóa giải, ít nhất cũng nên dừng lại một hồi trở về cái thần. Nhưng Trương Hạo giống như không nhìn thẳng lôi pháp, hóa giải đồng thời, còn ra tay đánh người, mà Trương Hạo nói bật hai, quả nhiên thật đánh, Doãn Xuân Dương nhưng là lao tiền bối a. Doãn Xuân Dương các đệ tử, nhìn thấy một màn này, vội vàng kịp phản ứng, giận dữ không ngừng, Trương Hạo lại dám xuất thủ đánh người, vẫn là đánh bọn họ sư tổ khuôn mặt, đây quả thực là đánh toàn bộ Thanh Vi phái khuôn mặt. Mấy người lập tức liền muốn làm khó dễ, nhưng Trương Hạo căn bản không cho bọn hắn cơ hội, hô hấp thổ nạp, mở thanh âm phát kình, một tiếng quát to, sử dụng ra đại lôi âm chân ngôn thần thông, cường đại thể năng bùng nổ, một uống ở giữa không khí nổ tung, đánh cho người mảng nhị chấn động, thần kinh đại não sợ hãi, đồng thời, chỉ thấy trước mắt một đạo lôi đình đánh xuống, thanh thế, khí phóng túng, thần ý, ba người đều chuẩn bị, giống như chân chính lôi đình, mấy người không tự chủ được cả. Người thần kinh nhảy một cái. Quỷ thần nghe ta mệnh, quỳ xuống. Trương Hạo liên thanh chân ngôn, trong chớp nhoáng này thảo phạt oanh kích, thuận thế sử dụng gia thuật, mấy người thần kinh sợ hãi, căn bản không trở về được thần, liền bị Trương Hạo khống ở tâm thần, ánh mắt vô hồn, thất hồn lạc phách, giống như ngộng du bình thường từng cái đều là quỳ dưới đất. Thuật chỉ có thể nhằm vào ý chí yếu kém người bình thường, Trương Hạo lấy lôi âm thảo phạt, để cho mấy người phản ứng không kịp, trực tiếp cưỡng ép khống chế. Mọi người không biết trong đó huyền diệu, thấy Trương Hạo vừa đối mặt công phu liền khống chế Thanh Vi phái tất cả mọi người quỳ xuống, như vậy thủ đoạn, quỷ thần khó lường, mọi người không nhịn được hít vào một hơi, không khí hiện trường giống như chết an tĩnh. Doãn Xuân Dương cũng bị đánh ngông, bụng mặt, kinh hãi nhìn Trương Hạo, nửa câu lời cũng không dám nói. Trương Hạo thần tình lạnh nhạt, lại lộ ra một cỗ không cho phản nghịch bá đạo, đều không thèm liếc mắt nhìn lại Doãn Xuân Dương đám người, trực tiếp vừa quay đầu lại, nhìn về phía Vương Mộ Bạch, nhàn nhạt nói, Vương Mộ Bạch, ngươi nên nói xin lỗi. Ngươi nghe được Trương Hạo mà nói, Vương Mộ Bạch phục hồi lại tinh thần, sợ đến cả kinh, lời đến khỏe miệng liền kẹt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mấy cái đi theo đệ tử, cũng đều là kinh hãi nhìn Trương Hạo. Mọi người tại đây liền thở mạnh cũng không dám, Trương Hạo quá cường thế, hời hợt liền phá Thanh Vi lôi pháp, đánh Doãn Xuân Dương khuôn mặt, còn chấn áp đệ tử quỳ xuống, đây chính là tiên nhân oai, bao đan chứng đạo, đạo hạnh vô biên, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể chống lại, bây giờ nhắm thẳng vào Vương Mộ Bạch, bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Vương Mộ Bạch dám lấy một chữ không, hạ trang nhất định cùng Doãn Xuân Dương giống nhau. Đánh mặt chuyện, đây cũng không phải là hay nói giỡn, bị một tát này đánh xuống, sau này tiểu là một chuyện tiếu lâm. Như thế, theo ta nói xin lỗi rất khó sao. Ta đã tu thành tiên nhân, cho ngươi nói xin lỗi là cho ngươi cơ hội, biết tôn trọng người, không muốn cho thể diện mà không cần. Trương Hạo trấn trụ tình cảnh, hắn muốn ngồi lên nhất phái tiên tôn vị trí, nếu như ngay cả điểm này uy nghiêm cũng không có, hắn còn lăn lộn cái dám. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đã ngồi về vị trí, chờ Vương Mộ Bạch túi thấp đầu nói xin lỗi. Mọi người nhìn về phía rồi Vương Mộ Bạch, đều là trong lòng cảm khái, Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương là mình muốn ăn đòn, người khác tu hành viên mãn, muốn khai tông lập phái, trấn hương đạo thống, thông báo đại gia tới gặp cái lễ, hai người này không mời mà tới cũng liền thôi, còn nhất định phải đập phá quán, bây giờ đá vào trên miếng sắt, cho ngươi nói xin lỗi nhận sai đều là cho mặt mũi. Tử Dương phái mấy cái đệ tử cũng nhìn về phía sư tổ gia, mới vừa rồi còn ầm ĩ lợi hại, nhưng nhìn Doãn Xuân Dương đám người hạ tràng, mấy cái đệ tử đã sợ, đột nhiên cảm thấy, cho tiên nhân nói lời xin lỗi, dường như cũng không tính mất thể diện, tổng không đến nỗi bị đánh dưới mặt quỷ. Vương Mộ Bạch đỡ lấy ánh mắt mọi người, không cam lòng, thời gian qua lấy đạo môn chính tông thân phận tự cho mình là, khinh thường những thứ này đi giang hồ ma y địa phái, nhưng lúc này mới biết đạo hối hận, Trương Hạo đã tu thành tiên nhân, hời hợt phá hắn Tử Dương pháp nhãn, lại hời hợt đè lại Doãn Xuân Dương, hắn tự xưng là đạo pháp cao thâm, lại cùng Doãn Xuân Dương sàn sàn nhau, căn bản không làm gì được Trương Hạo. Nhưng túi thấp đầu nói xin lỗi, Vương Mộ Bạch cũng có thân phận người, không bỏ được mặt mũi, nhưng nếu là không xin lỗi, bị một bạt thai này đánh xuống, sẽ thấy cũng không ngóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời, Vương Mộ Bạch sững sờ chần chờ ở. Mọi người thấy Vương Mộ Bạch đứng bất động, trong lòng lại vừa là một trận thổn thức. Vương Mộ Bạch mặc dù không đúng ở phía trước, nhưng cuối cùng là lao tiền bối, phục cái mềm mại thì thôi. Trương Hạo lại dùng vũ lực uy hiếp, gắng phải Vương Mộ Bạch nói xin lỗi, như thế tác phong, thật sự quá cường thế. Nhưng mà Trương Hạo là bực nào tính toán, vừa nhìn mọi người biểu tình biến hóa, muốn chính là chỗ này hiệu quả, ý hắn tại lập uy, cũng không phải là diêu võ dương ai khơi mào sự việc, còn bên cạnh Trương Hủ Lân vẫn còn không có lên tiếng. Nếu như hắn đem Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch đều đánh khuôn mặt, há chẳng phải là thành không tôn trọng lao tiền bối, điều này làm cho đều là lao tiền bối Trương Hủ Lân cũng khó coi. Ai, liền như vậy, chúng ta đều là người tu hành, phải làm tâm bình khí hòa, không tranh danh lợi hư vinh. Trương Hạo thở dài than thở, tựa hồ đột nhiên sám hối, ngôn ngữ thành khẩn, Doãn đạo hữu cùng Vương đạo hữu đều là đạo môn tiền bối, ta thấp cổ bé họng, ngược lại có chút xúc động, vì tranh cái tiên nhân tôn nghiêm hư vinh, không nên gấp gáp như vậy, ta hướng hai vị tiền bối nói xin lỗi. Trương Hạo thấy tốt thì lấy, để tỏ lòng thành ý, còn đứng dậy không người thi lễ một cái, chủ động xin lỗi, mặc dù hành động này có chút dối trá, lại cho Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch một cái hạ bậc thang, đêm này việc chuyện xử lý xong, nếu như hắn không có tính sai, cương bản chính hùng liền tới tìm phiền thoái, hắn còn phải đối phó người này. Số tử, 2793. Chương 194, danh lợi giác đấu. Lại nói Trương Hạo xuất thủ đánh người, đảo mắt lại xin lỗi, thật sự có chút dối trá, nhưng đối với tại chỗ bầu không khí, không thể nghi ngờ để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà Trương Hạo phen này cử động, cũng để cho mọi người minh bạch một cái đạo lý, hắn Trương Hạo là tiên nhân tôn sư, tu hành viên mãn, khai tông lập phái, thân phận mặt mũi đã là nhất phái lãnh tụ, không thể tùy tiện mạo phạm. Trương Hạo chủ động xin lỗi, dù là như thế nào đi nữa dối trá, người khác cũng sẽ không nói hắn dối trá, ngược lại sẽ cảm thấy hắn có nhất phái lãnh tụ khí độ, đường đường tiên nhân tôn sư, có thể lùi về phía sau một bước, đã là cho đủ mặt mũi. Lục Từ Húc nhìn thấy một màn này, ám đạo người sư đệ này lợi hại, nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo muốn cùng mọi người luận đạo một phen, lại không nghĩ rằng Trương Hạo đơn giản như vậy cường thế, nhưng lại vừa lúc, trước cho mình nhắc thân phận chính cái tên mà, lại lùi về phía sau một bước hóa giải cường thế, uy nghiêm có, khí độ cũng có, còn có sâu không lường được đạo hạnh, một phái này lãnh tụ vị trí, danh chí thực uy. Ho khan. Lục Từ Húc ho nhẹ một tiếng, cho học trò nháy mắt ra dấu, mấy cái học trò vội vàng kịp phản ứng, cung kính tiến lên, đem đánh bay trên mặt đất Doãn Xuân Dương an ủi săn sóc mà bắt đầu, ngồi về vị trí. Vương Mộ Bạch phản ứng lại, khí thế giống như vô nước thuyền nhỏ, một hồi chìm đến đáy, bừng tỉnh minh bạch, hắn hoàn toàn thua, Trương Hạo chủ động xin lỗi, để cho hắn liền cuối cùng một phần khí tiết cũng thua không có, nếu như hắn mới vừa rồi túi đầu nhận tài, ngược lại chính là thắng. Bởi vì Trương Hạo là võ lực uy hiếp, lại vừa là đắc đạo tiên nhân, Vương Mộ Bạch nếu là túi đầu, ngược lại thì có chuyển cơ, Trương Hạo tiểu là cái tiếng xấu. Dù là Trương Hạo là tiên nhân, nhất định bị đạo giáo giới chen ép bài xích, nhưng tiếc là a, này thắng bại một cái chớp mắt xoay chuyển, Vương Mộ Bạch thua so với Doãn Xuân Dương còn thảm. Vương Mộ Bạch ngồi về vị trí, tiêu căng hoàn toàn không có, sững sờ không nói, thất hồn lạc phách bình thường lười biếng dựa vào ghế. Danh lợi thế cục tranh đấu, tỷ đấu pháp càng đáng sợ hơn, Vương Mộ Bạch sau này tiểu là một chuyện tiếu lâm, coi như thoái ẩn, người khác cũng sẽ lấy chuyện này nói đùa. Về phần Vương Mộ Bạch có thể hay không thù dai, cái này thì càng buồn cười rồi, lấy Trương Hạo tiên nhân thủ đoạn, đã thả một con ngựa, nếu như Vương Mộ Bạch hành động thiếu suy nghĩ, như thế chết cũng không biết, hơn nữa sau khi chết, còn có thể bị người cười nhạo là không biết điều, đáng đời tìm chết, Vương Mộ Bạch bây giờ duy nhất con đường cũng chỉ có lui được xa xa, từ từ dưỡng lão. Doãn Xuân Dương thấy vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui mừng, mặc dù bị đánh khuôn mặt, nhưng hắn còn có khả năng cứu vãn, ít nhất hắn cùng Trương Hạo ngạnh kháng, còn có thể nói là học nghệ không tinh, đấu pháp thua. Miễn cưỡng bảo toàn một điểm mặt mũi, coi như là thoái ẩn, cũng không đến nỗi muốn lẩn tránh xa xa. Ha ha, các vị đạo hữu, chúng ta mới vừa nói đến kia rồi. Trương Hạo một mặt ôn hòa mỉm cười, ngựa khi ung dung lạnh nhạt, chứa cái gì chuyện cũng không phát sinh giống như, rút về rồi chính đề, Ồ, đúng rồi, mới vừa nói đến ma y hệ thánh đạo, dính liễu tà giáo hoạt động chuyện. Liên quan tới chuyện này, ta muốn làm sáng tỏ vài điểm. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, đầu tiên, Viên Hồng Cương đám người dính liễu suy nghĩ nhiều tà giáo tội danh, tại cảnh sát bắt trong quá trình, bắt giữ bị đánh gục. Thứ yếu, ma y thánh đạo cũng không phải là tà giáo, chỉ là một phần trong đó người dẫn thân tà giáo hoạt động, bây giờ người đã đền tội, ma y thánh đạo cũng theo đó giải tán. Gì đó? Ma y thánh đạo giải tán. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, nhưng ngại vì Trương Hạo uy nghiêm, lại không dám ồn ào lên, chỉ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy tin tức này tới có chút không tưởng tượng nổi. Bọn họ nhưng là biết rõ, ma y thánh đạo tên này tà nhân, làm hại đã lâu, tổ chức căn cơ thâm hậu, thành viên đông đảo, thẩm thấu thương giới, quan trường, đạo hiệp, thế lực cực kỳ to lớn, phía sau màn ma y hệ thánh chủ, tin đồn được trên dưới sách chân truyền, có thể nói một đời tà phái tay lớn, quả nhiên cứ như vậy bị đánh diệt. Lục Từ Húc sư huynh trước kia là thêm vào qua ma y hệ thánh đạo, bây giờ ma y thánh đạo giải tán, hết thể thị phi đúng sai như vậy chấm dứt, hy vọng các vị đồng đạo chớ dây dưa nữa chuyện này, nếu là cảm thấy nơi nào có vấn đề, hoặc là có vụ án chưa tra rõ, mời đi cục cảnh sát báo án. Chúng ta là đạo sĩ, đạo đức chi sĩ, tu là vạn vật huyền diệu chi đạo lý, không phải bất chấp vương pháp kết bè kết cánh thổ phỉ. Trương Hạo nhất phái chính khí, cũng là tỏ rõ thái độ rồi, cùng tà giáo phần tử vạch rõ quan hệ, đạo đức tu dưỡng, dựng thân chính vị, là khai tông lập phái đánh xuống cơ sở, cũng là tuyên dương hắn đức hạnh, đức tài cao có thể vọng trọng. Lần này mời mọi người tới ý đồ, Lục Tử Húc sư huynh đã nói qua, ta sẽ không lặp lại. Trương Hạo ngữ khí vừa thu lại, chuyển hướng Trương Hủ Lân thi lễ một cái, nói: Trương tiền bối, ngươi là đại biểu chính nhất đạo cùng đạo giáo hiệp hội, mời ngươi nói vài lời đi. Quyền phát biểu giao cho Trương Hủ Lân, đạo giáo hiệp hội là phía chính phủ chính thống, chính nhất đạo là bọn hắn trong nghề chính thống, Trương Hủ Lân lên tiếng, cũng liền đại biểu quyền uy. Nhưng Trương Hủ Lân nhưng là cười khổ, người trẻ tuổi này lợi hại a, trực tiếp lấy tu hành viên mãn thân phận, đệ lại Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương, không nói đúng sai, chỉ nói người thành đạt là sư tôn lễ trọng bề ngoài, tránh được giữa hệ phái tranh cường đấu tàn nhẫn. Còn tránh khỏi tại chỗ mấy phái lôi pháp tranh chính thống, chấn áp lại tình cảnh. Nguyên bản Lục Từ Húc để cho Trương Hủ Lân tới cổ động, cho Trương Hạo chính cái tên mà, nhưng bây giờ lại thành thêm gấm thêm hoa, trong lòng âm thầm đạo, thôi, này An Dương huyện loạn cục, sắp thực yêu cầu một cái để ép được tà khí nhân vật chấn giữ, nếu không tử cực đất lành phong thủy, nhất định đưa tới đại loạn. Trương Hủ Lân đứng dậy, nói, Trương Hạo đạo hữu tu hành viên mãn, là đương đại đạo giáo giới một chuyện may lớn, chính nhất đạo đặc biệt ở đây chúc mừng. Trao tặng tiên sư con dấu một quả, in thêm văn thư đạo điệp, chính nhất đạo đều công nhận. Đang khi nói chuyện, một người đệ tử dâng lên tượng gỗ cái hộp mở ra, là một quả quả đấm lớn nhỏ thọ sơn thạch con dấu, phẩm chất vàng nhuận, uy nghiêm tôn hoa, hơi lật lên con dấu, khắc dấu tiên sư ấn tín mấy chữ dạng, là Trương Hủ Lân tự tay khắc dấu, gia trì đạo pháp khai quang, là một kiện thượng thượng chi phẩm pháp khí, ở trước mặt mọi người phô bày một phen. Trương Hạo nhận lấy ấn tín, trong lòng mừng rỡ. Đừng xem thường này ân tín, ý nghĩa hắn sau này khai tông lập phái, có thể chính mình cho bọn đồ tử đồ tôn phát giấy chứng nhận, chỉ cần dùng này ân tín đắp cái trương, đạo giáo giới liền đồng ý là chính tông đạo môn, có tư cách tiến vào đạo giáo hiệp hội nhậm chức, hưởng thụ chính sách quốc gia đối với tôn giáo nhân sĩ các hạng điều khoản. Trao rồi ân tín, Trương Hủ Lân còn nói, cả nước đạo giáo hiệp hội, chúc mừng Trương đạo hữu tu hành viên mãn, đặc phê ban hành cả nước đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng chức vụ chứng chỉ, đặc biệt tặng Trung Hoa đạo tặng cổ bản một bộ. Một người đệ tử phụng lấy đạo hiệp phó hội trưởng chứng chỉ tiến lên, sau đó là mười mấy đệ tử, mang tám cái dương thư tịch. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, không nghĩ đến hắn bây giờ cũng là cả nước đạo hiệp phó hội trưởng rồi, còn có Trung Hoa đạo tạng toàn bộ cổ bản, vật này nhưng là có tiền cũng không mua được cấp quốc gia tàng thư. Đạo tạng, danh như ý nghĩa, đạo thư điển tịch chi bảo tàng, các triều đại đều có gom thiên hạ đạo thư, biên soạn thành dấu, phiên bản mỗi người không giống nhau, đây là một kiện phi thường to lớn văn hóa công trình. Đặc biệt là tại cổ đại, chữ viết công cụ rơi ở phía sau, truyền tin tức rơi ở phía sau, lần trước biên đạo tạng vẫn là hơn 500 năm trước Minh Triều. Đương đại đạo học phục hưng, lần nữa biên đạo tạng, từ Trương gia Trương Kế Vũ tiên sinh chống đỡ, lấy Minh Triều chính thống đạo tạng vạn lịch rồi nói tiếp dấu là bản thảo gốc, ghi vào Minh Triều sau đó hơn 500 năm đạo kinh điển tịch, hệ thống sửa sang lại trọng tu, biên thành Trung Hoa đạo tạng, lẻ 4 năm xuất bản, toàn bộ 49 sách, ghi lại mấy ngàn cuốn đạo kinh điển tịch, thuộc về đại hình tập hợp. Giá trị mấy trăm ngàn khối một bộ. Trương Hạo lúc trước đọc đạo thư điển tịch, chính là lấy đạo tạng là tham khảo, nhưng hắn lúc trước nghèo, không có tiền mua đủ bộ, chỉ đành phải chính mình tra xét đạo tạng mục lục, đi trong tiệm sách tìm đan bản, nhưng loại này thư tịch, vốn là ít chú ý hàng, liền đan bản đều ít lại càng ít. Đương nhiên rồi, trên thị trường Trung Hoa đạo tạng là chữ giản thể bản, trong đó có nhiều sửa đổi, nên hợp đương đại văn hóa tư tưởng, mà cổ bản bản là đối với nguyên văn kiểm chứng ghi lại, biên lúc coi như bản thảo, không trên thị trường, cũng không có xuất bản số thứ tự, thuộc về cất giấu, người bình thường căn bản không lấy được, nhưng đối với đạo học tu tập người mà nói, một bộ này cổ bản mới còn có giá trị. Mọi người tại đây cũng là hâm mộ, một bộ này đạo tạng, có thể nói là đạo giáo giới trí bảo, mặc dù thư tịch quá nhiều, ai cũng không học hết, càng đừng nhắc tới toàn bộ thông hiểu, đây là nhân lực có hạn, nhưng cất giữ, đây chính là giá trị liên thành, tượng trưng đạo học chính thống. Nhưng mà trong mắt Trương Hạo, đạo tạng cũng không phải là đem ra cất giữ, hắn nếu là học xong toàn bộ, đạo học sẽ tinh tiến đến trình độ nào. Bất quá này 8 cái dương sách, mấy ngàn cuốn kinh văn điển tịch, muốn toàn bộ thông hiểu, đây cũng không phải là một món dễ dàng chuyện. Trương Đạo Hữu, ngươi bây giờ đã cả nước đạo hiệp phó hội trưởng, làm chống đỡ chính sách quốc gia, tu hành chính đạo, tuân theo truyền thống, phát huy mạnh đạo học, là tôn giáo giới dựng đứng tấm gương. Trương Hủ Lân bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn giảng, đại biểu ngành chính phủ cùng đạo giáo giới cao tầng, cho Trương Hạo đặc phê phát chứng chỉ, tuyên dương một hồi chính sách quốc gia, đây là cần phải đi trình tự, đã như thế, Trương Hạo mới tính đăng tên. Trình tự đi hết, thời gian mới 8 điểm, trường hợp chính thức kết thúc, chính cứ gọi là rất nhanh thức thời, dựa theo xã hội hiện đại giao thiệp lễ nghi, tiếp nên phái đối với tụ hội, bọn họ đám người này, đều có thân phận, có địa vị. Đối với tiệc đứng tụ hội gì đó, cũng không xa lạ, nói đến cũng chỉ có Trương Hạo là thằng nhà quê. Tại quán rượu đặt trước thức ăn đưa tới, trái cây, bánh ngọt, ăn vặt, rượu chờ một chút, bầu không khí buông lỏng xuống, mọi người từng cái cho Trương Hạo chúc mừng. Trương Hạo một mặt mỉm cười, cho đại gia chào hỏi, nhưng trong lòng lại không dám buông lỏng chút nào, hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác bị áp bách ghép tới gần, là cương bản chính hùng tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cái đồ tôn vội vàng đi vào. Ở bên thai Lục Tử Húc nói mấy câu, Lục Tử Húc chân mày cau lại, cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo hội ý, gật gật đầu. Các vị đạo hữu, Lục Tử Húc quát nhẹ một tiếng, nói, tối nay còn có một vị khách nhân tới, là Nhật Bản giới võ thuật bằng hữu, đến tìm Trương sư đệ thỉnh giáo võ thuật. Người Nhật Bản, thỉnh giáo võ thuật. Mọi người nghe vậy, đều là những mày, không khí hiện trường bị đè nén đi xuống, bọn họ nói giáo giới hội nghị, người Nhật Bản tới xem náo nhiệt gì, còn tuyên bố thỉnh giáo võ thuật. Mặc dù Trương Hạo cũng tu tập quyền thuật, nhưng hôm nay trường hợp này, há chẳng phải là rõ ràng tìm phiền toái. Lúc này, cha cửa sảnh đẩy ra, chỉ thấy một người trung niên đi vào, hai mắt giống như đóng không phải đóng, mắt nhìn thẳng, hô hấp đều đặn, nhịp bước trầm ổn, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, lưng đeo dài hình túi vải đao võ sĩ, tâm ý hoàn toàn nội liễm, chợt nhìn một cái, giống như một trong công viên luyện võ thuật trung niên thuốc, nhưng lại giống như một cái ẩn sâu trong vỏ lưỡi dao sắc bén, người này nghiễm nhiên chính là cương bản chính hùng. Mọi người xem chi, đều là cả kinh, ám đạo, người này tu dưỡng cảnh giới cao, chỉ thiếu chút nữa liền báo đan nhập đạo rồi. Số tử, 2743. Chương 195, kiếm ý linh tính. Lại nói cương bản chính hùng đến, tại chỗ người chúng đều có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cương bản chính hùng lợi hại, hóa kính thượng tầng tiểu đan cảnh giới, khoảng cách đan đạo viên mãn chỉ có cách một con đường. Cương bản chính hùng một mặt thần tình lạnh nhạt, sau lưng chỉ mang theo hai cái tùy tùng. Ánh mắt quét qua mọi người tại đây, tới có một đoạn thời gian, có La Thành Phong dẫn đường, cương bản chính hùng đã từng gặp qua không ít người trong huyền môn, nhưng chân chính có tu dưỡng người, ít lại càng ít, căn bản không dẫn nổi cương bản chính hùng hứng thú. Bất quá phòng khách này bên trong, tu dưỡng cao thâm người cũng không thấp hơn 10 cái, ánh mắt, hô hấp, da trạch, khí huyết chờ một chút đặc thù, liếc mắt là có thể nhìn ra căn cơ, cương bản chính hùng coi như là mở rộng tầm mắt rồi, kỳ nhân dị sĩ, quả nhiên nhiều không kể xiết. Hừ. Ngươi chính là cương bản chính hùng. Triệu Băng Ngạn một cái đứng ra, quát lạnh một tiếng, dùng tới lôi âm, uy thế kinh người, không khí hiện trường nhất thời một mảnh điêu tàn. Mới vừa rồi là đạo giáo giới họp, Triệu Băng Ngạn chỉ là dự thính không có lên tiếng, tất cả mọi người thiếu chút nữa bỏ quên Triệu Băng Ngạn tồn tại, mà bây giờ Triệu Băng Ngạn vừa đứng đi ra, mọi người cũng phản ứng lại, nơi này không chỉ là Trương Hạo tu tập quyền thuật bao đan, còn có một vị đã sớm tu thành đan đạo Trương Chính Tâm đệ tử, đã đạt đến hóa kính luyện thủy. Cũng là đăng phong tạo cực quyền thuật cao thủ. Ồ, cương bản chính hùng kinh ngạc một hồi, tu tập đến tầng thứ này, luyện thần là hóa, chân ý tương hợp, cảm giác bén nhạy. Triệu Băng Ngạn một tiếng hừ lạnh, mơ hồ để cho cương bản chính hùng cảm giác một cỗ tâm thần oanh kích, tựa hồ cùng người bình thường thanh âm bất đồng, đây chính là chân ngôn sao. Lại quan sát Triệu Băng Ngạn bề ngoài, đã đạt đến luyện tủy thay máu, chỉ so với hắn kém cách một con đường mà thôi. Rất tốt, tại hạ cương bản chính hùng, Nhật Bản Cửu Châu đảo vùng quê huyện người. Nghe nói có huyền môn nội đan võ học, có thể tu luyện thành tiên, chuyên tới để thỉnh giáo. Cương bản chính hùng không nói nhảm, tự giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề. Dưới chân một bước tách ra, bày ra tư thế, hai tay tìm tòi vừa thu lại, ánh mắt nghiêm, cả người khí thế trong nháy mắt biến hóa, giống như một cái vũ khí sắc bén đứng ngạo nghễ, phong mang nội liễm, phóng lên cao, trực bức tất cả mọi người tại chỗ. Này chuyện này, mọi người một tràng kêu lên, chỉ cảm thấy không hiểu cảm giác bị áp bách, giống như phong mang nhắm thẳng vào mi tâm, sắc bén, đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, cảm giác bị áp bách đến cực hạn, đạo hạnh nông cả người, liền sự chú ý đều không tập trung được, cơ hồ ý nghĩ tan vỡ. Lục Từ Húc, Trương Hủ Lân đám người, nhận ra được có gì đó quái lạ, lập tức ánh mắt đông lại một cái, nhận ra cương bản chính hùng như thế, lại là quỷ thần phụ thể thần thông, nhưng không phải bình thường quỷ thần, mà là một cái tuyệt thế vũ khí sắc bén, là kiếm hồn phụ thể. Có quỷ thần phụ thể. Triệu Băng Ngạn cũng biết thấy rồi đi ra, một bước tiến lên làm dáng, tâm ý động một cái, quan tưởng chân vũ pháp thân, hạ phàm phụ thể, một cổ vô hình như thế, to lớn cực kỳ, chấn nhiếp nhân tâm, yêu tà đường vòng, trực tiếp ngăn trở cương bản chính hùng. Đoạn này trong thời gian, Triệu Băng Ngạn được Trương Hạo chỉ điểm, đối với chân vũ thần thông lĩnh ngộ, đã đạt tới trong ngộng ngồi tĩnh tọa cảnh giới, tức thì bước vào luyện thần, vận dụng tùy tâm sở dụng, khí thế cùng cương bản chính hùng chẳng phân biệt được như nhau. Ồ, chính là loại cảm giác này, là khí thế. Cương bản chính hùng như có sở ngộ, Đông Hoàng nói hắn đã có linh tính, cũng không tự biết, bởi vì hắn lúc trước gặp phải đối thủ đều quá yếu, chưa bao giờ gặp phải chân chính địch thủ, cũng liền không cảm giác được chính mình mạnh như thế nào. Nhưng giờ phút này cùng Triệu Băng Ngạn giằng co, để cho cương bản chính hùng mới rõ ràng cảm thụ, đây là một loại khí thế cấp độ tồn tại. Lấy kiếm nhập đạo, kiếm đạo chính là đối với kiếm tu dưỡng, tâm niệm, thần ý, tín ngưỡng, hóa thành kiếm khí thế, giao phó cho kiếm linh tính. Cương bản chính hùng ngộ tính siêu phàm, trong nháy mắt liền ngộ hiểu trong đó chân lý. Mà cương bản chính hùng là một mê võ nghệ, thở nhỏ trầm mê ở kiếm đạo, hắn hết thể sinh hoạt, đều lấy kiếm đạo làm trung tâm, làm kiếm mà sinh. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ kiếm đạo, kiên trì bền bỉ, năm lại một năm, hắn tâm ý tín nghiệm, đã sớm biến thành kiếm, chỉ là nằm ở trong cuộc mà không biết, Đông Hoàng để cho hắn tới khiêu chiến huyền môn cao thủ, nguyên lai dùng để ở chỗ này, là để cho chính hắn hiểu ra chính mình, tìm chân ngã, tu tập chân ngã đã là kiếm đạo. Phá! Đốn ngộ đến đây, trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, cương bản chính hùng một tiếng quát nhẹ, lấy tay làm kiếm, giống như ban đầu Đông Hoàng chỉ điểm hắn lúc, tùy ý hướng về phía không trung rạch một cái. Trong lòng có kiếm, tự nhiên mà thành, sở hữu tâm niệm, thần ý, tín ngưỡng, hóa thành kiếm ý, chém chết quỷ thần. Triệu Băng Ngạn chỉ thấy trước mắt biến đổi, ảo ảnh mọc cung tùm, tự thân hóa thành chân vũ, đối mặt nhưng là một đạo phong mang ngang trời chém tới, phá vỡ tầng tầng ý thế, chém chết chân vũ pháp thân. Hây a! Triệu Băng Ngạn một tiếng quát to, chân vũ pháp thân hóa lôi pháp, ngực gồ lên, ngũ khí triều nguyên, khí huyết hoàn toàn càn khôn, cả người gồ lên, gân cốt trỗi lên, đột nhiên quát ra chân ngôn. Cường đại uy thế chấn động kinh khí nổ tung, vô hình khí thế trong nháy mắt bị đè nén toàn trường. Mọi người đều là trước mắt ảo ảnh, chỉ thấy một tôn chân vũ pháp tướng, rắc rắc lôi nước lóe lên, chống lại cương bản chính hùng kiếm ý phong mang. Ầm vang, liệt nhưng rung một cái, lưỡng bại câu thương, chân vũ lôi pháp tan biến, kiếm ý tan vỡ, kiềm chế bầu không khí quét một cái sạch, Triệu Băng Ngạn tâm thần lắc lư, lui về sau nửa bước, nhưng cương bản chính hùng vững vàng bất động, ánh mắt lăng nhiên, thần đạo vô niệm lưu, vạn niệm đều không. Không chịu bất kỳ phân nhiễu. Trước mắt mọi người ảo ảnh chợt lóe lên, thoáng như ảo giác, chợt nhìn một cái, Triệu Băng Ngạn cùng cương bản chính hùng chỉ là hướng về phía không trung khoa tay múa chân một cái, Triệu Băng Ngạn bị quát lui nửa bước. Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhưng là khiếp sợ, bọn họ đã đạt đến phản hư thai tức, hiểu ra linh tính, đương nhiên nhìn ra được, Triệu Băng Ngạn cùng cương bản chính hùng hai người, mặc dù còn chưa bao đan nhập đạo, nhưng linh tính đều đã viên mãn, tu thành thần thông pháp tướng. Nhìn là đơn giản khoa tay múa chân, lại ẩn chứa huyền cơ. Ngươi, thua. Cương bản chính hùng lạnh nhạt một lời, bình tĩnh giống như uống trà ngồi tĩnh tọa giống nhau. Tầng thứ này tỉ thí, có lẽ tiểu là như này đơn giản rạch một cái, điểm đến đó thì ngừng, thắng bại liền đã rõ ràng, như tiếp tục chiến đấu, liền rơi xuống kém cỏi. Triệu Băng Ngạn nắm chặt quả đấm, không cam lòng, từ nhỏ thiên chi tiểu nữ nàng, được chân vũ hạ phàm, lại được bao đan cao thủ chỉ điểm, chưa bao giờ có bại tích, lại bại bởi một cái người Nhật Bản. Nhưng Triệu Băng Ngạn cũng không nhiều lời, một bước lui về phía sau, thua vậy thua, nàng sau này sẽ thắng trở lại. Cương bản chính hùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân, hắn muốn khiêu chiến huyền môn cao thủ, rèn luyện kiếm đạo, mọi người tại đây bên trong, cũng liền hai người này tu dưỡng cao nhất. Thật ra thì bên cạnh còn có hai cái, tu dưỡng cũng cao, là Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch, đáng tiếc đã bị Trương Hạo áp chế, ủ rũ cúi đầu, không hề ý chí chiến đấu, căn bản không để cho Cương Bản Chính Hùng nhìn đập vào mắt. Về phần Trương Hạo, khí cơ nội liễm, phản phát quy chân, tại chỗ quá nhiều người, Cương Bản Chính Hùng chú ý tới Triệu Băng Ngạn đám người, còn không có chú ý tới Trương Hạo, mà Cương Bản Chính Hùng trong lòng cũng là cảnh giác, này muốn tìm chính chủ nhân, một mực chưa hiện ra thân, chẳng lẽ không ở nơi này. Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân đây là chân mày cau lại, bị Cương Bản Chính Hùng ánh mắt phong tỏa, hai người đều là cảm nhận được cảm giác bị áp bách, giống như vũ khí sắc bén nhắm thẳng vào mi tâm, thần nguyên ý niệm mạnh, phong mang sắc bén không gì sánh được, bách tà bất xâm, chém chết quỷ thần. Nhưng mà Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân hai người đang muốn đứng ra, Cương Bản Chính Hùng mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không phải chân chính bao đan nhập đạo, lấy bọn hắn đạo hạnh, vẫn có tự tin áp chế ở, bất quá Trương Hạo đã trước một bước đứng lên, một cái bước nhanh về phía trước, chặn lại Cương Bản Chính Hùng. Ừ, đây là... Cương Bản Chính Hùng ánh mắt đông lại một cái, thấy rõ Trương Hạo, lúc này kinh ngạc một hồi, người trẻ tuổi này khí thế, mơ hồ để cho hắn cảm thấy giống như Đông Hoàng, phản phát quy chân, chí hư chi vô, sắp nhập vào hư không hoàn cảnh, nếu không phải Trương Hạo chính mình đi ra, hắn cơ hồ không có phát hiện. Bần đạo Trương Hạo, các hạ đường xa tới, chính là vì tìm ta. Trương Hạo ngôn ngữ nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực đứng ngạo nghễ, nhất phái lãnh tụ tiên tôn khí độ. Ngươi chính là Trương Hạo, rất tốt, nghe ngươi dùng võ nhập đạo, thỉnh giáo. Cương Bản Chính Hùng khí vũ bất động, lấy tay làm kiếm, vạn niệm đều không, tâm thần bên trong chỉ có kiếm ý. Nếu thỉnh giáo, ta liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ngươi tu tập kiếm đạo, hay là trước xuất kiếm, không biết ngươi cũng chưa có xuất kiếm cơ hội, đi một chuyến vô ích. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo cũng không dài dòng, dưới chân một bước bước ra, bày ra thái cực cái giá, một vận kình, hai tay hoa hình cung, nhìn như êm ái, lại khuấy động khí lưu, sức gió hiu hiu, một bộ quần áo tóc phiêu động, cả người dâng lên từng luồng bạch khí lượn lờ, huyền diệu khó giải thích, như có pháp lực gia trì trong người. Đây là Thiên Thiên Cương Khí. Trương Hủ Lân đám người liếc mắt tiểu ra rồi Trương Hạo lên tay, đây chính là trong truyền thuyết thân thể thành thánh đại thần thông, nội khí phóng ra ngoài, cách không giết người. Cương Bản Chính Hùng cũng là ngẩn ra, như vậy huyền diệu cảnh tượng, đã vượt ra khỏi bình thường võ thuật nhận thức, quả thật đã là tiên thần nhất lưu, nhưng Cương Bản Chính Hùng lại không hề lùi bước, ngược lại tràn đầy một cỗ không gì sánh được cuồng nhiệt chiến ý. Sặc. Trở tay trước sau, phong mang chợt lóe, thái hợp ô cương trường đao ra khỏi vỏ, thân đao toàn thân kim loại đen nhánh, hàn quang ẩn đi hết, chỉ có khai phong một luồng sắc bén, nặng nghề đao kình vạch qua, ổn mà nặng, nặng mà khéo léo mà linh, tùy ý rạch một cái, giống như mổ ra rồi thác nước khí lưu, lực đạo đều nội liễm vào đao. Ta luyện kiếm đạo, là thần đạo vô niệm lưu, bình thường bên trái vệ môn tổ sư, tại tu hành một viên lưu kiếm trên đường về nhà tham bái thần đạo, đốn ngộ vạn niệm đều không, đồn rằng thần đạo vô niệm lưu, hiện là Nhật Bản ẻ đỏ tam đại đạo tràng một trong, cùng Bắc thần nhất đao lưu, cảnh tâm sáng suốt lưu, ba phái cùng nổi danh. Ngươi là luyện quyền, ta vốn tay làm kiếm, nhưng ngươi chi quyền thuật, đã đạt đến nhập đạo cảnh, ta cũng không dám khinh thường, lấy kiếm đối với đó. Cũng là đối với ngươi tôn trọng. Cương Bản Chính Hùng từng câu từng chữ, được rồi một cái kiếm đạo lễ, tu dưỡng khí độ, đã có tông sư một phái phong độ. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng nhưng là căng thẳng, vũ khí lực sát thương, vượt qua quyền thuật không chỉ gấp 10 lần, công kích và phòng ngự, đều không là tay không có thể so sánh. Một kiếm đánh tới, ngươi chỉ có thể tránh, mà ngươi một quyền đánh tới, đối phương chỉ cần mũi kiếm xoay ngang, chẳng lẽ ngươi có thể dùng quả đấm đánh vào trong kiếm phong? Mặc dù Trương Hạo quyền thuật nhập đạo, nhưng Cương Bản Chính Hùng khoảng cách nhập đạo cũng chỉ có cách một con đường, gồm cả dị bẩm thiên phú, kiếm hồn linh tính, thật ra thì lấy cùng bao đan nhập đạo không có khác biệt, mà Trương Hạo lấy quyền thuật chống lại kiếm thuật, cái này thì đã ở thế yếu rồi. Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân cũng là cao mày, Trương Hạo cử động lần này có hay không có chút khinh thường, tay không vào dao sắc, đây cũng không phải là hay nói dỡ chuyện. Triệu Băng Ngạn cũng căng thẳng trong lòng, mặc dù biết tự mình lao công lợi hại, nhưng Cương Bản Chính Hùng cũng không là người bình thường. Lấy quyền thuật chống lại kiếm thuật, khắp nơi bị quản chế, bây giờ không có gì đó phần thắng. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là phong khinh vân đạm cười một tiếng, đánh giá Cương Bản Chính Hùng kiếm, tuyên bố đạo, hảo kiếm. Tối nay tụ hội, an mừng ta tu hành viên mãn, kiếm này coi như là quà tặng, bần đạo nhận. Số tử, 2803. Chương 196, Cương Bản Chính Hùng, bại. Lại nói Trương Hạo cười khẽ, tuyên bố muốn thu rồi Cương Bản Chính Hùng kiếm, người Nhật Bản kiếm, cũng chính là đao. Mọi người vừa nghe lời này, bầu không khí ngược lại dễ dàng không ít, Cương Bản Chính Hùng không hề bị lay động, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một bước tiến lên, làm dáng, thái hợp ô cương đao nhắm thẳng vào Trương Hạo, kiếm ý phóng lên cao, uy thế bức bách người. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng kiếm ý hóa hình, hắn nhận ra, Cương Bản Chính Hùng cố kiếm ý này linh tính, chính là tiên thiên giao phó cho, giống như Trần Mị Thư tiên thiên sát khí giống nhau tồn tại, nhưng kỳ quái là, hung ác ý là người bản tính biến thành, mà kiếm ý cũng không thuộc về ở người bản tính, loại này một loại hậu thiên tu hành ý chí. Nhưng cương bản chính hùng kiếm ý, lại hết lần này tới lần khác là trời sinh giao phó cho, linh tính hồn nhiên, dùng tu tiên mà nói, đây chính là có kiếm tiên linh căn, hơn nữa hậu thiên tu hành, kiên trì bền bỉ, 10 năm như một ngày, tín niệm thành tâm thành ý, cương bản chính hùng kiếm ý linh tính, hoàn toàn không ở đan đạo cao thủ bên dưới. Ta chi quyền thuật, bắt nguồn từ Trương Tam Phong tổ sư, thành với ta tự học, bao đan nhập đạo, tự thành nhất phái, danh viết Thừa Lòng Thái Cực. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo cũng một bước tiến lên, thân thể rung lên, hai cánh tay triển khai, đứng thành tam thể thức, Thái Cực quyền thuật biến hóa, dung hợp hình ý quyền, tự thành nhất phái hình rồng Thái Cực, quyền ý hóa thành 6 tôn long thú, Thừa Lục Long đã ngự thiên nhân, chính trực, to lớn, uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân, như vương giả quân lâm. Mọi người tại đây một trận kinh ngạc, liền Trương Hủ Lân đều kinh trụ, cảm nhận được Trương Hạo khí thế, quả nhiên như thế nào bàng bạc to lớn, quả thật như Lục Tử Húc nói, Trương Hạo dịch học gấp lại, hiểu ra nhân vương chân lý, càn nguyên đại thay, Lục Long ngự thiên, chính là nhân vương trên đời a. Cương bản chính hùng trước mắt, cùng Trương Hạo bốn mắt nhìn nhau, cũng nhìn được Lục Long cảnh tượng, như vậy to lớn bá đạo, đã có Đông Hoàng giáo chủ khí thế, nhưng cương bản chính hùng chiến lực lại bộc phát cùng nhiệt, mấy lần thỉnh giáo Đông Hoàng, lòng tin bừng bừng, lại mấy lần bất chiến mà bại, lần lượt cảm nhận được Đông Hoàng sâu không lường được. Nhưng mà hắn tu hành đến đây, đã đứng ở kiếm đạo trước đại môn, cuối cùng hiểu được Đông Hoàng cái tầng thứ kia huyền diệu, trước mặt hắn, liền có một vị có thể cùng Đông Hoàng một cấp độ nhân vật, đúng là hắn vẫn muốn khiêu chiến tồn tại, tích góp đã lâu chiến ý, đối với kiếm đạo tín niệm cùng thành kính, vào giờ khắc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Huy kiếm một chỉ, kiếm ý thành tâm thành ý, khí thế lại cùng Trương Hạo Thừa Lòng quyền ý chống lại. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, nếu là tới thỉnh giáo, ngươi liền ra chiêu đi. Trương Hạo tùy ý bày ra tay, nhất phái tiên tôn phong độ, thành thạo, tỏ ý cương bản chính hùng xin mời, hắn tiếp nhận. Được, thỉnh giáo. Cương bản chính hùng một tiếng quát nhẹ, uy thế trầm xuống, vạn niệm đều không, trước mắt hết thể hảo ảnh biến mất, hết thể ngoại vật đều là hư vọng, chỉ có mình trong lòng kiếm đạo. Một bước ra, kiếm chưa đến, kiếm ý đã chém chết tới, giống như thiên ngoại hư không phá không một kiếm, phong mang ngang dọc, ngày càng ngạo nghễ. Đến tốt lắm, phá. Trương Hạo một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, trợn mắt, cả người khí thế bỗng nhiên đại thịnh, Lục Long giống giận, gầm thét cửu tiêu, không gì sánh được to lớn bá đạo, Thừa Lòng quyền ý trực tiếp chấn động kiếm ý tan vỡ. Cương bản chính hùng theo kiếm ý tới, hàn quang lướt qua, kiếm thuật vận kình chi nặng nề, lại nhẹ nhàng linh hoạt, tiếng xé gió suy suy, không khí vốn là vô hình, lại bị cương bản chính hùng cắt ra thực chất bình thường cảm giác, đánh thẳng Trương Hạo lồng ngực. Trương Hạo dưới chân chuyến bùn bước, giống như tại vũng bùn bên trong trượt một cái, đây là bát quái trưởng nhị bước, cùng Trần Mị Thư Triệu Băng Ngạn chung một chỗ, trao đổi quyền thuật tâm đắc, Trương Hạo đương nhiên cũng học được bát quái trưởng cùng hình ý quyền, sống lưng hất một cái, mềm mại không xương, như xà hình giống như du long, trong nháy mắt tránh thoát cương bản chính hùng kiếm thuật, dưới chân ngầm giẫm đạp phương vị bát quái, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở cương bản chính hùng bên lưng góc chết. Cương bản chính hùng vừa quay người, cổ tay nhất chuyển, mũi kiếm lướt qua, kiếm thuật không hề dừng lại, làm liền một mạch, lưu chuyển như thường, cũng như giống như du long, đuổi theo Trương Hạo cắt tới, không có bất kỳ góc chết có thể để cho Trương Hạo được như ý. Trương Hạo thắt lưng thân thể ngửa về sau, thân hình thành một cái cầu có vòm tròn hình dáng, kiếm pháp theo lên lướt qua, cương bản chính hùng vận kiếm tới, lại vừa là cổ tay nhất chuyển, kiếm thuật thuận thế chớp xuống, cắt về phía Trương Hạo lồng ngực, Trương Hạo dưới chân giẫm một cái, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt nhảy lùi lại 3-4 mét ra ngoài. Cương bản chính hùng một bước tiến lên, dính chặt Trương Hạo, kiếm thuật nước chảy mây trôi, nhắm thẳng vào Trương Hạo lồng ngực. Trương Hạo vừa lui nữa, sau lưng đã là đám người, tốc độ quá nhanh, người sau lưng cũng không kịp né tránh, Trương Hạo thân hình lộn, như long xà xoay người lại, khẽ cuốn mà qua tránh ra kiếm pháp. Cương bản chính hùng một kiếm đánh thẳng một mạch, cắt về phía Trương Hạo phía sau người, người kia sợ đến cực kỳ sợ hãi, muốn né tránh, lại có không gì sánh được cảm giác bị áp bách đánh tới, kiếm ý nhiếp nhân tâm phách, liền suy nghĩ ý nghĩ đều cứng lên, căn bản không kịp tránh, mắt thấy mũi kiếm đã tới trước mặt, gần trong gang tấc, lại thu phóng tự nhiên, bỗng nhiên nhất chuyển, làm liền một mạch, đuổi sát Trương Hạo mà đi, người kia chỉ cảm thấy giác bị áp bách buông lỏng một chút, cả người đều sợ đến mềm nhũn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một mặt kinh hoàng sợ. Mọi người nhìn thấy một màn này, vội vàng lui ra, kinh ngạc cương bản chính hùng kiếm thuật, không ngừng không nghỉ, vận kình trôi chảy, không hề dừng lại, giống như đem rất nhiều chiêu thức nối liền vì một chiêu. Quyền kinh viết, ba trở về cựu chuyển là nhất thức, chính là cương bản chính hùng cảnh giới bậc này, đã đạt đến kỹ thuật viên mãn. Mà Trương Hạo quyền thuật, vẫn là ba trở về cựu chuyển là nhất thức cảnh giới, huy sái tự nhiên, nước chảy mây trôi, tự thân đã chọn, tại không sơ hở, tùy ý cương bản chính hùng kiếm thuật như thế nào tinh diệu, cũng không làm gì được Trương Hạo. Võ thuật đạt đến này cảnh giới, chiêu thức đã viên mãn, trừ phi là trong đó một hạng thể năng cao hơn đối phương một mảng lớn, nếu không thì chỉ có chờ đợi song phương tiêu hao thể năng, nửa giờ sau, mới có phá chán, đây chính là cực đạo cao thủ ở giữa tỷ đấu. Bất quá Trương Hạo trong lúc vô tình đột phá âm dương duy, nếu là một mực như vậy né tránh, thể năng cơ hồ vô tận, lôi cuối cùng tất nhiên là cương bản chính hùng sa sút, nhưng Trương Hạo sẽ không như thế mang xuống, hắn đã là bao đan nhập đạo cao thủ, hiểu rõ tầng thứ cao hơn quyền thuật, đây chính là thần thông quyền thuật. Một bước tránh ra, Trương Hạo lên tiếng nói, ngừng. Cương bản chính hùng kiếm thuật vừa thu lại, cũng một bước lui trở về, trong lòng đã minh bạch, tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa. Ta mới vừa nói, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, một chiêu này chúng ta coi như là hòa. Trương Hạo từ tốn nói, ba trở về cựu chuyển là nhất thức, mặc dù giao thủ mười mấy hiệp, nhưng chỉ là một chiêu biến hóa. Là hòa. Cương bản chính hùng gật gật đầu. Mọi người nghe vậy, nhưng có chút nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra, chung quy hai người chỉ là giao thủ mười mấy hiệp, cũng không gì đó đặc biệt chiêu thức, người bình thường cũng không nhìn ra huyền cơ trong đó, làm sao lại hòa rồi hả? Chỉ có Triệu Băng Ngạn biết rõ, võ thuật đạt đến này cảnh giới, phàm tục chiêu thức đã luyện đến cực hạn, chỉ có siêu phàm nhập thánh, hiểu ra thần thông quyền thuật, lúc này mới sau đó con đường, Trương Hạo đang cùng vây bắt Viên Hồng Cương đám người lúc, một chiêu đánh chết khăn vàng hộ pháp, cũng đã ngộ được con đường. Kỹ thuật đã đạt đến đỉnh phong, phàm tục võ thuật đã đi tới phần cuối, tiếp đem chiêu này ra, chính là ta chỉ điểm ngươi. Trong lời nói, Trương Hạo thân hình biến đổi, hóa thành thái cực cái giá, báo nguyên quý nhất, quyền ý ngưng tụ, hai tay phù hợp trước ngực, ngón tay kết thành một cái dấu quyền, cả người gân cốt trỗi lên, kình phong gồ lên, từng luồng bạch khí lượn lờ, kèm theo sức gió hiu hiu, giống như vô tận pháp lực ra chỉ ở thân, huyền diệu khó giải thích. Được, phàm tục kiếm thuật đã đạt đến cực hạn, nguyện thỉnh giáo siêu phàm nhập thánh chi đạo. Cương bản chính hùng một tiếng kêu giỏi, thân hình nghiêm, hai tay cầm đao, đứng ngạo nghễ rằng co, vạn niệm đều không, chỉ có đối với chí cao kiếm đạo thành kính, tinh, khí, thần, đều ngưng tụ vì kiếm ý, phóng lên cao, ngang qua chân trời. Tại chỗ bầu không khí trong nháy mắt lâm vào kiềm chế, vô hình như thế, phảng phất để cho không khí đều liền được sền sệt, ép tới tâm thần người hít thở không thông. Lục Từ Húc cùng Trương Hủ Lân đều là trong lòng thán phục, cương bản chính hùng người này, càng chiến càng hăng, khí thế bừng bừng, đã đạt tới thành thật cảnh, nếu như nói mới vừa rồi tới thời điểm, cương bản chính hùng khoảng cách đan đạo còn có cách một con đường, như vậy lúc này, cương bản chính hùng liền đã coi như là bước chân vào đan đạo, cảnh giới sơ trí, nước chảy thành sông, chỉ kém tĩnh tâm xuống cẩn thận lãnh hội tầng này huyền diệu, nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì này một tầng huyền diệu đều đã sáp nhập vào kiếm đạo, một cách tự nhiên, biết rõ chính là không biết, không biết chính là biết rõ, không cần phân rõ ràng như vậy. Triệu Băng Ngạn cũng cảm nhận được, cương bản chính hùng khí cơ, vào giờ khắc này viên mãn, lấy thành thật chi tâm, cầu vấn kiếm đạo, mà nàng tỉnh lại tự thân, cảnh giới trì trệ không tiến, chính là thiếu sót đối quyền thuật thành kính, chỉ có tâm ý thành tâm thành ý, mới có thể hỏi đỉnh đại đạo. Lên! Chỉ thấy Trương Hạo một tiếng quát to, trong tay dấu quyền biến hóa, đối không một nhiếp, chân ý tương hợp, kinh lực xuyên thấu qua mà không tiêu tan, giống như bắt được vô hình khí lưu, đột nhiên một quái nhiễu, kinh khí gào thét, gió mạnh dâng lên, toàn bộ phòng khách không khí đều bị làm động tới, mà phòng khách là đối lập bịt kín không gian, bộc phát để cho khí lưu lộ ra mãnh liệt, mọi người chỉ cảm thấy gió mạnh thổi cướp, không khỏi kinh ngạc Trương Hạo uy thế. Dấu quyền hợp lại, cương khí hóa thành một cái vòng xoáy, sau đó hội tụ ở trung tâm. Cùng lúc đó, Trương Hạo một cái hô hấp, kinh khí đổ vào phế phủ, ngực gồ lên, bên trong ép ngầm khí, cả người lực lượng cũng theo đó tăng lên tới đỉnh phong, tâm ý vô cực, chí hư chi vô, toàn thân khí cơ để trống, một cái chớp mắt trở về hỗn độn, đồng nhiên, lôi đình nổ tung, hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, lúc thừa lục long lấy ngự thiên. Uống a. Tâm ý sở trí, một tiếng giống to, mở thanh âm phát kình, quyền ý kèm theo lôi pháp khai thiên mà sinh, dấu quyền cũng theo đó đánh ra, tiếng gào kình khí, quyền cương khí sức, hai người tương hợp, đột nhiên nổ tung, toàn bộ phòng khách đều là có rung lên, bịt kín không khí bạo phong túng, mạnh mẽ khí lưu quanh quẩn, chấn động mang nhĩ mọi người đau, phế phủ hô hấp trầm muộn, lồng ngực giống như bị đại truy mãnh kích. Cương bản chính hùng đứng núi chịu sào, quyền ý tới trước, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh tan vỡ hư không, cương bản chính hùng mặc dù hiểu rõ vạn niệm đều không, không chịu ảo ảnh ảnh hưởng, nhưng ngũ lôi chính pháp cùng người khác bất đồng, chính là dung hợp kình khí tiếng gào, màng nhĩ chấn động đau, oanh kích thần kinh đại não, tùy ý tâm ý tu vi như thế nào cao thâm, cuối cùng không chống đỡ được ngũ lôi chính pháp. Bất quá cương bản chính hùng không hổ là mê võ nghệ, 10 năm như một ngày rèn luyện, liền thần kinh nhẫn mại đều đã luyện đến cực hạn, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng vạn niệm đều giống ruột cảnh, lại bị một hồi bừng tỉnh, tâm ý đã loạn, kiếm ý suy yếu. Mà Trương Hạo một chiêu này huyền diệu, chính là hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, lôi pháp bên trong, sinh ra thừa lòng quyền ý, phối hợp dấu quyền đánh ra tiên thiên cương khí, cương bản chính hùng tâm ý rối loạn, hoàng hốt nhìn thấy khí lưu biến thành 6 tôn long thú, gầm thét đánh tới, bá đạo tuyệt luân, uy thế ùn ùn kéo đến bình thường đè xuống, bị thừa lòng quyền ý hoành kích tâm thần. A! Cương bản chính hùng hét thảm một tiếng, mắt tối sầm lại, thần hồn tan vỡ, ý nghĩ biến mất, lão đảo muốn ngã trở về lui lại mấy bước, té xuống đất, chết không nhắm mắt ánh mắt, còn lưu lại đối với kiếm đạo nắm lấy. Số tử, 2802. Chương 197, quái thuộc tử. Lại nói cương bản chính hùng ngã xuống, còn mở to hai mắt, bất khuất trong ánh mắt, lộ ra đối với kiếm đạo tín nhiệm. Cái này thì... chết. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là sợ ngây người. Trương Hạo một chiêu tiên thiên cương khí, toàn bộ phòng khách đại không khí đều bị đánh bể, giống như một cái lôi tránh ở trong phòng khách nổ tung, uy thế che trời, bá đạo tuyệt luân, chấn động người mảng nhĩ đau từng cơn, mất hết hồn vía, lồng ngực phế phủ trầm muộn, hồi thần tới, cương bản chính hùng đã ngã xuống. Trương Hủ Lân cùng Lục Tử Húc cũng kinh ngạc ở, Trương Hạo lợi hại, không hổ là bao đan chứng đạo tiên nhân, thần thông quyền thuật, siêu phàm nhập thánh. Thật ra thì một kích này uy lực, là mượn phòng khách bịt kín tính, không khí không đủ lưu thông. Giống như một người tại bịt kín trong phòng, đặt một cái dây pháo, không khí trong nháy mắt nổ tung, nếu đúng như là chống trải hoàn cảnh, khí lưu lưu thông, cương khí uy lực muốn trên diện rộng hạ xuống. Cương bản đại sư, cương bản đại sư. Cùng cương bản chính hùng cùng đi hai cái tùy tùng, vội vàng tiến lên đỡ dậy cương bản chính hùng. Cương bản chính hùng còn có yếu ớt hô hấp, nhưng thần hồn tan vỡ, khí huyết tiêu tan, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Kiếm lưu lại, người các ngươi mang đi. Cương bản chính hùng còn có một tia linh tính vẫn còn tồn tại, ánh mắt chưa tán, đối với kiếm đạo thành kính tín nhiệm, giữ được cuối cùng tâm thần, đi tìm Trình Dật Vân, nếu không cương bản chính hùng liền chết thật rồi. Trương Hạo từ tốn nói, một bước tiến lên, nhặt lên trên đất thái hợp ô cương đao, lại lấy xuống cương bản chính hùng phía sau vào đao, khen một tiếng, đao tốt. Tiện tay múa một cái đao hoa, cương đao vào vỏ, đối với cương bản chính hùng thi lễ một cái, tỏ vẻ nhường cho, bất kể cương bản chính hùng là chịu người nào khích bác chỉ thị. Nhưng như thế thành kính cầu đạo võ giả, đáng giá hắn tôn kính. Hai cái tùy tùng nghe nói còn chưa có chết, mặc dù không biết Trình Dật Vân là ai, nhưng không dám chút nào trì hoãn, cũng đúng Trương Hạo thi lễ một cái, đây là đối với cường giả kính nể, sau đó nâng lên cương bản chính hùng, vội vàng rời đi. Người đi rồi, không khí hiện trường cũng buông lỏng xuống. Ha ha, đại gia tiếp tục. Trương Hạo một mặt mỉm cười, chào hỏi mọi người, rất có tụ hội chủ nhân phong độ. Mọi người cũng là một trận khen ngợi. Trương Hạo thực lực và khí độ, không hổ là nhất phái tiên nhân tôn sư, buồn cười Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương còn dám khiêu khích Trương Hạo, bây giờ Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương này hai phái người ngồi ở bên cạnh, từng cái giống như mất hồn mà giống như, liền nửa câu lời cũng không dám nói. Bất chi bất giác, đã hơn 10 giờ, tụ hội chuẩn bị kết thúc, Lục Tử Húc an bài phòng khách sạn, đại gia trở về quán rượu nghỉ ngơi, dọc theo đường đi còn không nhịn được thán phục Trương Hạo lợi hại, có thể hiểu biết tiên nhân xuất thủ, cũng coi là mở rộng tầm mắt rồi. Sắp xếp xong xuôi mọi người, trong khách phòng, Lục Tử Húc, Trương Hủ Lân, Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn, bốn người đơn độc trò chuyện trong chốc lát. Trương Hạo lúc này mới biết được, nguyên lai Trương Hủ Lân đã biết An Dương huyện có tử cực vượng chuyện, lần này tới cho hắn cổ động, còn cố ý đi cửa sau quan hệ, cho hắn lấy cái cả nước đạo hiệp phó hội trưởng chức vụ, ý đồ cũng là vì hắn tạo thế, tử cực vượng quan hệ đến trọng đại, tuyệt đối không thể bị tà nhân chấm mút. Đương nhiên rồi, cái này hội trưởng chức vụ hoàn toàn là cái hư trước. Đạo hiệp như làm phó hội trưởng, nói trắng ra là chính là các phái treo cái danh hiệu, bàn luận vai vế, phân đỉnh núi, thăng bằng các phái địa vị, nhớ kỹ ban đầu Chu Quang Văn vẫn còn xuyên tỉnh đạo hiệp treo cái phó hội trưởng chức vụ. Bất qua cấp tỉnh phân hội phó hội trưởng, cùng cả nước đạo hiệp phó hội trưởng, đây cũng không phải là một cái cấp bậc, như vậy cũng tốt so với Võ Đang Sơn chính tông đạo sĩ, cùng bên đường bảy hàng vỉa hè giang hồ thuật sĩ, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Sự tình thỏa đàm, đã 11 giờ. Mấy cái đồ tử đồ tôn đưa Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn trở về Vương gia thôn đạo quan. Đạo quan đã ở đủ rồi, người đường gia, người nhà họ Liễu, còn có tổ phóng viên mang đến một đám lớn, tất cả đều an bài ở trong thôn các hương thân trong nhà tá túc. Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư còn chưa ngủ, ở trong phòng chờ Trương Hạo. Tống Tĩnh Di thói quen buổi tối đọc sách, Trần Mỹ Thư đang luyện thư họa, Đường Tiểu Uyển cũng còn chưa ngủ, buồn chán ngồi ở dưới mái hiên, chơi lấy máy tính bảng, Liễu Mạt Mạt cũng ở đây cùng nhau. Tiểu Nha đầu nhu thuận thuộc nữ, đi theo Trần Mỹ Thư học viết chữ. Thấy Trương Hạo trở lại, Đường Tiểu Uyển thứ nhất liền tiến lên đón, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn không vui bộ dáng, tiểu mạt mạt cũng buông xuống bút lông, vui sướng gọi là thần tiên thúc thúc, biết rõ thần tiên thúc thúc tối nay đi cùng một đám thần tiên tụ hội, tiểu nha đầu hiếu kỳ được không ngủ được. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ, không ngon nha. Trương Hạo một mặt mỉm cười, xoa xoa tiểu mạt mạt đầu, lại muốn xoa một hồi đường tiểu huyền đầu, nha đầu này cũng không mua món nợ, xoay mở ra Trương Hạo tay. Thần tiên thúc thúc, thần tiên tụ hội thú vị sao? Liễu mạt mạt hiếu kỳ hỏi, đáng yêu nhu thuận, ngước nhìn thần tiên thúc thúc, trong đôi mắt to rất sùng bái. Ha ha, đương nhiên được chơi, các thần tiên ngày mai tới đạo quan, thúc thúc mang ngươi chơi đùa. Trương Hạo cười vui vẻ, vẫn là tiểu mạt mạt nhu thuận à, đường tiểu huyền nha đầu này, lại quật cường lại phản nghịch, cũng không cho hắn sờ đầu. Hừ. Đường tiểu huyền rất không cao hứng khẽ hừ một tiếng, nâng lên tuyệt đẹp trắng non cằm, cái miệng nhỏ nhắn miết lên, cảm thấy quái thuộc thử đối với nàng không được, cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết đang làm những gì, lấy nàng giống như liễu mạt mạt vẫn là trẻ nít ta, dễ dàng như vậy liền bị lừa dối rồi. Ú ha ha, thật đúng là sinh khí đây. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được đường tiểu huyền không vui, trở tay từ phía sau lưng lấy xuống thái hợp ô cương đao, ngựa khí có chút cao thâm mặt chắc nói, cho, đao này à, là một vị đông doanh kiếm tiên vũ khí, tối nay tới tụ hội luận đạo, bị ta học vấn chết phục, đao này sẽ đưa ta, đây chính là giá trị liên thành tiên khí, ngươi cầm đi chơi đùa. Nghe nói như vậy, đường tiểu huyền trong lòng ngọt ngào, quái thuộc thử đưa nàng đồ vật, chứng minh vẫn đứa thích nàng, nhưng nàng lại không là con nít, lúc đó dễ dàng như vậy tin tưởng là cái gì tiên khí, phủi liếc mắt đao này, không giống trên thị trường những thứ kia luyện võ thuật đao kiếm lớn như vậy thô ráp, cũng không có trang sức dư thừa, nhìn qua thật đơn giản, nhưng lại phi thường uy vũ. Còn tiên khí đây, muốn lửa bị ta vậy mới không tin. Đường tiểu huyền ngoài miệng cứng rắn, trong tay lại vội vàng đem đao lấy tới, nhưng này vừa đến tay, một cỗ nặng nề cảm giác, trong tay không có cầm chắc, trực tiếp rớt xuống thiếu chút nữa đập phải chân, cũng còn khá Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, một cái bắt được. Tiểu nha đầu, còn không tin đây, đao này sức nặng, há là sắt thường có thể chế tạo. Trương Hạo một mặt đắc ý cười, giống như là khoe khoang bảo bối giống như, nhưng đao này đúng là bảo bối, thái hợp ô cương chế tạo. Đao nặng 26 cân, vỏ đao nặng mười mấy cân, cộng lại có tới nặng hơn 40 cân, người bình thường gánh tại trên lưng đều đủ cố hết sức, càng đừng nhắc tới dùng để làm võ khí. Thật là tiên khí. Đường tiểu huyền nửa tin nửa ngờ, đao này nhìn như bình thường, nhưng xác thực thật là nặng, không giống bình thường sắt thép. Đương nhiên là tiên khí rồi, nói cho ngươi biết đi, đây chính là thiên thạch vũ trụ chế tạo, danh viết nhận quân, thừa tái thiên quân nặng, tại trong cổ mộ phong ấn 1.500 năm, bị vị đông doanh kia kiếm tiên tìm được. Ngày đêm quan tưởng đao này, tu thành tối cao kiếm thuật. Trương Hạo ý vị thổi phồng, nói sát có chuyện lạ, liền bên cạnh liễu mạt mạt đều nghe nồng nhiệt, mắt to hơi nước mịt mờ, hâm mộ thần tiên thúc thúc đưa đường tỷ tỷ tiên khí. Trong phòng, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, không khỏi liếc một cái Trương Hạo, người này không có nghiêm chỉnh, thuận miệng chính là khoác lác, lừa bịp người tiểu nữ sinh không hiểu chuyện. Triệu Băng Ngạn thấy, trong lòng cũng một trận cảm thấy tự mình lao công có chút không đứng đắn, quý trọng như vậy đồ vật. Quả nhiên đem ra trêu chọc trẻ nít chơi đùa, phải biết cương bản chính hùng lần này đột phá, xác thực đã là kiếm tiên cảnh, nếu như đem đao này cầm đi Nhật Bản đấu giá, giá trị ít nhất vài tỷ đô la, nhất định có người nguyện ý giúp cương bản chính hùng chuộc về đao này, hoặc là coi như tư nhân cất giữ, giá trị liên thành. Mà đao kèm theo cương bản chính hùng tu hành, năm lại một năm, kiên trì bền bỉ, hàng đêm là tinh khí thần thổi phồng, cương bản chính hùng kiếm ý, đã rót thấu đao này, nói là tiên khí cũng không có sai. Đông doanh kiếm tiên. Chính là tiểu Nhật Bản rồi, rõ ràng chính là một đem đao võ sĩ, còn phong ấn tiên khí đây. Đường tiểu huyền hết lên cái miệng nhỏ nhắn, lại vội vàng đem đao đoạt lại, quá nặng cầm không nổi, chỉ đành phải trên mặt đất lôi kéo, trong đầu nghĩ, nặng như vậy, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết thiên thạch vũ trụ chế tạo. Ngươi một cái tiểu nha đầu, còn không tin rồi, 1.500 năm trước, chính là đường triều, đao võ sĩ chính là đường đao, đông doanh người, đao kiếm chẳng phân biệt được, học được đường đao chế tạo, cho rằng là kiếm. Trương Hạo thẳng thắn nói, nhìn một cái tiểu mặt mạn, dương mắt hâm mộ đường tiểu huyền, Trương Hạo trong lòng một cao hứng, lúc này cầm trên tay tử đàn thụ tâm âm một quỷ đầu niệm châu lấy xuống. Tiểu mặt mà, nay quỷ đầu niệm châu, cũng là tiên khí, là thúc thúc bắt địa phủ quỷ thần, phong ấn ở trong niệm châu, đeo lên cho ngươi, sau này có quỷ thần bảo vệ. Vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, cho liễu mặt mạn đeo ở trên cổ tay, này niệm châu nhưng là một món lợi hại tà khí, cơ hồ đạt tới pháp bảo một cái cấp bậc. Lại đi qua hàn khí huyết dễ chịu, tinh khí thần thấm vào, gia trì đạo pháp, từ tà trở thành chính thức, đã là chính tông đạo môn pháp bảo, trừ tà hóa sát, quỷ thần thấy đều muốn đường vòng nhường đường. Cũng là tiên khí a, cảm ơn thần tiên thúc thúc, hì hì. Liễu mạt mạt được đến niệm châu, như nhặt được chân bảo, đáng yêu nhu thanh âm, ngọt ngào vui sướng cười cợt. Hắc, cẩn thận, đem niệm châu đeo được rồi, đừng để cho quỷ thần cho bay. Trương Hạo cố ý thở dài một tiếng, trêu chọc Liễu Mạt Mạt, tiểu nha đầu sợ hết hồn, vội vàng đem niệm châu bụng lấy, đáng yêu bộ dáng, rất sợ chạy như bay giống như. Tống Tĩnh Di tam nữ nhìn thấy một màn này, không khỏi bị tiểu Mạt Mạt ngốc manh trêu chọc, trong lòng thích này nhu thuận thục nữ tiểu nha đầu, liền Đường Tiểu Huyền đều cười, Liêu gia tiểu muội mà, quá manh. Ha ha, trời chiều rồi, nhanh đi ngủ. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, hai nha đầu được trong truyền thuyết tiên khí, vội vàng ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ. Vào phòng, tam nữ đóng cửa lại, đem tối nay nói một lần, nghe được Trương Hạo lên làm cả nước đạo hiệp phó hội trưởng, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư không khỏi ngẩn người, lại nghe được Trương Hạo đem lấy kiếm nhập đạo cương bản chính hùng đánh lùi, mới tới cho Đường Tiểu Huyền cây đao kia, chính là cương bản chính hùng, hai nữ không nhịn được ngây dại, cái này thật đúng là đông doanh kiếm tiên tiên khí a. Lại nói bên kia, một cái trong căn phòng, cương bản chính hùng nằm ở trên giường, một cái nhìn qua giống như trung niên nam nhân, đang ở bận bịu theo trong dương lấy ra chai thuốc cùng châm cứu, cho cương bản chính hùng uống thuốc châm cứu, người này nghiễm nhiên chính là Trình Dật Vân. Trình Dật Vân một mặt khiếp sợ, cho cương bản chính hùng làm một lần kiểm tra, đương nhiên nhìn thấu cương bản chính hùng đã bao đan chứng đạo, lại bị Trương Hạo một chiêu đánh hồn phi phách tán. Số tử, 2652. Chương 198, Mạnh Hà Xuyên bố trí. Lại nói hai cái tùy tùng mang về cương bản chính hùng, lập tức liên lạc La Thành Phong. La Thành Phong đang ở trong tỉnh, phụng bồi Lâm Thị lao ra tử tham gia một cái tiểu tụ hội, làm quen mấy vị trong nước đại phú hào. Nhận được tin tức, La Thành Phong tại chỗ cả kinh, cương bản chính hùng nhưng là Đông Hoàng tiên sinh coi trọng người, quả nhiên bị Trương Hạo một chiêu đánh hồn phi phách tán, nghe nói còn có thể cứu. La Thành Phong cũng không dám chậm trễ, lập tức liên lạc Trình Dật Vân. Trình Dật Vân liền ẩn nút ở trong huyện thành, nhận được tin tức, chạy tới cương bản chính hùng chỗ ở, một phen kiểm tra, không khỏi mình khiếp sợ, cương bản chính hùng đã bao đan chứng đạo, lại bị đánh thần hồn tan vỡ, hoàn hảo là đan đạo cao thủ, linh tính viên mãn, giữ được cuối cùng tâm thần, Trình Dật Vân vội vàng thi thuật cứu người. Lần trước cùng La Thành Phong gặp mặt, Trình Dật Vân tiểu gặp qua cương bản chính hùng, biết rõ cương bản chính hùng là một nhân vật lợi hại, nhưng phen này kiểm tra, Trình Dật Vân cũng phát hiện điểm khả nghi, cương bản chính hùng mới vừa tiến vào đan đạo, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Linh tính tài năng viên mãn, nhưng cương bản chính hùng linh tính cũng đã viên mãn. Hơn nữa này linh tính là kiếm ý, chính là tiên thiên giao phó cho, cái này thì kỳ quái, kiếm ý không phải là người bản tính, mà là hậu thiên tu tập được, nhưng cương bản chính hùng lại hết lần này tới lần khác tiên thiên, thật sự có chút thiên phú dị bẩm. Trình Dật Vân cũng không thẹn là hiểu thấu đáo sinh tử huyền diệu kỳ nhân, hồn phi phách tán cũng có thể cải tử hồi sinh, dựa vào này một luồng linh tính, lần nữa nhặt ý nghĩ, hồi phục tâm thần, lại tụ họp hồn phách. Linh tính chính là linh căn, là người thần nguyên căn bản, là thần hồn, cho dù hồn phi phách tán, chỉ có linh tính bất diệt, liền có thể lại lần nữa diễn sinh ra thần hồn, bất quá điều kiện tiên quyết là, thân thể cần phải hoàn hảo, đại não không thể bị thương, thân thể là hết thệ cơ sở. Cương bản chính hùng tâm ý thành ý, linh tính viên mãn, giữ được cuối cùng thần ý, đại não cũng không tổn thương, nếu là thần ý hoàn toàn tan biến, cũng liền ý nghĩa đại não mảnh nhỏ không chịu nổi gánh vác, tan vỡ tử vong, mà linh tính căn bản tương đương với theo trên bản chất cường hóa thần ý niệm đầu. Cho nên, luyện tủy thay máu, tiên thiên thai tức, này hai tầng cảnh giới đều là theo trên bản chất cường hóa tự thân. Cương bản chính hùng giờ phút này trọng tụ thần hồn, ý niệm thuần túy nhất, lại hiểu rõ bao đan nhập đạo, thành tâm thành ý kiếm ý linh tính, vừa vặn để cho cương bản chính hùng tiến vào thai tức ngủ say, lục phủ ngũ tạng khí huyết hướng nguyên, tinh khí thần tam hoa tụ ở đỉnh, giống như thai nhi tại trong bụng mang bầu, thịt linh hỗn độn, báo nguyên quý nhất, trở về phát tiên thiên. Người này tỉnh lại, chính là chính thức bao đan chứng đạo rồi, ai? Trình Dật Vân cảm khái thở dài than thở, thấy người khác bao đan chứng đạo, trong lòng có loại lực bất tòng tâm hâm mộ và bất đắc dĩ, hắn học thông thi y y thuật, biết rõ sinh tử, tự nhận cũng là một kỳ tài, nghiên cứu triệt để rồi thịt linh huyền hay, nhưng ở phản hư thai tức tầng này dừng lại nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể bước vào một bước cuối cùng hợp đạo. Kế trước mắt, vẫn là ngày mai đi khiêu khích Trương Hạo, trước phải rồi kéo dài tánh mạng đi. Trình Dật Vân lại vừa là than thở, Trương Hạo đạo hạnh sâu không lường được, thần thông vô biên, một chiêu đánh cương bản chính hùng hồn phi phách tán, cho dù hắn đã chuẩn bị xong tặng quà, nhưng trong lòng vẫn không có chắc. Các ngươi vào đi, cương bản chính hùng đã không sao. Trình Dật Vân quát nhẹ một tiếng, hai cái tùy tùng vội vàng đi vào, Trình Dật Vân nói, cương bản chính hùng phải ngủ say một đoạn thời gian, ngắn thì 3 năm mấy ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, các ngươi không nên quấy rầy. Phải. Hai cái tùy tùng cung kính không người hành lễ. Trình Dật Vân cũng không ở lâu, nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn còn muốn bố trí ngày mai bỏ mạng thi y y. Ra nhà khách, Trình Dật Vân đi ở đầu đường, đã trời vừa rạng sáng hơn nhiều, trên đường chính cơ hồ không người, nhưng mà đi trong chốc lát, Trình Dật Vân đột nhiên cảm giác được phía sau có cái gì, quay đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc tùy ý lao đầu nhi, trong miệng hút thuốc, một mặt sung sướng mỉm cười, cho Trình Dật Vân lên tiếng chào. Ừ, các hạ là người nào? Trình Dật Vân cả kinh, cả người đều cảnh giác, lại có người theo dõi hắn, hắn không chút nào không có phát hiện, vào lúc này hiển nhiên là đối phương tận lực hiện thân, mới để cho hắn phát giác ra, Trình Dật Vân năm xưa phạm án quá nhiều, bị không ít người đuổi giết qua, trong lòng dị thường cảnh giác, mỗi lần ra ngoài làm việc đều muốn vẽ trang điểm dịch dung, người bình thường không có khả năng tìm tới hắn. Nhưng Định Nhãn vừa nhìn, đây chỉ là một bình thường lão đầu nhi, năm sáu chục tuổi bộ dáng, tu dưỡng bình thường tinh khí thần bình thường, chỉ không bình thường lão đầu tử hơi chút khá hơn một chút, bất quá Trình Dật Vân nhìn ra được, người này cũng là người trong huyền môn, có loại tự thành nhất phái khí chất, tuy là phàm tục, nhưng lại không rơi phàm tục. U. Bạn cũ gặp mặt, giả bộ không nhận ra. Mạnh Hà Xuyên thét to một tiếng, không sai, người này nghiễm nhiên chính là Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên tại tối nay tụ hội lên, vẫn luôn là tham gia náo nhiệt khán giả, cũng không nhiều lời, cũng chưa bất kỳ biểu hiện, nhưng rạng sáng nửa đêm, lại chưa tại quán rượu nghỉ ngơi, mà là đi ra tìm được Trình Dật Vân. Ngươi là Trình Dật Vân sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, là ngươi, Mạnh Hà Xuyên. Ha ha, ta nói lao hưu a, ngươi né này nhiều năm, lá gan là càng ngày càng nhỏ. Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, đương nhiên nhìn ra được Trình Dật Vân bị hắn sợ, hắn là biết rõ, Trình Dật Vân mấy năm nay mặc dù né, chỉ là mặt ngoài im tiếng thu mình lại, thật ra thì một mực vòng ven đi loanh quanh. Ngươi như thế cũng tới An Dương huyện rồi hả? Là hỏi quẻ tính tới ta. Trình Dật Vân không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền đã hỏi tới chính đề lên, này vòng, có thể tìm được người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lập tức liền tìm tới, cũng chỉ là hắn một người trong đó hang ổ, một khi rời đi cái kia hang ổ, tuyệt đối không người có thể tìm được hắn, nhưng tối nay tại An Dương huyện, lại bị Mạnh Hà Xuyên tìm được, lấy hắn đối với Mạnh Hà Xuyên hiểu, hiển nhiên là xem bói vấn thiên thành tựu lại lên một tầng. Bạn cũ đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút. Mạnh Hà Xuyên sung sướng cười, thật giống bạn cũ gặp mặt giống như, linh lấy đường liền hướng đi trước. Trình Dật Vân chân mày cau lại, chần chờ một chút, nhưng vẫn là đi theo Mạnh Hà Xuyên đi rồi, hắn chính là biết rõ Mạnh Hà Xuyên lợi hại, người này mặc dù đan pháp bình thường, nhưng tính toán không bỏ sót, phong thủy khăng dư, kỳ môn độn giáp, số tử vi xem bói, không chỗ nào không tinh thông, không nghĩ đến Mạnh Hà Xuyên cũng tới An Dương huyện, này An Dương huyện đến cùng có cái gì? Nhiều đại nhân vật như vậy lần nữa bố trí. Hai người đi qua đường lớn, tìm một nhà quán nướng ngồi xuống, Mạnh Hà Xuyên thét lao bản mặn làm cắt tới 30 chuối, còn tới 2 bình nhị hoa đầu. Lao bản ngẩn người, làm sao tới rồi 2 cái lao đầu tử ăn thịt nướng. Nhưng khách tới cửa, lão bản nhiệt tình chào mời, vội vàng thịt nướng nướng thức ăn, cầm 2 bình nhị hoa đầu tới. Mạnh Hà Xuyên trước mở ra một chai, rót một ly liền được chút xuống, sau đó xuất ra một nhánh tẩu thuốc cũ, rút ra rồi thuốc lá. Vẫn là đồ chơi này hăng hái, so với thuốc lá có vị. Mạnh Hà Xuyên nhàn nhã rút ra tẩu thuốc cũ, cho Trình Dật Vân cũng rót một ly rượu. Vào lúc này, lão bản lục tục lên thịt nướng rồi, Trình Dật Vân cầm lên liền ăn. Bạn cụ à, ngươi chính là như vậy hút thuốc uống rượu ăn thịt nướng, chỉ sợ không sống qua 80. Trình Dật Vân đã chấn định lại, bưng lên bia uống một hớp, người tu hành chú trọng dưỡng sinh, uống rượu số lượng vừa phải, khói sẽ không rút, về phần thịt nướng đến lúc này thức ăn, giống như là sẽ không dính. Mạnh Hà Xuyên cởi mở cười, đã 60 tuổi, lại có một cỗ tiêu dao sung sướng hào khí, ăn thịt uống rượu hút thuốc thường, lại vừa là một đại ly nhị hoa đầu chút xuống, tựa hồ thi ý đại phát, giống như một vị lúc xưa lao tu tài, gật gù đắc ý, nhàn nhã tự đắc, ngâm tụng đạo, hướng trở về điểm xuân y, mỗi ngày sông đầu toàn bộ say về. Rượu khoản nợ tầm thường đi nơi có, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Xuyên hoa bướm đốm thật sâu gặp lướt nước chuồn chuồn thành thực bay. Truyền tiếng nói phong quang cộng truyền lưu. Tạm thời tướng thưởng chớ tướng làm trái. Ha ha, thơ hay a, không tiêu giao sung sướng, lấy ở đâu linh nghĩ. 70 đã là cổ lai hy, ta hả cầu 80, đã là thiên tứ phúc trạch. Mạnh Hà Xuyên thích thú, ly uống rượu chưa hết hứng, trực tiếp cầm chai rót. Bên cạnh thịt nướng lao bản nhìn thấy một màn này, không nhịn được thán phục, lao đầu tử này còn là một tiểu tiên a, uống rượu ngâm thơ, này hào sảng sức lực, thật là tiêu giao sung sướng, liền thịt nướng lao bản đều sinh lòng bội phục. Ai? Người đến thất thập cổ lai hi a. Trình Dật Vân thở dài một tiếng khí, cũng bưng rượu lên, một cái chút xuống, cầm lên thịt nướng liền hướng trong miệng đưa, thân là người trong huyền môn, lại vừa là tuổi thất tuần rồi, sao không tiêu giao sung sướng, ngược lại hắn cuộc sống trải qua quá cẩn thận, Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn tâm ý không thể thông suốt, từ đầu đến cuối không thể bước vào đan đạo. Ngược lại là Mạnh Hà Xuyên, không tu đan đạo, lại được đồng lứa Tiêu Giao sung sướng, nếu như có thể sống đến 80, còn có thể Tiêu Giao cái 20 năm, đúng là thiên tứ phúc trạch rồi. Rượu qua tam tuần, Mạnh Hà Xuyên đến gần, thấp giọng nói, Lão Hưu, có biết bọn họ tại An Dương huyện đổ cái gì? Không biết, cũng không muốn biết. Trình Dật Vân dửng dưng một tiếng, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý, biết rõ càng nhiều, thì càng khó thoát thân, hắn chỉ muốn ngày mai đi tìm Trương Hạo khiêu khích, hoàn thành giao dịch, được Đông Hoàng ra tay giúp hắn kéo dài tánh mạng, sau đó cũng đi Tiêu Giao sung sướng. Lao Hưu à, ngươi quá cẩn thận, ta không nói trước bọn họ mưu đồ gì, trước nói với ngươi một hồi thi y hề lao tổ, ngươi có thể có hứng thú. Mạnh Hà Xuyên tựa hồ ổn có tính toán, không lo Trình Dật Vân không mắc câu. Quả nhiên, Trình Dật Vân nghe một chút danh hiệu này, lập tức hứng thú rồi. Thi y hề lao tổ là hắn mạch này tổ sư gia, thanh triều người, sống ở 200-300 năm trước, ba thần bốn mệnh chính là vị tổ sư gia này khai sáng, nghe nói vị tổ sư gia này đạt tới thi y lý thuật cảnh giới tối cao, cuối cùng cho mình mặc thi y hề, không biết tung tích, nhưng dựa theo ghi lại, thi y lý thuật cảnh giới tối cao tránh được họa tử kiếp mà trường sinh, nói cách khác, vị tổ sư gia này có thể còn chưa có chết. Chẳng lẽ thi y hề lao tổ còn chưa có chết? Trình Dật Vân kinh ngạc, nếu là thật không có chết, đây chẳng phải là có 300-400 tuổi. So với Đông Hoàng còn lợi hại hơn, thật trường sinh thuật. Lao Hữu, ngươi tinh thông sinh tử, như thế nào mê tín trường sinh bất lão? Mạnh Hà Xuyên nói, cũng không phải là trường sinh thuật, mà là thi y y thuật, tạm thời chết, dừng lại thọ nguyên, trong cơ thể giấu hoàn toàn dược vật, mượn phong thủy bảo địa, nhuận dưỡng thi thân thể, chờ đợi cải tử hồi sinh ngày, đã đem chính mình luyện thành yêu, từ đó tăng thêm thọ nguyên, tránh qua tử kiếp. Nghe lời này một cái, Trình Dật Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thi y lý thuật quả thật có này nói một chút, nhưng như vậy bí thuật huyền diệu, chính là người cùng yêu chuyển hóa, không phải người bình thường có thể hiểu thấu đáo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thi y lý lao tổ có thể không phải người bình thường a? Cái này cùng An Dương huyện có quan hệ gì? Trình Dật Vân nghi ngờ. Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, nói, ta đã sờ đáy, An Dương huyện có nhất mạch thi thuật truyền nhân, vừa vặn cùng năm đó thi y lý lao tổ im tiếng thu mình lại thời gian nhất trí, mà An Dương huyện nhiều thi thể, như vậy bí thuật. Nhất định cần số lớn thi thể coi như nghiên tập, còn có cái gì so với biển thủ tới dễ dàng hơn. An Dương huyện thi thuật truyền nhân Trình Dật Vân sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phản ứng lại, kinh hô, là Trương Hạo mạch này cản thi nhân. Số tử, 2769. Chương 199, Tử Vi Bí Văn. Không sai, chính là Trương Hạo mạch này cản thi nhân. Mạnh Hà Xuyên nói, năm đó thi y y lao tổ kim thiền thoát xác, nhưng thật ra là tới An Dương huyện, lấy cản thi nhân là thân phận. Tại thành Nam Vương gia thôn đặt chân, trên mặt nổi thu học trò cản thi, trong tối nghiên tập thi thuật, là né tránh tử kiếp làm chuẩn bị. Trình Dật Vân nghe phen này tin tức, không khỏi cười khổ, nói như vậy, ta cùng Trương Hạo vẫn là đồng môn rồi. Lao Hữu, này đồng môn hữu nghị, có cũng được không có cũng được, cản thi nhân chỉ là một ngụy trang mà thôi. Mạnh Hà Xuyên ngữ khí nhàn nhạt, thi y y lao tổ chỉ là mượn tiếng cản thi nhân thân phận, cũng không lưu lại bất kỳ chân truyền. Mà Trình Dật Vân cũng không phải thi y y lao tổ môn hạ dạy dỗ đệ tử, ngược lại, là Trình Dật Vân tu tập tà thuật, giết thi y y lao tổ hậu nhân, cướp lấy thi y y thuật, nói, lao hữu ngươi giết thi y y lao tổ hậu nhân, nếu là thi y y lao tổ cải tử hồi sinh, nhất định hỏi thăm hậu nhân, ngươi nên chú ý. Nghe vậy, Trình Dật Vân sầm mặt lại, hỏi ngươi là làm sao biết tin tức này. Ha ha, lão hữu ngươi suy nghĩ kỹ, này liên lụy đến An Dương huyện chuyện, chớ có trách ta kéo ngươi xuống nước. Mạnh Hà Xuyên tựa như cười mà không phải cười, uống rượu ăn thịt nướng, tính sẵn rồi Trình Dật Vân tâm tư, đừng xem Trình Dật Vân bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng thi y yêu nhân danh hiệu này, cũng không tới uổng. Trình Dật Vân khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ thật nhanh, đương nhiên minh bạch, một khi biết chuyện này, cũng liền ý nghĩa không thể thoát thân, nhưng chuyện trọng đại này, y tà thần giáo Đông Hoàng, La Thành Phong, còn có ma y thánh đạo đám người này, Lục Tử Húc, còn có Trương Hạo, bây giờ liền Mạnh Hà Xuyên cũng tới tham gia náo nhiệt, thậm chí ngay cả 300 năm trước thi y y lao tổ đều dính dấp đi vào, những người này, không có một là đơn giản, có thể thấy An Dương huyện khu vực này. Lên, thật có đại bí mật a. Cũng được, nếu là thi y y lao tổ cải tử hồi sinh, ta không được an bình. Trình Dật Vân trong lòng xoay ngang, một mực bình thản trong mắt, cuối cùng không nhịn được lộ ra một vệt yêu tà ánh mắt, tính toán, nếu là ở thi y y lao tổ cải tử hồi sinh trước, tìm tới thi thân thể, cướp lấy bí thuật, hắn thi y y thuật nhất định nâng cao một bước. Đạt tới cảnh giới tối cao, cũng có thể tránh nạn tử kiếp, thêm nữa thọ nguyên. Hỏi chuyện này cùng An Dương huyện có quan hệ gì? Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, Trình Dật Vân muốn xuống nước, hắn cũng không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề, An Dương huyện địa giới, có phong thủy bảo địa, thi y y lao tổ lấy phong thủy giữ mệnh, thi thể không thay đổi, ta chính là điều tra phong thủy này tới, trong lúc vô tình phát hiện thi y y lao tổ chuyện, lại không nghĩ rằng lao hưu ngươi cũng ở nơi đây, có thể thấy là có người bắt ngươi bố trí à. Chuyện này Trình Dật Vân cả kinh, lập tức kịp phản ứng, La Thành Phong trên mặt nổi tìm hắn đối phó Trương Hạo, đây là một hòn đá hạ hai con chim kế sách, đã là đối phó Trương Hạo, lại vừa là ứng đối thi y y lao tổ. Đông Hoàng mặc dù kéo dài tánh mạng, nhưng sống 134, cũng đến cực hạn, là nghĩ mượn hắn tay, xuyên thi y y, tránh tử kiếp, hắn lại bị chẳng hay biết gì, nếu không phải Mạnh Hà Xuyên điểm phá này cục, hắn nhất định phải bị Đông Hoàng lợi dụng, thật sâu tính toán. Lao hưu, Đông Hoàng người này rất lợi hại, Lao Nhi không chết, là vì yêu, sống được quá lâu, đối với cận đại lớn nhỏ sự tích, không chỗ nào không biết, nếu ta có thể tra được, hắn nhất định cũng có thể tra được, mà thi y y lao tổ cũng không đơn giản, còn có khác thân phận. Mạnh Hà Xuyên nói, thân phận gì? Trình Dật Vân hỏi. Mạnh Hà Xuyên nói, thi y y lao tổ nhưng thật ra là thanh triều một vị hoàng tộc đệ tử, từ nhỏ tại Khâm Thiên giám học huyền, tính ra vẫn là Nạp Lan Phụng Thiên một phái này tổ sư gia, bởi vì huynh đệ tranh đoạt ngôi bị ảnh hưởng đến, xuyên thi y y, kim thiền thoát xác, chạy trốn xa giang hồ, người này có thể tìm được An Dương huyện phong thủy bảo địa, bằng vào ta suy tính, tất nhiên là thông hiệu tử vi thuật tàng. Gì đó, lại vừa là tử vi thuật tàng, thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Trình Dật Vân nơi nào vẫn không rõ, Đông Hoàng hiểu thấu đáo rồi tử vi thuật tàng, mà thi y y lao tổ là Nạp Lan Phụng Thiên một phái này tổ sư gia, Nạp Lan Phụng Thiên là Vạn Thanh Khâm Thiên giám cuối cùng một đời ngự dụng thuật sĩ, thanh đỉnh tối vị sau, bị Tương Mộ mang đi, là tử vi thuật tàng truyền nhân, nhưng mà Tương Mộ trời sinh tính đa nghi, không dám trọng dụng Nạp Lan Phụng Thiên. Sau đó Nạp Lan Phụng Thiên phụ tá Tương Mộ chi tử, Tương Mộ chính là dùng Tiếu Huyên. Trình Dật Vân biết rõ, Mạnh Hà Xuyên chính là Tiếu Huyên phái nào truyền nhân, bởi vì cố kỵ cùng Tương Mộ quan hệ, kiến quốc sau liền ẩn nút, Mạnh Hà Xuyên thật ra thì chính là Tiếu Huyên đồ tôn, khó trách sẽ biết những thứ này phía sau màn bí văn. Như vậy An Dương huyện phong thủy, cái này thì rất hiển nhiên rồi, tất nhiên là cùng tử vi có liên quan. Lao Hưu đã đoán được, An Dương huyện có tử vi phong thủy, hơn nữa là tử vi trong phong thủy thượng thượng chi phẩm. Tử cực vượng. Mạnh Hà Xuyên thả ra lá bài tẩy, Trình Dật Vân nghe một chút, quả nhiên là chấn động trong lòng, kêu lên, lại là tử cực vượng, đây chính là đế vương bên trong đế vương, khó trách, nhiều người như vậy tham gia náo nhiệt. Trình Dật Vân trong mắt, không nhịn được né qua một tia yêu dị cùng nhiệt, tử cực vượng à, nếu là hắn được tử cực khí, bồi bổ thần hồn linh tính, nghịch thiên cải mệnh, nhân đạo vương giả chi khí tượng, chứng được đại đạo thì có khó khăn gì. Lao Hưu cũng nghĩ đến, tử cực khí, nghịch thiên cải mệnh. Thì y y lao tổ ở chỗ này, không chỉ có riêng là vì tránh nạn tử kiếp, còn có Đông Hoàng giáo chủ, lấy hắn đạo hạnh, diệt hắn tính, lấy hắn mệnh, nếu chỉ là tránh nạn tử kiếp, đây cũng quá không có khí lượng rồi, tất nhiên là muốn nâng cao một bước, tu tập tử vi thuật tàng, theo đuổi thiên nhân cực hạn. Mạnh Hà Xuyên nói, ừ. Trình Dật Vân gật gật đầu, lại hỏi, người không tu đan pháp, cũng tới tham gia náo nhiệt, là vì cái gì? Ha ha, mọi người đều có chí khác nhau. Mạnh Hà Xuyên cười. Nói, có người cầu danh lợi, có người cầu quyền thế, có người cầu tiên đạo, ta nói đều là hư vọng, trăm năm sau, một nhóm đất vàng mà thôi, ta chỉ cầu nhân sinh sảng khoái, đấu với trời, cùng người đấu, chỉ điểm Giang Sơn, tiêu giao hoanh liệt. Ngươi muốn chỉ điểm Giang Sơn? Trình Dật Vân nghe vậy, một trận cau mày, Mạnh Hà Xuyên người này, e sợ cho thiên hạ không loạn, nhắc nhở một câu nói, xã hội bây giờ cùng trước kia, lại vừa là hòa bình niên đại, ngươi muốn học Tiếu Huyên âm thầm khuấy động thiên hạ, đây là không thực tế chuyện. Sự do người làm, nếu là quá đơn giản, ở đâu cùng thiên đánh nhau thú vui. Mạnh Hà Xuyên giống như đánh cờ bình thường thích thú, nhàn nhạt nói, tại số mạng vận thế bên trong, tử cực vượng quan hệ đến nhân đạo khí vận, nhìn tổng quát bây giờ xã hội này, cũ mới thay thế, chính là nhân đạo biến chuyển thời khắc, trong này huyền diệu, không phải là các ngươi những thứ này mê mệt người có thể minh bạch. Thôi thôi, như ngươi nói, mọi người đều có chí khác nhau. Trình Dật Vân cũng không tranh chấp, kéo trở về chính đề, ngươi tìm tới ta. Là nghị kéo ta cùng nhau bố trí, nói một chút ngươi tính toán. Mạnh Hà Xuyên cũng không nói nhảm, ngựa khí nghiêm, phân tích thế cục, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, tại quốc nội, tiểu đả tiểu nháo hoàn thành, tuyệt đối không làm được quá lớn chuyện, chỉ đành phải tại phía sau màn mượn La Thành Phong tay, siêu khống rồi Lâm Thị, đại thế đã thành, không người có thể ngăn. Nhưng hết lần này tới lần khác khu vực này lên, tử cực phong thủy, địa linh nhân kiệt, ra một cái chương hạo. Lục Tử Húc cũng nhìn đến rất chính xác, đem Trương Hạo dơ lên, mà ta xem ra, người này có vương bá khí tượng, như suy tính không tệ, phải là đúng thời cơ rồi Tử Cực, là lần này tranh đoạt ứng kiếp người. Ừ. Trình Dật Vân gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Trương Hạo xác thực nghịch thiên, tuổi còn trẻ, đã bao đan nhập đạo, lĩnh ngộ dịch học vương đạo, còn có thiên mục thần thông, lôi pháp chi lợi hại, hẳn là được chính nhất đạo chân truyền, tối nay tụ hội, đem cương bản chính hùng đánh hồn phi phách tán. Lao hữu ngươi mới vừa rồi cho cương bản chính hùng cứu, nhưng không biết, Trương Hạo cũng không phải là chính nhất đạo truyền nhân, mà là ngũ lôi chính pháp, hơn nữa Trương Hạo tối nay không chỉ có đánh lùi cương bản chính hùng, còn đệ lại Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch Mạnh Hà Xuyên đem tụ hội chuyện nói một lần. Trình Dật Vân nghe xong, không nhịn được kinh hãi, nguyên nay đã coi trọng Trương Hạo, nhưng không nghĩ Trương Hạo còn muốn cao hơn, chẳng những đạo hạnh sâu không lường được, tâm cơ cũng là thâm trầm cực kỳ, vậy mà để cho Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch hai người một đời anh minh hủy trong chốc lát. Mạnh Hà Xuyên nói tiếp, song phương đều đã thành tựu đại thế, lưỡng hổ tranh nhau, không rảnh chiếu cố đến chuyện khác, ta kế hoạch cũng đơn giản, song phương thế, chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi, ta chiếm nhân hòa, cổ ngữ vân, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, tùy ý bọn họ đấu lợi hại hơn nữa, nơi đây cuối cùng phải thuộc về ở người. Lời tuy như thế, nhưng như thế nào chiếm cứ nhân hòa? Trình Dật Vân hỏi. Ta tự có tính toán, cũng đã bày, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Mạnh Hà Xuyên dừng dưng một tiếng, lão hữu ngươi án binh bất động, nên làm cái gì thì làm cái đó, tương kế tiểu kế vào La Thành phong bộ, sau đó xem tình thế hành sự. Được, ta chỉ cần đoạt thi y y lão tổ đạo quả, chuyện khác tùy ngươi như thế bố trí. Trình Dật Vân đáp ứng một tiếng, trong lòng cũng không đốc, ngày mai đi khiêu khích Trương Hạo, trước phải rồi Đông Hoàng xuất thủ kéo dài tánh mạng, lại cưỡi lửa khán sướng buồn, vừa đi vừa nhìn, dù sao hắn cũng không tổn thất gì đó, mà hắn cùng với Mạnh Hà Xuyên có chỗ lấy, lợi ích cũng không xung đột, hợp tác cũng thêm mấy phần an ổn. Chuyện liên nói xong, cái này bình an phủ cho ngươi, phù hộ ngươi bình an, che đậy thiên cơ. Mạnh Hà Xuyên móc ra một cái bình an phủ, lại móc ra 200 nguyên trả tiền, cầm một chai nhị hoa đầu, thảnh thơi uống rượu rời đi. Trình Dật Vân thu hồi bình an phủ, này bình an phủ rất bình thường, chỉ có bùa chú bình thường trung phẩm cấp bậc, nhưng Trình Dật Vân lại không dám coi thường, bình an phủ vật này, bình thường nhất, cũng huyền diệu nhất, quan hệ đến từ nơi sâu xa vận thế, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo, mà Mạnh Hà Xuyên bình an phủ, liền mơ hồ có này cỗ huyền diệu, hắn đã từng kim thiền thoát xác, chính là đeo Mạnh Hà Xuyên bình an phủ, mấy lần trở về từ coi chết, có thể nói là may mắn cực kỳ. Mạnh Hà Xuyên lấy thiên hạ là cờ, muốn chỉ điểm Giang Sơn, chỉ sợ thế đạo không loạn, lại chỉ đổ nhất thời hứng thú, như vậy tâm trí, quá mức điên cuồng, không thể không phòng. Trình Dật Vân lầm bầm lầu bầu rời đi, ánh mắt lóe lên một tia tà khí, chính gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn đối với chính mình phân lượng vẫn là nhận ra rất rõ, Tử Cực Vượng cũng liền thôi, tranh đoạt quá nhiều người, bố trí cũng quá lớn, nhưng thi y y lao tổ đạo quả, hắn nhất định phải được. Bất quá việc cần kiếp trước mắt, là ngày mai đến cửa khiêu khích Trương Hạo, không đúng, vào lúc này qua rạng sáng, đã là hôm nay rồi, Trình Dật Vân trực tiếp hướng thành Nam Trấn đi rồi, bỏ mạng thi y quá mức đặc thủ, không cần dư thừa bố trí, hiện trường đã là bỏ mạng. Lại nói thành Nam Trấn Vương gia thôn đạo quan, Trương Hạo cùng tam nữ trò chuyện trong chốc lát, đã rạng sáng hơn nhiều, đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, trong sân phong linh tiết tấu biến hóa, đạo quan đi xuống người, hơn nữa tới còn không ít. Ồ, Trương Hạo lòng có cảm giác, không khỏi sửng sốt một chút, này hơn nửa đêm, làm sao tới rồi này nhiều người. Số tử 2661. Chương 200, mở cửa xui xẻo. Lại nói rạng sáng, Trương Hạo cùng tam nữ làm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác đạo quan bên ngoài rồi rất nhiều người, còn mơ hồ nghe được rất nhiều xe con mã đạt thanh, dường như tới một nhóm người lớn. Trương Hạo vội vàng ra hậu viện, tiền viện bên trong, mấy cái đồ tử đồ tôn cũng nghe đến bên ngoài có người, đang ở hướng đối. Này chuyện ra sao? Này hơn nửa đêm, lấy ở đâu nhiều người như vậy? Trương Hạo hỏi một tiếng. Sư tổ thúc, là khách hành hương tới, ở bên ngoài xếp hàng chiếm vị trí, chờ mở cửa thắp nén nhang đầu. Đồ tôn Lương Vinh Quang cung kính nói, lại bắt chuyện mấy cái tiểu sư điệt ra ngoài bảo vệ một hồi trật tự, đừng quấy rầy rồi Trương tổ sư nghỉ ngơi. Ách! Xếp hàng dành chỗ Trương Hạo nghe lời này một cái, lúc này giật mình, tiếp lấy vừa cười vui vẻ. Mấy năm này chính sách tốt người có tiền hơn nhiều, đạo quan miếu càng ngày càng mới vượng, lưu hành nhất thắp nén nhang đầu, đốt nhang, phàm là gặp chùa miếu lớn có tiết thời gian. Qua rạng sáng 12 giờ, khách hành hương môn liền bắt đầu xếp hàng chiếm vị trí, không nghĩ đến hắn này nông thôn đạo quán nhỏ, quả nhiên cũng có người tới xếp hàng chiếm vị trí, há chẳng phải là ý nghĩa hắn đạo quan này đã có thể so với nhất lưu đại miếu. Sư tổ thúc tu hành viên mãn, đã là thần tiên người trong, đạo đức cao thượng, giáo hóa một phương, hương khói cường thịnh là hẳn là. Lương Quang Vinh cung kính nói, Trương tổ sư ở nơi này một dãy danh vọng, đó là không người không biết, trong ngày thường cũng bình thường chỉ điểm các hương thân, khu vực này dân tình đều là không giống nhau, là danh xứng với thực đắc đạo ẩn sĩ. Ha ha! Trương Hạo một mặt mỉm cười, thẳng sống lưng, có một đám đồ tử đồ tôn chính là xứng rồi, không sao liền cho chụp cái nịnh bợ gì đó, nghe người nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt. Sư tổ thúc, người đi nghỉ trước, bên này có chúng ta chăm sóc. Lương Quang Vinh nói. Trương Hạo gật gật đầu, đám này đồ tử đồ tôn đều là ở bên ngoài quen thuộc rồi, ứng đối những tình cảnh này rất dễ dàng, hắn trở về hậu viện đi nghỉ ngơi, trời đã sáng còn phải bận rộn. Lại nói đạo quan bên ngoài, khách hành hương môn đều lục tục tới, hàng trước nhất là tổ phóng viên kia một đám người, đi theo tới thật lâu trong tỉnh bằng hữu, đều là nghe nói nơi này có tiên nhân, cùng cùng nhau tới thắp hương cúng bái thần linh, nguyên bản an bài tại các hương thân trong nhà tá túc, tính đúng thời gian, vừa qua khỏi 12 giờ sẽ tới xếp hàng. Còn có còn nhiều hơn An Dương huyện Cường Hào, đặc biệt là Dương Bách Lâu cái vòng kia, từng cái nghe Dương Bách Lâu cùng Vương Đức Toàn thổi mơ hồ, đã sớm muốn tìm Trương Hạo thỉnh giáo một phen, nói xong rồi tiết nguyên đán đến, nhưng nào biết tiết nguyên đán nhiều người như vậy, từng cái cũng không cam chịu rơi ở phía sau, toàn tới xếp hàng. Sau đó là phụ cận huyện thị người, đều nghe Trương tiên nhân mơ hồ, mộ danh tới, chờ đạo quan mở cửa, thứ nhất thắp hương, có dấu hiệu tốt, cũng chính là cái gọi là thắp nén nhang đầu, mấy năm này lưu hành nhất rồi. Đại gia bắt đầu xếp hàng, theo trên sườn núi xếp hàng dưới sườn núi, bài không tới đội nhân cũng chỉ được tại đứng bên cạnh, bao lớn bao nhỏ sách nến thơm tiền đến giấy, còn có chút trái cây lễ phẩm gì đó, lại vừa là tiết nguyên đáng nghỉ, cả nhà già trẻ đều đến đủ, mới rạng sáng 2-3 điểm, bầu không khí liền náo nhiệt. Phương thư ký cùng tiền bí thư chi bộ đám người, thiên không thấy hiện ra liền chạy tới, tổ chức trong thôn các hương thân xây dựng lều, bày ra bàn ghế chờ một chút, làm chút ít ăn uống ăn vặt, còn có trấn trên cửa tiệm. Cũng tổ chức cùng đi bày hàng, sắc trời tờ mờ sáng, đạo quan xuống liền bận rộn khí thế ngất trời rồi, bầu không khí giống như lúc xưa hội chùa đi chợ giống như. Trương Hạo vẫn là rất có quy luật đúng lúc dậy sớm, vốn định ra ngoài chạy một vòng, nhưng bên ngoài quá nhiều người, hắn cũng không cố ý ra ngoài hấp dẫn sự chú ý, ở trong sân làm tập thể dục sáng sớm, tam nữ lên, vội vàng bận rộn nấu cơm. Triệu Băng Ngạn đi trước cục cảnh sát, đem đồn công an, cùng với cảnh sát giao thông chờ một chút, đều kéo ra ngoài. Hiệp trợ bảo vệ trật tự, tiểu trên quốc lộ, đã bị xe lấp kín đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người, bầu không khí náo nhiệt giống như chùa miếu lớn bên trong làm hội chùa giống như. Tiên viện bên trong, đại gia cũng đều dậy, biết rõ hôm nay náo nhiệt, ngược lại đường gia cùng liễu gia có chút ngượng ngùng, bởi vì tối hôm qua trường tiên nhân đưa tiên khí cho đường tiểu huyện cùng liễu mặt mạn, hai nhà đều là ánh mắt hiểu biết quan to danh môn, đương nhiên nhận được có giá trị không nhỏ. Kia tử đàn thụ tâm âm trầm gỗ niệm châu. Trên thị trường tùy tiện cũng phải giá trị 1-2 triệu, càng đừng nhắc tới là trường tiên nhân ra chỉ đạo pháp khai quang, coi như là 1-2 ngàn vạn cũng có người nguyện ý ra giá. Mà kia thái hợp ô cương đao, hợp kim titan cùng ô cương hợp kim chế tạo, còn tăng thêm kim loại hiếm, độ cứng, độ mềm và dai, phong độ, kháng ăn mòn, kháng mài mòn chờ một chút, đều đạt tới khoa học kỹ thuật đỉnh cao tiêu chuẩn, chỉ cần khí lực quá lớn, tùy tiện phách tước bình thường tấm thép cốt sát. Bất quá tại xã hội hiện đại, kim loại chi phí đối lập tiện nghi. Cây đao này giá cả nhiều lắm là 1-2 chục vạn, nhưng như thế bảo đao, há là người bình thường sử dụng. Nhưng mà này sáng sớm lên, liền nghe mấy cái đồ tử đồ tôn nói cương bản chính hùng chuyện, đường ra mới biết, này bảo đao thật đúng là đông doanh kiếm tiên vũ khí, cùng trương tiên nhân đấu pháp xa suốt, ý nghĩa phi phạm, đã không phải là mấy cái tiểu tiền có thể cân nhắc. Trương Hạo cười vui vẻ, cùng Liêu gia là lão quan hệ, lần trước đưa hắn một cái thái thuế, hắn còn nuôi dưỡng ở sau nhà trong thủy hang, đây chính là dưỡng sinh thánh phẩm. Hắn cũng không thể quá keo kiệt, mà hắn cũng thích tiểu mặt mạn, mềm nhun đáng yêu lọ ly, nhu thuận thục nữ, ngọt ngào hồn nhiên. Về phần đường ra, hắn coi như tính toán lấy lừa đảo, đưa càng nhiều, gõ thời điểm lại càng tàn nhẫn. Dĩ nhiên, thân là đường tiểu huyện quái thuộc thử, hắn sao có thể keo kiệt. Ăn xong điểm tâm, Vương Thúc một nhà liền đi cửa sau tới, hai cái làm nữ cũng cùng đi loanh quanh, đáng yêu gọi là chan uôi. Vương gia cùng Trương Hạo gia là thế giao, đương nhiên tới trước cho Trương Hạo thắp nén nhang đầu. Thật ra thì đại gia cũng không biết, đạo quan này đầu hương, sớm bảo liễu ra đốt. Còn có nhị lang tử, cũng mang theo dư hân người một nhà tới, vũ hân gia là người trong thành. Đối với trương tiên nhân uy danh, đó cũng là phi thường tin tưởng, mà nhị lang tử cùng dư hân chuyện, toàn dựa vào trương hạo nghị kế. Bây giờ dư hân mang thai, nơi này chính chuẩn bị lấy hôn sự. Dư hân cha mẹ nghe nói là trương tiên nhân làm mai mối, đương nhiên phải cảm tạ một cái bao lì xì. Dương Bách Lâu hai cái người nhà cũng đến, đi cửa sau trước một bước đi vào. Dương Bách Lâu cha mẹ là bình thường tiểu thị dân xuất thân, cho dù Dương Bách Lâu kiếm tiền, tài sản mấy chục ức, cha mẹ trải qua còn rất tiết kiệm, đây cũng không phải Dương Bách Lâu không nỡ bỏ tiêu tiền, mà là lao hai người miệng thuộc về cái loại này cần cù chăm chỉ người có trách nhiệm, rất sợ làm hại phúc vận, bởi vì tại Dương gia cha mẹ xem ra, nhi tử có thể có tốt như vậy phúc khí, toàn dựa vào Bồ Tát phù hộ. Lao hai người miệng phi thường mê tín một bộ này, ý vị để cho Dương Bách Lâu nhiều hơn cảm tạ Trương tiên nhân. Dương Bách Lâu người như vậy, đương nhiên tin một bộ này, lại chịu rồi Trương Hạo ân huệ, sớm có chuẩn bị lễ phẩm, cũng không thẹn là thực sự cường hào, đính chế một cái bóng đá đại tinh khiết kim tiên đảo, có tới nặng hơn 20 cân, tạo hình phong cách cổ xưa, bên ngoài thủy tinh, lại bộ một cái kim sợi gỗ lim điêu khắc hoa văn cái hộp, cao cấp, tùy tiện hướng trong phòng ngăn lại, hoàn toàn phú quý sang trọng. Mặt khác chính là Thẩm Cần cha mẹ, này cũng là người có tiền, mở tiểu điếm cấp 5 sao, nghe con gái nói Trương tiên nhân chuyện, không thiếu được cũng tới đưa một món lễ lớn, dĩ nhiên, còn muốn hướng Trương tiên nhân cầu cái pháp khí gì đó, trở về cho nhà quán rượu tích cái tả. Trương Hạo hồi hộp, này còn chưa mở cửa đây, cũng đã bắt đầu tới làm ăn rồi, bọn đồ tử đồ tôn vội vàng đem lễ vật tiếp, ghi danh trong danh sách, còn có Trầm gia cầu pháp khí, cũng cho ghi lại, hôm nay Trương tổ sư mở cửa đại cát, sự vụ quá nhiều, thỉnh giáo gì đó, cũng phải lui về phía sau hẹn trước căn bài. Bên cạnh Đường gia thấy này tặng quà, thật sự có chút ngượng ngùng, dường như trong nhà này, liền bọn họ còn không có tặng quà, chẳng những phải rồi Trương tiên nhân xuất thủ cứu rút, còn có Trương tiên nhân đưa tự mình con gái một cái bảo đao, bọn họ Đường Đường thịnh đường danh môn, sao có thể như vậy mất mặt, lễ phẩm không kịp chuẩn bị, chỉ đành phải viết một trường kết xù chi phiếu, 7 cái không vòng, suốt 10 triệu, lấy tên đẹp quyền cho đạo quan tiền nhang đèn. Trương Hạo nắm chi phiếu vừa nhìn, thiếu chút nữa không có tay run, mặc dù quý trọng lễ phẩm thu không ít, nhưng 1.000 vạn này tiền giấy, một dài bài không vòng, nhìn đến hắn này thằng nhà quê trong lòng trực nhảy. Nô lão gia tử cũng có chút lúng túng, hắn là gì đó đều không chuẩn bị liền theo Đường gia cùng đi, gặp Trương tiên nhân tu hành viên mãn đại hỷ sự, hắn cũng có lòng kết giao bực này cao nhân đắc đạo, trao đổi một ít tu dưỡng phương pháp, được ích lợi vô cùng, trong nhà hắn ngược lại cất chứa không ít thiên tài địa bảo, còn có một chút đan thư bài thuốc dân gian loại hình. Nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Ngô lão gia tử lúng túng, hắn cũng có lòng kết giao Ngô lão trung y, thỉnh giáo một phen y thuật loại hình, lúc này lên tiếng hóa giải Ngô lão gia tử tình cảnh, vô hình trung dựng chính mình chính diện hình tượng, cũng để cho Ngô lão gia tử đối với hắn ấn tượng nâng cao một bước. Liêu gia thấy này một vòng tặng quà chúc mừng, mặc dù bọn họ đã tặng quà, nhưng là không cam lòng yếu thế, huống chi Trương Hạo trả lại cho Liễu Mạt Mạt một món tử đàn âm trầm gỗ niệm châu. Bọn họ bổ khuyết thêm một món lễ lớn. Bất quá Liêu gia đám người còn chưa mở miệng, Trương Hạo liền hiểu rõ tiên cơ, hắn cũng không phải lòng tham không đáy người, sao có thể loạn như vậy thu lễ, chính cứ gọi là quân tử ái tài thủ chi dĩ đạo, nếu thu được thì thu, không nên thu thì không thu, trước một bước chỉ dừng mọi người, để tránh đưa ra lễ hắn không thu, tình cảnh sẽ không tốt. Trong sân bận chuyện xong, thời gian vừa vặn 8 điểm, Trương Hạo trở về nhà đổi một món mới đạo bảo, mặc quần áo mới, khai sân môn. Hôm nay nhưng là hắn độ kiếp lớn thời gian, mặc dù nội bộ trình tự đã đi hết, nhưng trên mặt nội còn muốn mở cửa làm lễ, Trình Dật Vân hôm nay nhất định tới đập phá quán, hắn được vượt qua này tiết nguyên đán, mới thật sự ngồi vững vàng. Chuẩn bị chỉnh tề rồi nến thơm tiền giấy, gà trống đầu đao chờ tế phẩm, bọn đồ tử đồ tôn phủ lên dây pháo cùng pháo đông, phách lý ba lạp một trận vui mừng tiếng vang, đạo quan chính thức mở ra đại môn, dâng hương hóa vàng mã, tế bái tổ sư gia, phù hộ đại gia làm ăn thịnh vượng, đạo thống hương khói cường thịnh. Bên ngoài cửa, sớm có nhóm lớn khách hành hương chờ, thấy đạo quan mở cửa đốt pháo pháo, hóa vàng mã tế bái, mọi người cũng là một trận kính nể bái bái. Trương Hạo một mặt hiền hòa ôn văn mỉm cười, thẳng sống lưng, tiên phong đạo cốt, cho mọi người vây vây tay, bọn đồ tử đồ tôn tại hai bên đặt ra, rất có nhất phái tông môn phô trương, chào hỏi xếp hàng ở trước cửa khách hành hương môn, dẫn đầu là trong tỉnh tổ phóng viên đám người này, theo tối hôm qua rạng sáng sẽ tới xếp hàng, xác thực cũng thật không dễ dàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, trên mặt mỉm cười có chút cứng rắn, ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa trong đám người một người trung niên, người này cũng nhìn về phía Trương Hạo, mặt mỉm cười, được rồi một cái đạo lễ, nghiêm nhiên chính là Trình Dật Vân. U ha ha, Trình đạo hữu, ta vừa mới mở cửa, ngươi ngược lại tới sớm a. Trương Hạo một tiếng thét, ngoài cười nhưng trong không cười, khai thiên mắt nhìn qua Trình Dật Vân, giờ phút này liếc mắt liền bị hắn nhận ra được, mặc dù đã sớm ngờ tới Trình Dật Vân muốn tới tìm phiền toái. Lại không nghĩ rằng đến sớm như vậy, này rời ạ là rõ ràng chờ hắn mở cửa đập phá quán, bất kể là ai, kiêng kỵ nhất chính là chỗ này sáng sớm mở cửa bị tìm xui xẻo. Số tử, 2781, chương 201, lại vừa là tính toán. Lại nói Trương Hạo mở cửa một cái, còn chưa kịp cùng khách hành hương môn nói chuyện, liền phát giác trong đám người Trình Dật Vân, Trình Dật Vân họa giả bộ, nhìn qua giống như một bình thường người trung niên, bất quá hắn mở thiên nhãn gặp qua Trình Dật Vân một lần, nhớ rồi tinh thần khí chất, liếc mắt liền nhận ra được. Khách hành hương môn xếp hàng ở trước cửa, không biết xảy ra điều gì tình huống, nghe Trương tiên nhân ngữ khí, tựa hồ là một cái đạo hữu tới. Mà trong đạo quan mấy người biết rõ tình huống người, nghe một chút là Trình Dật Vân, mấy cái đồ tử đồ tôn lập tức vây lại, Trần Mỹ Thư cũng một bước nhẹ nhảy, xuất hiện ở Trương Hạo sau lưng, Tống Tĩnh Di thì không có ra mặt, chiêu đãi Đường ra Liễu ra đám người ở hậu viện, tiền viện nhường lại, hôm nay muốn tiếp đại khách hành hương. Trình Dật Vân cũng không ẩn nút, vốn chính là cố ý khiêu khích Trương Hạo, mặc dù biết Trương Hạo lợi hại, trong lòng sợ hãi, nhưng là chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi tới trước, một mặt bất động thần sắc, mỉm cười được rồi một cái đạo sĩ lễ, nói, gặp qua Trương Đạo Hữu, chúc mừng Trương Đạo Hữu tu hành viên mãn, chứng được đại đạo, chuyên tới để đưa lên một món lễ lớn, chúc mừng Đạo Hữu. Đang khi nói chuyện, Trình Dật Vân cũng không chậm trễ, biết rõ bầu không khí không tốt, vội vàng đem chuẩn bị lễ vật tốt lấy ra, chính là thanh kia chúng các đạo kiếm tiên phi kiếm, còn cố ý dơ thật cao, để cho khách hành hương môn đều nhìn thấy hắn tặng quà, đại gia chỉ cho là Trương tiên nhân tu đạo bằng hữu. Ha ha, Trình Đạo Hữu ngược lại phí tâm. Trương Hạo không mặn không nhạt ngữ khí, mang theo có vài phần dùng mình, Trình Dật Vân cho hắn đưa một khối thiên tài địa bảo linh ngọc, hắn thu lễ, cũng hạ thủ lưu tình, nguyên bản còn muốn Trình Dật Vân còn dám đến tìm xui xẻo, hắn thuận thế liền xuống ngoan thủ, đã như thế cũng sẽ không rơi xuống lời nói. Nhưng này Trình Dật Vân thật là lao gian cự hoặc ta, lại tới tặng quà, coi như nhiều như vậy khách hành hương mặt, nếu như hắn không thu, há chẳng phải là thật không có lễ phép, nhưng hắn nếu là thu, Trình Dật Vân há chẳng phải là yên tâm thoải mái khiêu khích. Sau đó nên ngang mà đi, hắn còn phải chống nổi mặt mũi, không thể làm khó Trình Dật Vân. Trung quy hắn bây giờ là nhất phái lãnh tụ, còn muốn khai tông lập phái, xử sự làm người muốn lấy đại cục làm trọng, đối ngoại có khách hành hương, đối nội có đồng hành hoàng gia, hắn hơi không cẩn thận liền đập phá bài mình tử. Mấy cái đồ tử đồ tôn nhìn Trương Tổ Sư ánh mắt, trong lòng đều là minh bạch, chuyện này được xử lý tốt. Ha ha, các vị hương thân bằng hữu, ta tu đạo bằng hữu đột nhiên tới, không có gì đáng ngại, đại gia trước đi vào. Trương Hạo cười thét to một tiếng, cho bọn đồ tử đồ tôn nháy mắt ra dấu, tỏ ý tiếp khách hành hương, giao cho hắn tới xử lý. Mấy cái đồ tử đồ tôn hội ý, vội vàng bận rộn, hết thể như thường, chào hỏi khách hành hương môn có trật tự vào đạo quan, dâng hương hóa vàng mã, tặng quà quên công đức, từng cái ghi danh trong danh sách, có xem tướng đoán mệnh hỏi huyền, từ ba cái đại đệ tử phụ trách, nhà phong thủy trạch một loại, tạm thời ghi nhớ, lui về phía sau hẹn trước căn bài. Đám này đồ tử đồ tôn đều lục tử húc chân truyền, ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, đặc biệt là ba cái đại đệ tử, lui khỏi vị trí ở nhà câu cá, người bình thường muốn tìm bọn họ, không có điểm căn cơ không thể được, ứng đối bình thường những thứ này hỏi huyền, hoàn toàn là nửa phút chuyện. Lần này để cho bọn đồ tử đồ tôn hỗ trợ, cũng là vì khai tông lập phái nền móng, đến lúc đó là mở ra đạo tràng, mỗi tháng định kỳ làm hội chùa, còn phải dựa vào đám này đồ tử đồ tôn xử lý, bây giờ mượn hắn danh vọng. Trước hết để cho đại gia nhận biết một phen, mà hắn cũng có chính mình dự định, bây giờ danh tiếng quá lớn, phàm vụ chiến thân, còn muốn chuyên tâm tu hành, còn muốn ứng đối tà giáo phân tử, hắn cũng chuẩn bị lui khỏi vị trí rồi, bình thường chuyện nhỏ sẽ để cho bọn đồ tử đồ tôn ra. Mặt, hợp lý an bài tài nguyên nhân lực, đây là một thượng vị giả phải chuẩn bị năng lực. Trình đạo hữu, đa tạ ngươi lễ vật, chúng ta vào nhà nói chuyện. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, tiến lên tiếp đãi Trình Dật Vân, giả bộ giống như bạn cũ gặp mặt giống như. Một tay nhận lấy lễ vật, một tay kéo Trình Dật Vân cánh tay hướng trong phòng đi, âm thầm vận kính bóp một cái, Trình Dật Vân đau đến trên mặt trực giật giật, nhưng cũng giả bộ một mặt vui vẻ à, trong lòng biết rõ, lần này đem Trương Hạo đắc tội chết, Trương Hạo chỉ là chu toàn mặt mũi, không biết hắn hôm nay như thế chết cũng không biết. Hai người vào thiên thính, Trần Mỹ Thư bưng tới nước trà, trên mặt nổi lễ phép không thể bớt, chung quy Trình Dật Vân là tới tặng quà chúc mừng, lấy đạo hữu khách nhân thân phận tới, lại thỉnh giáo một chút nói pháp, cái này là hoàn toàn hợp lý. Trương đạo hữu, ngươi không nhìn một hồi lễ vật, ta nhưng là thật tới chúc mừng đạo hữu. Trình Dật Vân ngữ khí khẩn thiết, giả bộ rất vô tội dáng vẻ, chơi đùa một tay lấy lui làm tiến, thở dài than thở, đem sự tình thẳng thắn nói, ta sẽ không quanh co rồi, xin mời đạo hữu thứ lỗi rồi, ta cũng chỉ là đáp ứng La Thành Phong, hy vọng đạo hữu không muốn hỏng rồi hắn làm ăn. Ừ. Trương Hạo bất động thần sắc gật gật đầu, này lao hồ ly cực kỳ giàu hoạt, chơi được một tay tốt dương lưu, hắn cũng không gấp, ngôn ngữ không nhiều. Không bày tỏ thái độ, không động dung, trước giả bộ một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhìn một chút đưa gì đó lễ, Trình Dật Vân làm nghề này làm, tài sản phong phú, đưa hắn khối kia linh ngọc liền có thể thấy được lốm đốm. Nhìn một cái lễ vật, là một cái tiểu kiếm. Tiểu kiếm này hình dáng kỳ lạ, thân kiếm hơi rộng, giống như một cây chùy thủ, nhưng tay cầm rất ngắn, không có chuôi đầu, cũng không có chuôi che chở, càng giống như là một cây chùy hình phi đao, tay cầm dạng thức là vì giảm nhỏ không khí trở lực. Tiểu kiếm phẩm chất cũng phi thường kỳ lạ, giống như là bằng gỗ, hoa văn nhắn nhủi, bằng gỗ kinh lạc rõ ràng, nhưng lại độ một tầng kim loại thấm vào bằng gỗ, hai người dung hợp lẫn nhau, trở thành một loại giới hồ vu bằng gỗ cùng kim loại ở giữa tồn tại, dị thường kỳ lạ, trả lại kiếm thân khắc dấu rồi phù văn, làm cho người ta cảm giác phi thường huyền bí, vừa nhìn sẽ không giống như vật phàm, chỉ tiếc tiểu kiếm đã tàn phá, dị lốm đốm, là một kiện đồ cổ. Ồ, đây chẳng lẽ là phi kiếm? Trương Hạo vốn định giả bộ thâm trầm, nhưng thấy tiểu kiếm này, lại không nhịn được kinh ngạc được động dung, phi kiếm a. Trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành phi kiếm, hàng thật giá thật chân chính tiên khí. Hắn từ nhỏ nằm mộng cũng nhớ tu tiên, làm sao có thể không vì phi kiếm mà động ba. Nhưng hắn tu đạo thành công, cũng dần dần minh bạch, thần nguyên ý nghĩ là vô hình tồn tại, căn bản không khả năng ngự giá vật thật, không tồn tại trong tác phẩm truyền hình cái gọi là niệm lực, cũng sẽ không tồn tại ngự kiếm phi hành phi kiếm. Bất quá hắn bây giờ lại có mới lĩnh ngộ, bao đan nhập đạo, linh tính viên mãn, dưỡng dưỡng thần hồn, luyện thần nguyên là nguyên thần, từ âm chuyển dương, đạt tới thuần dương nguyên thần cảnh, thần hồn ý nghĩ thuộc tính dần dần biến hóa, thông qua thủ pháp đặc biệt, gửi gắm ở vật thật, chưa chắc lại không thể siêu khống vật thật, nói cách khác, phi kiếm là khả năng tồn tại. Mà hắn thấy tiểu kiếm này chất liệu, lập tức hiểu được, không có kinh lạc linh tính, dễ dàng hơn gửi gắm thần hồn ý nghĩ, nhưng bằng gỗ mềm mại, không thể coi như kiếm. Vì vậy lấy luyện kim phương pháp bí truyền, dung hợp kim loại cùng bằng gỗ, như vậy liền xong rồi phi kiếm, xảo đoạt thiên công, tạo hóa thần kỳ. Trương đạo hữu thật là tiên nhân, tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhận ra phi kiếm, ta kiểm chứng qua trên thân kiếm phù văn, cùng với chất liệu niên đại, là chúng các phái phi kiếm. Trình Dật Vân chụp cái nịnh bợ, thấy Trương Hạo động dùng, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Trương Hạo không để ý chính phái mặt mũi, trực tiếp đối với hắn hạ ngoan thủ, nhưng Trương Hạo di chuyển cũng liền ý nghĩa lại nhịn được, hắn lễ này đưa đăng giá. Ha ha, Trình đạo hữu ngược lại phí tâm a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, bất quá này mỉm cười cũng rất có huyền diệu, mới vừa rồi cười không mặn không nhạt, vào lúc này nhưng là cười vui vẻ, có vài phần thấy tiền sáng mắt bộ dáng, thu nặng như vậy lễ, sắc thực ngượng ngùng hạ ngoan thủ, nhưng hắn trong lòng lại có nhất kế, người này quá mức khéo đưa đẩy, nội tâm gian trá, tả hữu phùng nguyên, nếu La Thành Phong có thể lợi dụng, hắn vì sao không thể lợi dụng? Mấu chốt còn tại ở hắn mở ra điều kiện gì lợi ích. Bất quá chuyện này được từ từ bố trí, đối phó loại này lao hồ ly, không thể nóng lòng cầu thành, trước hết để cho Trình Dật Vân cảm thấy hắn có sơ hở, cũng không phải là một khối thiết bản, hắn cũng thuận tiện dò xét một hồi Trình Dật Vân ý đồ, đến cùng chỉ là vì cùng La Thành Phong giao dịch, hay là có mưu đồ khác. Quả nhiên, thấy Trương Hạo biểu tình biến hóa vi diệu, Trình Dật Vân trong lòng hứng thú, nguyên lai Trương Hạo người này cũng là thích việc lớn hám công to, có lợi ích liền động tâm. Chỉ là lợi ích nặng nhẹ vấn đề, như vậy cái này thì không là vấn đề. Trình đạo hữu, chúng ta sẽ không vòng vo, ngươi tìm ta đấu pháp, ta tiếp nhận. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, trong lòng tính toán, tà nhân cuối cùng là tà nhân, cho là trên cái thế giới này hết thảy vấn đề đều là lợi ích, cũng không biết hắn vương giả tôn sư, há là lợi ích có thể động. Đương nhiên rồi, cái này cũng có thể nói, hắn muốn lợi ích, không phải người bình thường xuất nổi, hoặc có lẽ là lợi ích của hắn cùng những thứ này tà nhân lợi ích có xung đột. Kinh dịch khai thiên, quẻ càn tứ đức, nguyên, hành, lợi, trinh, hắn đối với chính mình lợi ích định vị rất rõ ràng, đã định trước cùng những thứ này tà nhân bất đồng, cổ nhân nói, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Trương đạo hưu nói quá lời, ngươi đã là tiên nhân, ta nào dám cùng ngươi đấu pháp, chỉ là đáp ứng La Thành Phong, hoàn thành ước định mà thôi, ta đây liền đeo xấu, xin mời Trương đạo hưu chỉ điểm. Trình Dật Vân thấy kẽ hở liền cắm châm, chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, nhưng không biết Trương Hạo tính toán sâu xa. Cũng được, ta biết Trình đạo hữu ngươi là vì kéo dài tánh mạng, không thể không đến khiêu khích, muốn cho ta biết khó mà lui, không tham dự La Thành Phong làm ăn, ngược lại ta làm khó đạo hữu, thật sự xấu hổ a. Trương Hạo thở dài than thở, nói trắng ra, cũng chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, trong lòng lại cười thầm, không vội đấu pháp, nếu phải chơi tính toán, hắn không ngại khích bác một hồi, giọng nói vừa chuyển, nói, La Thành Phong người này quá mức câm hiểm, cố ý lợi dụng đạo hữu, thật ra thì kéo dài tánh mạng lúc, lấy đạo hữu thủ đoạn cũng không phải là cái gì việc khó. Ừ. Trình Dật Vân nghe vậy, sửng sốt một chút, không biết là ý gì, chẳng lẽ lấy hắn chính mình liền có thể kéo dài tánh mạng. Ha ha, đạo hữu ngươi ngay cả lần tặng quà cho ta, đều là giá trị liên thành bảo vật, ta cũng chỉ điểm một chút đạo hữu, coi như là đáp lễ. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí nghiêm trang, thật ra thì bằng vào ta suy diễn, thất tinh đèn kéo dài tánh mạng thuật, không phải là mượn trận pháp, điều hòa âm dương duy trì, kích phát sinh mệnh lực, để cho thân thể đạt tới thăng bằng, lấy đạo hữu đối với thân thể con người huyền diệu thành tựu, chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng, nhiều lắm là 2-3 năm là có thể tính toán ra một bộ phương pháp. Nghe lời này một cái, Trình Dật Vân trong lòng ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, giống như đòn cảnh tỉnh, hiểu ra. Chính gọi là khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm, Trình Dật Vân y lý thuật thành tựu cao, đối với kỳ kinh bắt mạch, âm dương duy trì, đương nhiên tràn đầy nghiên cứu, nếu là đem trong cơ thể còn thừa lại sinh mệnh lực đều kích thích ra, để cho lục phủ ngũ tạng cơ năng đạt tới thăng bằng, đền bù suy kiệt cơ năng, tuổi thọ lập tức liền kéo dài, đây không phải là kéo dài tánh mạng sao? Nhưng hắn đi lệch phương hướng, hoàn toàn bỏ quên đạo này, mê tín có cái gì đặc thù bí pháp có thể kéo dài tánh mạng, thật ra thì chính hắn thì có năng lực sáng chế ra một bộ kéo dài tánh mạng phương pháp, nhưng mà Đông Hoàng biết rõ hắn tinh thông phương diện này, vẫn còn như thế lừa dối hắn, hơn nữa tối hôm qua nghe Mạnh Hà Xuyên một phen, đây là coi hắn là thành hầu nhi đùa bận a. Số tử 2788. Chương 202. Thân thể con người là một cái phức tạp mà tinh vi toàn thể, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng, bất kỳ thời gian qua cơ năng xảy ra vấn đề, phá vỡ thăng bằng, toàn thể liền hỏng mất, ngược lại, nếu là nội bộ cơ năng đạt tới thăng bằng, một cách tự nhiên liền kéo dài tuổi thọ. Cái gọi là kéo dài tánh mạng phương pháp, liền để cho thể năng sinh mệnh lực đạt tới thăng bằng, để cho sinh mệnh lực được đến đầy đủ lợi dụng, đạo lý này nói đến đơn giản, lại dễ dàng bị coi thường. Trình Dật Vân nghiên cứu đạo này, biết rõ thân thể con người sinh tử huyền diệu, vẫn người trong cuộc mà không biết, giờ phút này bị Trương Hạo vừa nhắc, bừng tỉnh đại ngộ. Lấy Trình Dật Vân thành tựu, chỉ cần có này chỉ điểm liền đủ, tự tin có thể tìm được phương pháp điều hòa thăng bằng, nhưng kỳ thật là bị Trương Hạo dẫn vào một cái lỗi lầm, âm dương duy trì, đây là thân thể con người rất nhiều cơ năng một trong, nhưng loại này cơ năng quá mức vi diệu, nếu như chỉ là hơi kích thích, kéo dài tuổi thọ 2-3 năm, cái này rất dễ dàng. Nhưng muốn hoàn toàn kích thích kéo dài tánh mạng, đạt tới tọa hóa bất hủ cảnh giới, đây đối với thân thể cùng thần hồn đều có yêu. Cầu cực cao, cơ hồ là khó như lên trời. Trương Hạo sở dĩ trong lúc vô tình đột phá tầng này, là bởi vì hắn mở mang trí tuệ sau đó, trong cơ thể kinh lạc thông suốt, lại tu hành thành công, luyện tủy thay máu, lột xác, thân thể đã đạt đến hoàn mỹ, hơn nữa đương thời bế quan bày trận, tâm thần ý chí cũng thuộc về trạng thái hoàn mỹ, một cách tự nhiên liền nước chảy thành sông. Trình Dật Vân ngộ nhận là chuyện này không khó, lại nghĩ tới Mạnh Hà Xuyên mà nói, lúc này sinh lòng hiềm khích. Thấy Trình Dật Vân biểu tình, Trương Hạo trong bụng cười thầm, hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, nếu là hắn thật là quá đáng, chỉ sợ bị Trình Dật Vân cảnh giác, được từ từ bố trí đặt bẫy, nói thẳng vào vấn đề đạo, Trình đạo hữu, ta thu phục ngươi lễ, chúng ta nói chuyện liền đến đây chấm dứt, ngươi thì ý, ta tiếp nhận, nếu là ta không giải được, cũng liền biết khó mà lui rồi. Ha ha, đa tạ Trương đạo hữu chỉ điểm. Trình Dật Vân phục hồi lại tinh thần, chắp tay thi lễ, trong đầu nghĩ, Trương Hạo người này thích mềm không thích cứng, có chút thật là lớn thích, thu lễ, cũng còn giảng quy củ, hắn có tự tin sáng chế ra một bộ kéo dài tánh mạng phương pháp, nhưng là không có Đông Hoàng xuất thủ tới cũng nhanh, mà Trương Hạo không có làm khó hắn, đừng trách hắn không khách khí. Ta sở học thi y là ba thần bốn mệnh, Trương Đạo Hưu đã giải khai ba thần, lại khuyên giải mở ra phong mệnh dấu mệnh, thứ ba cái danh viết tùy mệnh, tùy là ti mệnh chỗ thuộc, ta sẽ không nêu xấu. Trực tiếp cuối cùng một món bỏ mạng, xin mời Trương đạo hữu kêu một vị đệ tử đi vào, ta tại chỗ thi thuật. Lời đến nơi này, Trình Dật Vân ngữ khí lộ ra một cấu ngạo nghễ, thi y thi thuật huyền diệu, mặc dù tại đan đạo cao thủ trước mặt, hắn cũng có tự tin, để cho Trương Hạo biết khó mà lui, nhiều lắm là chuyện hắn sau đó mới đưa một phần lễ, nói vài lời tâng bốc mà nói, chu toàn một hồi Trương Hạo mặt mũi, lấy Trương Hạo này làm người, chuyện này liền bị hắn lừa bịp rồi. Không thể không nói, Trình Dật Vân đã bị Trương Hạo nói gạt. Ừ, phải đương trường thi thuật. Trương Hạo nghe vậy, hơi kinh ngạc một hồi, như vậy bí pháp, lại muốn tại chỗ thi triển, không sợ hắn học trộm sao. Hắn cũng không trì hoãn, vỗ tay một cái, Trần Mỹ Thư liền canh giữ ở bên ngoài. Trần Mỹ Thư luyện tủy thay máu sau đó, thể năng đạt tới đăng phong tạo cực, ngũ quan cảm giác cũng nâng cao một bước, đương nhiên đem nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng. Trương Hạo vỗ tay một cái, Trần Mỹ Thư hội ý, đi đem Lương Quang Vinh kêu đi vào. Sư tổ thúc, Trình tiền bối. Lương Quang Vinh thi lễ một cái, cung kính chờ phân phó. Ha ha, Lương Điệt Tôn, vị này Trình tiền bối tinh thông thi y y thuật, cho ngươi thử một chút sinh tử âm dương huyền diệu, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Hạo một mặt mỉm cười, rất có sư môn trưởng bối ngữ khí, có lòng chỉ điểm Lương Quang Vinh. Lương Quang Vinh đạo hạnh cao nhất, là lục tử húc môn hạ đệ tử đắc ý nhất, trò giỏi hơn thầy, so với ba cái đại đồ đệ còn lợi hại hơn. Hết thể nghe sư tổ thúc căn bài. Lương Quang Vinh không nói nhiều, có Trương tổ sư chiếu cố. Hắn cầu cũng không được. Trương Hạo gật gật đầu, nói với Trình Dật Vân, Trình đạo hữu, ngươi có thể hạ thủ ổn định, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi được đền mạng a. Trương đạo hữu nói đùa. Trình Dật Vân cười một tiếng, ngữ khí nghiêm, nói, nếu là 20 năm trước, ta bố trí bỏ mạng thi y còn chỉ có 3 tầng nắm chặt, nhưng này 20 năm ta cũng không nhàn rỗi, bây giờ đã có tầng 10 nắm chặt. Đang khi nói chuyện, Trình Dật Vân đứng dậy, xuất ra mấy cây ngân châm, cắm ở Lương Quang Vinh trên đầu, Lương Quang Vinh lập tức lâm vào hôn mê, té xuống đất. Trình Dật Vân lại lấy ra mấy cây ngân châm, phân biệt cắm ở mấy chỗ yếu, chỉ thấy Lương Quang Vinh cả người dãy rủa, tựa hồ lâm vào cực độ thống khổ, nhưng lại đang hôn mê, dãy rủa trong chốc lát, an tĩnh lại, khí tức đã đứt. Ừ. Trương Hạo ngạc nhiên, rõ ràng cảm nhận được, mới vừa rồi Lương Quang Vinh kịch liệt dãy rủa, khí huyết cùng thần ý đột nhiên lên cao, sau đó đột nhiên tan vỡ, tinh khí thần tiêu tan, trực tiếp chết. Không đúng, tinh khí thần tiêu tán, há chẳng phải là chết thật rồi hả? Trương Hạo một bước tiến lên, cẩn thận kiểm tra, quả thật đã tinh khí tan vỡ, thần nguyên tiêu tan. Trương đạo hữu, cái này thi y y danh viết bỏ mạng, là danh xứng với thực bỏ mạng chết, không cần nghi ngờ. Trình Dật Vân từ tốn nói, ba thần bốn mệnh cảnh giới tối cao chính là chết thật, mà vượt qua chết thật bên trên, chính là từ chết vào sinh, tránh nạn tử kiếp. HTTP, chuẩn. UA.net Trình đạo hữu thi y y bí pháp, thật là sâu không lường được a. Trương Hạo khen ngợi một câu, trong lòng đã minh bạch, khó trách Trình Dật Vân tại chỗ thi thuật, nguyên lai chỉ là đem người giết chết mà thôi, cửa ải này huyền diệu, ở chỗ thịt cùng linh bí ẩn, bởi vì hắn kiểm tra ra, Lương Quang Vinh mặc dù chết, nhưng đại não lại bị Trình Dật Vân dùng châm pháp bảo vệ được, cũng không tổn thương, đây chính là huyền cơ chỗ ở. Trương đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra rồi đầu mối. Trình Dật Vân ngữ khí ngạo nghễ, có thể làm khó bao đan nhập đạo tiên nhân, đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi, nói, Trương đạo hữu được dành thời gian, hiện trường thi thuật, cũng không uống thuốc. Sinh cơ bên trong cơ thể có hạn, không ra 3 năm mấy phút đầu, liền chết thật rồi. Thấy Trình Dật Vân phô trương bộ dáng, Trương Hạo không nhịn được cười thầm, món này thi y đi sát thực lợi hại cực kỳ, nhưng lại phản phát quy chân, với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản nhất, hắn cũng không trở ngại lại lộ một sơ sở, cố làm thích việc lớn hám công to, một tiếng cười khẽ, ha ha, Trình đạo hữu a, ngươi này mánh khỏe quả thật không tệ, nhưng ở diện tiền bổn tọa, nhưng có chút mua rượu trước cửa lỗ băng rồi. Trình Dật Vân nghe vậy, lúc này sững sờ, có mấy lần trước bị Trương Hạo hời hợt hóa giải thi y, Trình Dật Vân trong lòng đã đối với Trương Hạo có bóng mờ, chẳng lẽ lần này lại phải bị Trương Hạo hời hợt hóa giải? Đây chính là hắn trông nhà bí pháp. Trình đạo hữu, sinh tử thuật ở chỗ đối sinh tử lý giải. Trương Hạo thẳng thắn nói, chứa giữ chắc thắng lợi, điểm phá huyền cơ khoe khoang một phen, nói, không bạn học thuật lưu phái, đối sinh tử lý giải đều không cùng, đối với sinh tử giới giới hạn cũng bất đồng, y học hiện đại lấy nào chết làm danh giới định. Huyền học lấy tinh khí thần giải tán làm danh giới định, nhưng mà ta cho là, lấy thịt linh quan hệ làm danh giới định. Thịt linh quan hệ. Trình Dật Vân nghe đến đó, chân mày cau lại, lập tức lĩnh ngộ được gì đó, nhưng lại không nói rõ ràng. Đúng, chính là máu thịt cùng linh tính. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, máu thịt là thân thể căn bản, linh tính là thần hồn căn bản, mà máu thịt cùng linh tính nhập làm một đoàn. Đây là sinh mạng cao nhất bí ẩn, có thể nói là máu thịt nảy sinh linh tính. Cũng có thể nói là linh tính dựng dục máu thịt, cho nên máu thịt có sinh mạng có linh tính. Chuyện này Trình Dật Vân đã đạt đến luyện thần phản hư, tiên thiên thai tức, đương nhiên cảm nhận được máu thịt linh tính huyền diệu, nhưng nghe Trương Hạo phen này chỉ điểm, lại để cho hắn cảm ngộ được càng thêm thấu triệt. Trương Hạo tiếp tục nói, linh tính là trời sinh tồn tại, trở lại tiên thiên, chỉ là nhằm vào tầng này huyền diệu tu hành, cũng không có nghĩa là người bình thường không có linh tính, bỏ mạng thi y lìa trạng thái, cùng cương bản chính hùng hồn phi phách tán. Là giống nhau như lúc, ta để cho cương bản chính hùng tùy tùng tìm Trình đạo hữu cứu người, chẳng lẽ Trình đạo hữu đã cho ta chính mình không cứu được, cái này há chẳng phải là múa rượu trước cửa lỗ ban. Này chuyện này, là ý gì? Trình Dật Vân ngạc nhiên, nghe không hiểu, hỏi cương bản chính hùng linh tính viên mãn, ôm lấy cuối cùng một luồng thần ý, mà bỏ mạng thi y tinh khí thần đều đã tiêu tan. Ha ha, Trình đạo hữu a, xem ra đối với thi cổ áo ngộ, còn chưa đủ thấu triệt. Trương Hạo cười. Ngữ khí có vài phần dễ cận, ta mới vừa rồi đã nói, máu thịt cùng linh tính, người bình thường cũng có linh tính, chỉ là người tu đạo linh tính lấy được luyện tập, vì vậy càng cường đại hơn, mà linh tính là máu thịt cơ bản thuộc tính, liền muốn một tảng đá trên căn bản thuộc tính chính là thể rắn cứng rắn, có máu thịt thì có linh tính. Cương bản chính hùng linh tính viên mãn, tài năng giữ được cuối cùng thần ý, vì vậy đại não cũng không nhận được trùng kích tổn thương, ngươi có thể cứu về hắn, cũng không phải là bởi vì linh tính, mà là bởi vì máu thịt thì có linh tính, có thể tự sinh ra thần hồn, giống như, bỏ mạng thi y thần hồn giải tán, mà ngươi dùng châm pháp bảo vệ thi y lìa đại não, khỏi bị tử vong trùng kích, chỉ cần đại não này đoàn máu thịt vẫn là sống, liền có thể tự sinh ra thần hồn ý chí. Nghe xong lời này, Trình Dật Vân tại chỗ choáng tại chỗ, hắn điều nghiên này nhiều năm, cũng không như Trương Hạo hiểu thấu đáo trong đó huyền liền diệu, thật là tiên nhân nhất lưu tồn tại, chỉ sợ so với Đông Hoàng cũng không kém rồi. Vô hình chung, Trình Dật Vân tự nhận thi y lý thuật độc bộ thiên hạ, cho dù đối mặt Đông Hoàng, hắn cũng có tư cách bàn điều kiện, giờ phút này đối mặt Trương Hạo, lại hoàn toàn kính sợ. Thật ra thì Trình Dật Vân lại bị Trương Hạo nói gạt, Trương Hạo mặc dù điểm phá trong đó huyền liền diệu, nhưng muốn chân chính thi y lý thuật thủ pháp, lại khó như lên trời. Lấy một thí dụ, khảo thí ra đề người, nhất định so với bài thi học sinh cao hơn một mảng lớn, mà học sinh có thể giải đáp vấn đề khó khăn, lại không thể thiết kế ra một cái nghiêm cẩn tốt đề. Trình Dật Vân thành tựu cao, sở dĩ còn không có hiểu ra tầng này huyền cơ, là bởi vì cảnh giới chưa đạt đến viên mãn, ánh mắt có giới hạn, mà Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi, là bởi vì trong lúc vô tình đột phá âm dương duy trì, hiểu rõ thịt cùng linh, lại thông qua hóa giải thi ý, hiểu ra được càng thêm thấu triệt, nói cách khác. Thật ra thì hắn là hiện học hiện bán. Nhưng hắn cố làm phóng đại, đem tầng này huyền diệu miêu tả được lơ là đơn giản, dùng là đi giang hồ kiến thức cơ bản, sờ, nghe, bộ, dọa một chút tự quyết, trước giả bộ một bước, đem Trình Dật Vân hù dọa rồi, hù dọa sau đó, hắn liền có thể đổi khách thành chủ. Trình đạo hữu, ta trước cởi ra sư chất tôn thi y yể, để tránh làm trễ nãi thời gian. Trương Hạo đắc ý cười, vừa nói, một bên đỡ dậy Lương Quang Vinh, lần này không phải giả bộ ý, mà là lừa bịp rồi này lao hồ ly, trong lòng của hắn thật có mấy phần đắc ý, nhưng cái này cần ý lại vừa lúc, để cho Trình Dật Vân nhìn ra hắn bản tính lộ ra, cổ nhân nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, từ đó tạo nên một cái đạo hạnh cao thâm lại tự cao tự đại hình tượng. Số tử, 2650. Chương 203, bố trí sắp xếp xong. Lại nói Trình Dật Vân nghe Trương Hạo một phen chỉ điểm, sinh lòng kính nghệ, lại thấy Trương Hạo có chút đắc ý vênh báo. Trình Dật Vân không khỏi ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ né qua tia mịt mờ hài hước. Mà Trương Hạo đỡ dậy Lương Quang Vinh, ở trong phòng đi tới lui mấy vòng, làm một bộ vận động, sôi nổi khí huyết, sinh mạng đồng bột, linh nhục bồi bổ, một cách tự nhiên liền diễn sinh ra rồi thần hồn ý niệm. Lương Quang Vinh chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy có chút tinh thần mệt mỏi, nhưng lại cảm giác rực rỡ hẳn lên, mơ hồ cảm nhận được huyền diệu. Lương Điệt Tôn, ngươi bây giờ thần hồn ý niệm trọng sinh, còn rất yếu ớt, nhưng cẩn thận lĩnh hội. Luyện thần phản hư là sớm một chuyện. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, âm dương duy trì, thịt linh huyền hay, là vì sinh tử huyền quan, đã là chết, cũng là sinh, buồn cười Trình Dật Vân nghiên cứu đạo này, lại không thể bao đan, hiển nhiên là tâm ý quá lệch tà, thiếu sót một phần thành kính, nhưng thành tâm thành ý chi đạo, nói đến đơn giản, nhưng lại là gian nan nhất. Đa tạ sư tổ thúc chỉ điểm. Lương Quang Vinh cung kính xá một cái, nghe nói có hy vọng bước vào luyện thần phản hư, trong lòng mừng rỡ. Trương Hạo khoát tay một cái, Lương Quang Vinh hội ý, lui ra ngoài, Lương Quang Vinh không nói nhiều, cũng không am hiểu đùa bỡn thông minh vặt, thuộc về cái loại này chân thật người, ở nơi này bầy đồ tử đồ tôn bên trong, Lương Quang Vinh không thích hợp đi giang hồ, ngược lại thích hợp ở tại đạo quan tu hành, xử lý một ít công việc hàng ngày. Đến đây, bỏ mạng thi y y cũng bị Trương Hạo dễ dàng hóa giải, lấy Trương Hạo suy tính, kia trực tiếp nhảy qua tủy mệnh thi y y, chắc là để cho tinh khí thần giải tán, bảo lưu cốt tủy tinh khí thần, cốt tủy là ti mệnh chỗ thuộc. Từ đó kích phát sinh mệnh, cải tử hồi sinh, này ba thần bốn mệnh giải xong rồi, Trương Hạo cũng coi như mở rộng tầm mắt, được ích lợi vô cùng. Quả nhiên a, không thể xa rời thực tế, muốn đấu pháp trao đổi, tài năng nhanh chóng tăng thêm đạo hạnh. Trình đạo hữu, chúng ta chuyện này thì tính như xong rồi. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, hạ lệnh chủ khách. Ha ha, Trương đạo hữu thật là tiên nhân, nhẹ nhàng thoải mái liền hóa giải thi ý, ý tại hạ tâm phục khẩu phục, này sẽ không quấy rầy rồi. Trình Dật Vân cũng giả bộ lên rồi cháu trai, chắp tay thi lễ, biết rõ nên cáo tử. Trình đạo hưu đi tốt. Trương Hạo không nói nhiều, lĩnh lấy Trình Dật Vân ra thiên thính, trong đạo quan đã bận rộn khí thế ngất trời, khách hành hương đều chấn đích, náo nhiệt giống như lúc xưa đi chợ giống như, sáu cái đại đỉnh cũng đốt đầy tiền giấy hương khói, từng luồng khói xanh lượn lờ, kèm theo đạo quan phong linh phát âm, trang nghiêm phong thả, xông thẳng tới chân trời. Cũng còn khá đạo quan này rất rộng rãi, lại có đồ tử đồ tôn hỗ trợ. Đám khách hành hương kính nể Trương tiên nhân, cũng phi thường tuân thủ trật tự, một bên vào người, một bên ra người, có chuyện hỏi huyền phải đi bên cạnh xếp hàng. Vào lúc này, Lục Tử Húc đã mang theo đạo giáo giới mọi người tới rồi, còn có An Dương huyện đạo hội, cộng lại có gần trăm người, mỗi một người đều mặc lấy đạo bào, tiêu chuẩn đạo sĩ ăn mặc, để cho nho nhỏ này đạo quan lộ ra rất có khí phái, chẳng những hương khói cường thịnh, đồ tử đồ tôn cùng đạo giới bằng hữu cũng là một đám một đám, thật có nhất phái tông môn khí tượng a. Thấy Trương Hạo đi ra, mọi người liền vội vàng hỏi tốt đám khách hành hương nghe một chút là Trương tiên nhân, vội vàng theo tiếng nhìn, quả nhiên giống như theo như đồn đãi giống nhau, là một trẻ tuổi thần tiên. Trương Hạo thẳng sống lưng, chào hỏi mọi người, mang theo Trình Giật Vân ra đạo quan. Này vừa ra tới, Trương Hạo thiếu chút nữa sợ hết hồn, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, trên sườn núi dưới sườn núi đều là người, giống như một mảnh người ta tấp nập giống như, các hương thân cùng chấn trên cửa hàng dựng lên gian hàng mua ăn, vây là nước chảy không lọt, so với khu du lịch hội chùa còn nóng náo. Còn có đối diện tiểu trên quốc lộ, xe con một đường bài đầy, phóng tầm mắt nhìn tới không có đầu, nếu không phải là có cảnh sát giao thông duy trì trật tự, phòng trừng liền hoàn toàn lấp kín. Trương Hạo đưa đi Trình Giật Vân, vội vàng vào đạo quan, khách hành hương quá nhiều, vạn nhất đem hắn chặn lại, hắn có thể phiền toái. Trình Giật Vân cũng không trì hoãn, cẩn thận rời đi, không có lộ ra gì đó giống nhau, giống như thật là tâm phục khẩu phục giống như, thẳng đến đi xa xa, lúc này mới quay đầu nhìn về nơi xa đạo quan, ánh mắt lóe lên một tia âm tà, sau đó lại thu hồi ánh mắt, âm u cười như điên. Mặc dù Trình Giật Vân trong lòng có chút không cam lòng, lại đột nhiên buông lỏng, hắn không có đắc tội Trương Hạo, còn hoàn thành La Thành Phong ước định, bây giờ liền có thể được Đông Hoàng xuất thủ kéo dài tánh mạng. Thọ nguyên chuyện, đại hạn không xa, một mực khốn nhiều hắn, đã thành hắn khúc mắc, bây giờ không có khúc mắc, có lẽ hắn có cơ hội bước vào đan đạo. Hơn nữa Đông Hoàng còn có thể giúp hắn chữa khỏi bệnh cũ thai hoàng ẩm, cũng liền ý nghĩa, hắn thi yêu bí thuật, có thể đạt tới viên mãn. Lần này Tử Cực Vượng hiện thế, Đông Hoàng cùng La Thành Phong, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc, còn có chim sẻ tại sau Mạnh Hà Xuyên, lại liên lụy đến thi y Lý lão tổ. Lão phu ta cũng vào cuộc một đấu, cướp lấy thiên cơ, dòm ngó đại đạo, các cả. Trình Giật Vân một trận lũ ám cười, hai mắt ác độc, giống như một khoác da người yêu ma, không chút nào trong ngày thường ung dung phong độ, ẩn giấu sâu. Trương Hạo vào đạo quan, trong lòng một trận cảnh giác, Trình Giật Vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hành sự cùng tính toán đều rất thỏa đáng. Nếu không phải nghe Lục Tử Húc nói Trình Giật Vân gốc gác, là Mao Sơn đạo kẻ bị dồn bỏ, tu tập tà thuật, được xưng thi y lìa yêu nhân. Hắn cơ hồ không nhìn ra Trình Giật Vân giống như một tà nhân. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, thi y thuật loại này nghiên tập sinh tử bí thuật, không thiếu được lấy người sống thực hành, chết trong tay Trình Giật Vân oan quỷ, chỉ sợ không phải là cái con số nhỏ, nhưng Trình Giật Vân mặt ngoài lại như vậy gọn gàng, nhân nhân ngoài vòng pháp luật rồi nhiều năm như vậy, không đơn giản a. Trong đạo quan, Trương Hạo coi như hôm nay chính chủ nhân, trước cùng Lục Tử Húc trao đổi cái ánh mắt, tỏ ý xử lý xong Trình Giật Vân chuyện, tiếp lấy hãy cùng các phái các đạo hữu hàn huyên mấy câu. Lại cho An Dương huyện đạo hội mọi người chào hỏi một vòng, nhớ kỹ năm ngoái thời điểm, cùng Từ Bát tự đi trong thành khai đạo hội, hắn tuyên bố muốn đắp đạo quan, năm nay đạo hội tới hắn nơi này, lời này quả nhiên là ứng nghiệm. Bắt chuyện xong rồi các đạo hữu, Trương Hạo đứng tại chính đường dưới mái hiên, chào hỏi đám khách hành hương. Hôm nay khách hành hương thật sự quá nhiều, tất cả mọi người được xếp hàng vào đạo quan, sau đó lại xếp hàng ra ngoài, lục tục, dâng hương hóa vàng mã, quên công đức, hỏi huyền chuyện, đưa lễ phẩm, theo mở cửa đến bây giờ gần chưa rồi, đám người một mực không có gián đoạn, bên ngoài còn có nhóm lớn người. Đến trưa, phương thư ký đám người tới, tổ chức nhân thủ cho trong thôn các hương thân kéo làm ăn, giải quyết đám khách hành hương cơm nước vấn đề, giá tiền cũng phải chăng, 10 đồng tiền một người, nhà nông vui vẻ sinh hoạt thức ăn, cũng là cho trong thôn làm mở mang làm tuyên truyền, là các hương thân gia tăng thu vào. Trương Hạo đạo quan khách nhân có hơn 100 số, cũng đi an bài các hương thân trong nhà, Trương Hạo chào hỏi mọi người, đạo quan hậu viện thì chiêu đãi Liêu gia cùng Đường gia đám người. Buổi chiều, đám khách hành hương lơ là không ít, nhưng vẫn lục tục không từng đứt đoạn, vẫn bận đến nhanh trạng vào tối, đám khách hành hương mới rút đi, nhưng còn có thật là nhiều người đường xa tới, vì cầu kiến Trương tiên nhân chỉ điểm, ở trong thôn ở. Trương Hạo bận bịu cả ngày, ứng đối những chuyện này cũng không dễ dàng, buổi tối đại gia làm xong, Trương Hạo lại gọi tới phương thư ký đám người, nói đem công đức tiền quên đi ra chuyện, điều này làm cho đại gia đối với Trương Hạo lại vừa là một trận kinh bái. Hôm nay thu mấy dương lớn công đức, đồ tử đồ tôn một dọn dẹp, có tới hơn 60 vạn, đây còn là bởi vì Trương Hạo quá bận rộn, chưa kịp từng cái cho đám khách hành hương chỉ điểm, nếu không này công đức tiền có thể lại lật gấp 2 gấp 3. Trương Hạo thuận tiện nói muốn khai đạo chẳng chuyện, nên nhà vị trí liền muốn thôn tiểu học mảnh đất kia, nơi đó là Trương Hạo mạch này tổ địa, mà quên ra khoản này, lấy tới ngay tu một cái nhà mới tiểu học. Phương thư ký đám người nghe một chút, lúc này cao hứng đáp ứng, thôn tiểu học đã sớm phá lạ. Vẫn là lúc xưa đất nhà ngói, một mực không có tiền sửa chữa, Trương Hạo quyên ra này 600.000 công đức tiền, đủ xây cất một cái nhà mới gạch phòng trường học. Về phần xây cất đạo tràng, cái này thì ý nghĩa sau này mỗi tháng làm hội chùa, có Trương tiên nhân danh vọng áp trận, nhất định hương khói cường thịnh, đưa tới đại lượng nhân khí, kéo theo trong thôn làm mở mang, tương đương với nhiều hơn một cái áp tràng địa điểm du lịch, đây là tạo phúc một phương chuyện tốt. Ngày thứ hai, Trương Hạo bận bịu phần sau chuyện, đưa đi đạo giáo giới bằng hữu, lại đưa đi Liếu ra đám người, Liếu Mạt Mạt lưu luyến không rời, trả lại cho hắn hôn một cái, hắn cũng thuận tiện chỉ điểm một phen chỉnh kế nghiệp cùng Cao Bá Nhạc. Sau đó là Đường ra đám người, Đường Tiểu Huyền đổ thừa không muốn đi, Trương Hạo thật vất vả mới đem nha đầu này ồn ào vui vẻ, vừa vặn tháng 2 phần là Đường Tiểu Huyền 16 tuổi sinh nhật, Đường ra mời Trương Hạo đi tham gia sinh nhật tụ hội, một là vì đáp tạ lần này chuyện, hai là cũng muốn thỉnh giáo một phen, nhưng Trương Hạo khoảng thời gian này quá bận rộn, Đường ra ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy. Trương Hạo đáp ứng, trong lòng tính toán, mấy ngày nay xác thực quá bận rộn, miễn cưỡng gài bẫy Đường ra 10 triệu, còn chưa kịp suy nghĩ lừa dối, nếu Đường ra như vậy lên đường, hắn cũng không khách khí. Đưa đi hai nhà này, sau đó lại vội vàng tiếp đãi tổ phóng viên kia một đám lớn người, nói đến đám người này cũng không dễ dàng, trông mong lâu như vậy, còn lớn hơn nửa đêm xếp hàng thắp nén nhang đầu, cuối cùng là thấy Trương tiên nhân. Trương Hạo cũng coi như thỏa mãn một hồi tổ phóng viên nguyện vọng, làm một phỏng vấn, nói tu hành huyền chuyện, cho phép tổ phóng viên tại trong đạo quan chụp hình, hắn cũng tự mình ra trận, luyện một bộ thái cực quyền, kéo lên bọn đồ tử đồ tôn cùng nhau, để cho tổ phóng viên chụp hình, còn nói xây cất đạo quan chuyện, còn mang lấy đại gia đi trong thôn vòng vo một vòng, coi như là làm một miễn phí quảng cáo. Nhưng Trương Hạo không có để cho chụp chính diện, nhiều nhất là chụp mặt bên, hoặc là ống kính hướng về phía mặt trời góc độ, không thấy rõ mặt mũi. Đây cũng không phải hắn giả vờ thần bí, mà là hắn không nghĩ quá bị quấy rầy. Hơn nữa người trong huyền môn, kiêng kỵ chính mình mặt mũi chờ tin tức bị phơi bày ra. Tổ phóng viên đi theo trong đám người, nói đến cũng có mấy vị trong tỉnh quan to quyền quý, cùng Liêu gia đều biết, lại không nghĩ rằng mộ danh tới, gặp Liêu gia đám người, chỉ là đạo quan bên trong điền đấy, bọn họ được an bài ở trong thôn các hương thân trong nhà đặt chân. Trương Hạo cho mọi người chỉ điểm một phen, đương nhiên lại kiếm một số lớn nhập trướng, bất quá đều là chút ít bình thường chuyện. Người nhà bình an, con cháu nhân duyên, sự nghiệp tiền đồ chờ một chút, đối với này nghề nghiệp mà nói, thuộc về thường ngày làm ăn nghiệp vụ, chung quy huyền quái chuyện, cũng không thường gặp, cuộc sống bình thường mới là quan điểm chính. Trương Hạo thân phận bây giờ địa vị cao, không cần lại cố làm ra vẻ huyền bí, nên nói như thế nào liền nói thế nào, đại khái ý tứ đều thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, dụ cho người hướng thiện, tích cực hướng lên, dựng đứng chính phái tu dưỡng. Làm xong này một đoàn làm ăn, Trương Hạo lại vội vàng xử lý ghi danh trong danh sách làm ăn, chủ yếu là huyện thành trong vòng cường hào, này một vòng làm xong, không thiếu được lại vừa là một số lớn nhập trướng, đem sở hữu phần sau bận rộn, thoáng một cái chính là 6-7 ngày, Dương Bách Lâu cùng Thẩm Cần cũng dọn về gia trụ, bọn đô tử đồ tôn để lại mấy cái giúp Lục Tử Húc xử lý sự vụ, những người còn lại cũng đều đi về, đạo quan cuối cùng yên tĩnh lại. Mà trong mấy ngày này, Lục Tử Húc cũng không nhàn rỗi, bận điệu xử lý khắp nơi quan hệ. Nghĩa trang công cộng cùng đạo tràng địa bàn đã phê duyệt đi xuống, vốn cũng toàn bộ gom góp được vị, hết thảy bố trí sắp xếp xong. Ngày này, Trương Hạo ở trong sân lật xem trên giới sách, dâng hương, đun nước, pha trà, nhàn nhã dưỡng thần, dương dương tự đắc, Triệu Băng Ngạn vội vã đi vào, nói, Lâm Thị trở về An Dương huệ rồi. Số tử, 2836. Chương 204, Lâm Thị trở lại. Lại nói hết thảy bố trí sắp xếp xong, đạo quan khôi phục căn bình. Trương Hạo sinh hoạt cũng khôi phục quy luật, ở nhà tĩnh tâm tu dưỡng. Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, hai nữ trở về trong thành, Triệu Băng Ngạn vốn là ở tại đạo quan, nhưng Trương Hạo có tật giật mình, nào dám tiếp tục lưu để cho Triệu Băng Ngạn ở tại đạo quan, Triệu Băng Ngạn chỉ đành phải dọn đi rồi trong thành, cùng Tống Tĩnh Di ở chung, đã như thế, đạo quan lại chỉ có Trương Hạo một người. Trương Hạo bước vào đan đạo, cảnh giới cao, nhãn giới rộng rãi, lúc trước tích lũy học thức có chút giật gấu và vai, gần đây được rất nhiều đạo thư, trên giới sách Hỏa Diễn Đan Phương, đạo tạng của bản, còn có Tống Tĩnh Di giúp hắn tìm Hán Đại Mã Vương đôi đào được Ích Cốc Thiên, cùng với cái khác đào được cổ tịch đạo thư. Hắn mấy ngày nay đều tại chuyên tâm tu hành, buổi sáng luyện võ, tính toán thần thông quyền thuật, buổi chiều nghiên tập đạo thư, tăng thêm đạo hạnh, buổi tối ngồi tính tọa minh tưởng, tu tập đan pháp, không để ý đến chuyện bên ngoài. Triệu Băng Ngạn vội vã chạy tới, nói cho hắn biết Lâm Thị trở về An Dương huyện rồi, ý nghĩa tranh đoạt tử cực vượng chuyện bắt đầu. Lao công, Lâm Thị trở về trong nước đầu tư, xử lý được rồi khắp nơi quan hệ, lúc này mới trở lại An Dương huyện, phía trên phái tiểu tổ công tác đặc biệt phụ trách tiếp đãi, bất quá Lâm Thị tất cả đều ở tại quê nhà, bây giờ chính thăm thân thích, thăm người thân xong rồi, sau đó sẽ bái kiến một ít quan hệ, cuối cùng mới là mời trong huyện phụ lao hương thân cùng danh nhân danh sĩ. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, trong đạo quan không có người khác, Triệu Băng Ngạn liền hướng Trương Hạo trong ngực cọ, thật lâu không cùng lão công âu yếm, trong lòng ngưỡng ấy. Ho khan một cái, Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng bị lộng được ngưỡng ấy, này cao ngạo lạnh lùng ngạo mạn ngự tỷ, nổi sóng tới câu dẫn người ta không nên không nên, nhưng nghĩ đến Tống Tĩnh Di lão sư, trong lòng của hắn không nhịn được giả dối, đúng là vẫn còn không dám làm bậy. Thấy Trương Hạo không hề bị lay động, Triệu Băng Ngạn có chút ủy khuất, yếu ớt nói, lao công, ta theo Lâm Thị Tuyết muội mà quan hệ rất tốt, Thư Thư tỷ cùng Tống tỷ tỷ trưởng bối, cũng cùng Lâm Thị lao ra tử Lâm Thụy Tường có sâu xa, nếu không ta an bài một cái tụ hội, giới thiệu cho ngươi Lâm Thị quan hệ. Ha ha, cái này ngược lại không tất. Trương Hạo cười một tiếng, nói, ta nhưng là nhất phái lãnh tụ, đại ẩn ở thành phố, tu hành viên mãn, đã là tiên nhân, nếu như mình đưa đi lên cửa, há chẳng phải là tự hạ tài sản, hay là chờ Lâm Thị tới cửa viếng thăm đi. Như thế tốn nhiều công sức bố trí, chính là vì nâng cao hắn thân phận địa vị, Lâm Thị lá dụng về cội, áo gấm về làng, muốn đầu tư làm xây dựng, đương nhiên phải đi điều tra trong huyện quan hệ, làm sao có thể bỏ quên An Dương huyện cực kỳ có danh vọng Trương tiên nhân. Huống chi hắn đã là Ma Y Y đạo lãnh tụ, cùng Lục Tử Húc nhận sư huynh, La Thành Phong là Ma Y Y đạo nhân, lại vừa là Lục Tử Húc thân sư chết, không có khả năng không đến viếng thăm hắn, nếu không thì là xấu rồi sư môn quy củ. Hơn nữa hắn đánh lùi cương bản chính hùng, hóa giải trình giật vân thi y y thuật, La Thành Phong nhất định sinh lòng phòng bị, tới thăm hắn, cũng là dò xét hắn hư thật. Cho nên hắn chỉ cần ở nhà giả vờ, chơi đùa một tay Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Nếu là ở nhà chờ, còn phải chờ bao lâu? Lâm Thị nhưng là người bận rộn, mấy vòng quan hệ đi hết, phòng trừng còn kém không nhiều hơn năm. Triệu Băng Ngạn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ôn nhu ngữ điệu, nghe xương người từ bên trong đều mềm nhũn. Trương Hạo giả vờ không nhìn thấy Triệu Băng Ngạn bộ dáng, nghiêm trang nói, muốn bảo trì bình thản, xây dựng rầm rộ, lấy toàn bộ An Dương huyện bố trí phong thủy, như thế to lớn công trình, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, trọng điểm còn tại ở sơ kỳ hoạch định, nhưng đây cũng không phải là cái đơn giản chuyện, liên lụy đến thổ địa trưng dụng các loại vấn đề, muốn phối hợp khắp nơi quan hệ, ít nhất thời gian một năm, mới có thể có cái hình thức ban đầu. Còn có một chút, Băng Ngạn tỷ ngươi cũng đã biết, Lâm lão gia tử là thực sự muốn lá dụng về cội tại An Dương huyện ở lại, vẫn là vẹn vẹn trở về một chuyến quê nhà, sau này ở tại trong nước, mà không phải ở tại An Dương huyện. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, nghi ngờ nói, này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có phân biệt. Trương Hạo nói, nếu như chỉ là trở về quê quán khoe khoang một phen, bỏ tiền tất nhiên là giao cho thuộc hạ xử lý, chỉ tương đương với cho An Dương huyện góp một khoản tiền lớn mà thôi, nhưng nếu như Lâm lão gia tử là an tâm lá dụng về cội, ở tại An Dương huyện, như vậy hắn nhất định tự mình xử lý, thật lòng muốn đem kiến thiết quê nhà lên. Há, biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nói, Lâm lão gia tử hẳn là muốn ở tại quê nhà, tuổi tác đã cao, trở lại ý đồ chính là lá dụng về cội. Nghe lời này, Trương Hạo trong lòng lại thêm mấy phần nắm chặt, nói, ta khoảng thời gian này tại đạo quan đóng cửa tu luyện, các ngươi cùng Lâm Thị có quan hệ, giúp ta đệm một cái chân là được, chờ Lâm Thị tới thăm viếng ta. Ừ. Triệu Băng Ngạn y dìa như là chim non nép vào người giống như ứng tiếng, biết rõ nên làm như thế nào, chính sự nói xong rồi, tịnh lệ đôi mắt sở sở động lòng người nhìn Trương Hạo, giống như một cái ôn nhu nhu thuận làm nũng, khao khát lão công sủng ái tiểu nữ nhân. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, trong lòng nhưng lại bất đắc dĩ, hắn biết rõ còn như vậy Triệu Băng Ngạn dây dưa tiếp, càng lún càng sâu, vạn nhất sự việc đã bại lộ, hắn làm như thế nào đối mặt Tống Tĩnh Di lao sư, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn là khuê mật chị em gái. Ngoài ra còn có Trần Mỹ Thư kẹp ở giữa, mặc dù Trần Mỹ Thư mặt ngoài giống như một quyến rũ xinh đẹp vưu vẩn, nhưng kỳ thật Trần Mỹ Thư nội tâm rất thùy mị, một mực ám chỉ hắn, lại không dám đối với hắn có dư thừa. Thẳng thắn, hắn cũng một mực giả vờ không hiểu. Thấy Trương Hạo không cảm kích, Triệu Băng Ngạn tâm mà hủy khuất, nàng lại không để cho người này phụ trách, nhưng người này hết lần này tới lần khác gần ẩn nấp nấp, lúc nào cũng lấy cái gì có bạn gái nói chuyện, cũng không biết này bạn gái là ai, một mực không biết thân. Cũng không nghe nói người bên cạnh nói tới qua, Triệu Băng Ngạn hoài nghi, người này là cố ý lừa dối nàng. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nhào lên, cho Trương Hạo hôn một cái, sau đó xoay người trở về trong thành đi rồi. Ai Trương Hạo bất đắc dĩ than thở, hoa đào chiến thân, trong lòng vui vẻ, cũng không dám làm bậy, lúc này mới hành hạ người A, nhưng mà nghĩ đến Lâm Thị, Trương Hạo chợt nhớ tới Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê cũng là họ Lâm, nghe nói ban đầu cũng là đi rồi Đài Loan, không biết hiện tại trải qua được chứ. Nhớ lại năm xưa, hắn chung hai bệnh nghiêm trọng, cả ngày mặt lạnh giả bộ cao ngạo, một lòng mê mệt tu tiên, không phải vì trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe khoang một phen sao, bây giờ hắn chân tu luyện thành tiên rồi, đã là đạo giáo giới nhất phái lãnh tụ, suy nghĩ đến đây, đa sầu đa cảm, nhưng lại rửng rưng một tiếng. Mấy ngày gần đây, như thế luôn cảm thấy có một cỗ như có như không phiền muộn, làm động tới tâm trạng, có lẽ là hương hỏa nguyện lực quá nhiều, nhiễu loạn cảm giác. Trương Hạo tự lẩm bẩm, như có sở ngộ. hương hỏa nguyện lực nhiều hơn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vẫn phải là lập một cái thần vị, rời đi các tín đồ nguyện lực, để tránh nhiễu loạn tự thân cảm giác. Cầm lên đạo thư, chuyên tâm nghiên tập tu hành. Đầu tiên tu tập hỏa phù đạo thuật, hỏa phù diệu dụng vô tận, mấu chốt ở chỗ điều chế hỏa diễm lân trắng chờ. Mấy ngày trước sẽ để cho Tống Tĩnh Di lão sư giúp hắn lấy một bộ trường học hóa học phòng thí nghiệm dụng cụ, cùng với một ít hóa học thuốc men. Chuyện của tôi, nét chế tạo hỏa phù, đầu tiên muốn điều chế thuốc nổ. Cách điều chế rất đơn giản, một tiêu, hai hoàng, tam mục than, mài thành phấn, quấy đều, đây chính là thuật sĩ dùng hắc hỏa dược. Lại đem lá bùa dùng nước ướt đẫm, đổ lên một tầng thuốc nổ, hai tấm lá bùa kẹp cùng nhau, phơi nắng làm, lấy đèn tẩy y đi phong bế lân trắng, lá bùa liền luyện chế xong, lại viết lên phù lục, một đạo hỏa phù tự là. Vận dụng hỏa phù lúc, còn cần một ít kỹ xảo, hỏa phù này đây lân trắng đốt lửa, lân trắng yêu cầu nhiệt độ cùng độ ẩm tài năng tự cháy nổi lửa. Cái này cũng là vì tự thân an toàn, mà kỹ xảo ở chỗ trên tay, tiên phát sức trà sát vài cái ngón tay, tạo thành nhiệt độ, cùng với mồ hôi khí độ ẩm, bóp nát đèn cầy y y, tiếp xúc được lân trắng, từ đó đốt lân trắng, dẫn hỏa thuốc nổ, tốc độ nhanh hơn, lượng muốn khống chế tinh chuẩn, nếu không sẽ phỏng chính mình. Bất quá lân trắng là có độc vật chất, nhớ lấy cẩn thận. Trương Hạo có lục tử húc cho tâm đắc, còn tra duyệt rất nhiều hóa học tài liệu, khống chế được rất cẩn thận, mà hắn thể năng cường đại. Một phát sức chính là kịch liệt nhiệt độ cơ thể cùng bạch khí, tốc độ tay cũng bén nhạy dị thường, vận dụng hỏa phù tùy tiện mà dơ, luyện tập mấy tay liền nắm giữ kỹ xảo. Nhưng nắm giữ nổi lửa kỹ xảo, còn phải nắm giữ vận dụng phù lục đạo thuật kỹ xảo. Bình thường đối với phù lục vận dụng, hoặc là lấy phù lục gián phong, hoặc là lấy hỏa diễm thiêu hủy, hoặc là phối hợp chân ngôn dẫn động chờ một chút, trên bùa chú gửi gắm thần ý niệm đầu, này đây khuyết tán hình thức có hiệu lực, bất quá tu tập đến luyện thần phản hư, có thể ký thần hư không? Trực tiếp lấy ý nghĩ khống chế đạo thuật, không cần khuyết tán. Cử một cái ví dụ, hắn chấn hồn phù, cần phải đem ngay ngắn một cái tấm bùa chú dán tại mi tâm tài năng có hiệu lực, nếu như đem chấn hồn phù đốt, đạo thuật khuyết tán, chấn hồn phù liền rời rạc, không có hiệu quả, mà hư cảnh cao thủ hiểu rõ ký thần hư không huyền liền diệu, lấy ý nghĩ siêu khống đạo thuật, đem chấn hồn phù đốt, trực tiếp khống chế không tiêu tan. Đương nhiên, đạo thuật ngưng tụ không tiêu tan, cái này cũng tăng lên đạo thuật uy lực, hơn nữa lấy ý nghĩ siêu khống, tùy tâm sở dụng. Quỷ thần khó lường, chân chính có pháp thuật giống nhau hiệu quả, Trương Hạo có thể trực tiếp đốt một đạo chấn hồn phù, định trụ 10 mét ở ngoài người. Bất quá hắn vừa thấy vận dụng, còn cần chăm chỉ luyện tập, nhưng một người luyện tập cũng thể nghiệm không ra hiệu quả, vốn muốn đem Nhị Lăng Tử tìm đến làm bia, nhưng Nhị Lăng Tử bận bịu làm kết hôn chuyện, khoảng thời gian này đều không rảnh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải tìm hai khuê nữ, coi như là học pháp thuật. Hai khuê nữ dị bẩm thiên phú, nộ tính cao đến dọa người, từ lúc tiếp xúc đến trí tuệ chương trình học, hai khuê nữ trí lực lấy được hoàn mỹ mở mang, ngắn ngủi này hơn nửa năm, tham gia không ít tranh tài, gì đó chơi đùa ma phương, so với trí nhớ, làm áo mấy cấp độ trở, tâm trí cũng buộc phát khác với người thường. Không biết là chịu rồi Trương Hạo ảnh hưởng, hai khuê nữ đối với trí tuệ chương trình học cũng không có hứng thú, cảm thấy làm những thứ này trí tuệ để không có ý nghĩa, ma phương chơi được khá hơn nữa, cuối cùng là chơi một ma phương, trí nhớ mạnh hơn nữa, cuối cùng là học bằng cách nhớ. Cuối cùng vẫn là cảm thấy đi theo cha nuôi học tu tiên lợi hại nhất. Trương Hạo cười vui vẻ, hai khuê nữ quả nhiên cũng là hắn nuôi trong nhà, đã như thế, hai khuê nữ sẽ không học trí tuệ lớp, cả ngày tới hắn đạo quan chơi đùa. Trần Phương Yến vậy kêu là một cái bất đắc dĩ, nhưng con gái quá thông minh, nàng càng ngày càng không quản được rồi, chỉ đành phải tùy con gái. Vương Đức Toàn chính là ý vị chống đỡ, theo Vương Đức Toàn, hai khuê nữ nếu là sửa tiên, có Trương Hạo lợi hại như vậy, cái gì đó thi đại học, đều thành mây trôi. Nhưng nhắc tới thi đại học, Trương Hạo vẫn cùng Vương Đức Toàn cùng nhau báo một eo nì giả học viện, khảo thí thời gian sắp tới, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Trương Hạo bây giờ phạm tục chiến thân, ở nhà câu cá, lại mỗi ngày luyện võ tu đạo, nào có ở không rảnh rỗi đi lăn lộn văn bằng, hắn đại học mơ chỉ đành phải lần nữa gặp trở ngại. Thoáng một cái chính là hơn nửa tháng, năm nay mùa xuân tới sớm, tại mới đầu tháng 2, bây giờ là trong một tháng hạ tuần, rất nhiều đơn vị đều bắt đầu nghỉ. Ngày này, bạn học cũ Nghiêm Gia Hảo tới đạo quan. Vì đáp tạ Trương Hạo cứu cha hắn, khoảng thời gian này đã khôi phục khỏi hẳn, cho Trương Hạo đưa một món lễ lớn, thuận tiện cũng là đến chuyển cáo Trương Hạo, lúc trước bạn học cũ tổ chức mở học lớp. Số tử, 2809. Chương 205, học lớp. Lại nói Nghiêm Gia Hảo tới, nói cho Trương Hạo muốn mở học lớp, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, có loại bừng tỉnh cách một đời phiền muộn, tựa hồ đồng học tụ hội loại người tuổi trẻ này hoạt động, đã sớm không thuộc về hắn sinh hoạt. Hắn tốt nghiệp trung học liền xuất gia tu đạo. Nơi này qua tiết nguyên đán, lại vừa là một năm mới, với hắn mà nói, đã 6 năm rồi, đúng vậy, hắn đã lăn lộn 6 năm giang hồ cơm, trong lúc vô tình, tâm tính đã già rồi, nhưng đối với những bạn học khác mà nói, tốt nghiệp đại học mới hơn một năm, đang đứng ở tìm việc làm giai đoạn, vẫn là mới vừa đi ra sân trường bước vào xã hội thanh xuân sinh viên. Nhưng mà nhắc lên học lớp, Trương Hạo liền nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê, mặc dù chỉ học cao nhất, Lâm Tuyết Nghê liền chuyển trường rời đi, lại phảng phất cùng hắn học xong rồi toàn bộ cao trung. Trương ca, lần này vẫn là sau khi tốt nghiệp lần đầu tiên học lớp, liền cuối tuần này, địa điểm tại nhà ta quán rượu bao rồi bãi. Nghiêm gia hảo ý vị cao hứng, bạn học cũ nhiều năm không gặp rồi, bọn họ lại vừa là văn khoa tiểu đội, lớp học không có mấy cái nam sinh, bất quá cùng nữ đồng học quan hệ vẫn là không tệ. Tốt nghiệp trung học sau, đường ai nấy đi, đại gia một mực có liên lạc, nhưng thấy mặt cơ hội thì ít đi nhiều, ngược lại hơn một năm nay, tốt nghiệp đại học, đều bận rộn tìm việc làm, rất nhiều đồng học đều lựa chọn trở lại công ăn việc làm, mà ở trong đó lại sắp hết năm, tất cả mọi người tại huyện thành, cũng liền mời đi ra cùng nhau tụ hội. Họp lớp là ai phát động? Trương Hạo hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, tại nhà ta quán rượu bao chàng tử người, là một cái ngoài 30 thành phần trí thức nữ nhân, không giống như là chúng ta đồng học. Nghiêm gia Hào vừa nói, cũng không như thế suy nghĩ nhiều, ngược lại một mặt cười vui vẻ nói, Trương ca, ngươi nhưng là sống thần tiên, ta nghe đã có đồng học đang hỏi thăm ngươi. Ê! Ai đánh nghe ta? Trương Hạo hơi giật mình, dường như hắn không có quan hệ gì rất thiết đồng học đi, nhưng Nghiêm gia Hào này mặt mày vui vẻ, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Là sông Hiểu Hàm, hắc hắc. Nghiêm gia Hảo cười có vài phần hèn mọn. Ho khan một cái, Trương Hạo nghe một chút danh tự này, thiếu chút nữa không có sặc, nguyên lai là này việc chuyện. Được rồi, không khỏi không thừa nhận, thật ra thì hắn một đứng thẳng có số đào hoa, ở đó một thuần khiết niên đại, tiểu tam vẫn chỉ là nhà bên hải tử đặt tên, cha nuôi và con gái nuôi cũng vẫn chỉ là trưởng bối cùng văn bối, mà thành tích học tập trai hiền sinh, vẫn là vô cùng chịu nữ sinh hoan nghênh, chỉ là sau khi tốt nghiệp bước vào xã hội, mới biết thế đạo như vậy hỗn loạn. Lúc trước tại lớp học, Sông Hiểu Hàm cùng Lâm Tuyết Nghê là hảo tỉ muội, sau đó Lâm Tuyết Nghê đi, Sông Hiểu Hàm liền đối với hắn thổ lộ, chuyện này huyên náo cả lớp đều biết. Sông Hiểu Hàm thi xuyên đại, nghe nói sau khi tốt nghiệp, tại trong tỉnh thi công chức, nơi này qua năm, sang năm liền chính thức đi làm. Nghiêm gia Hào rất là hâm mộ, Trương ca không hổ là thần tiên người trong, năm đó chính là có tiếng học bá, rất nhiều nữ sinh thích, bây giờ này nhiều năm, còn nhớ không quên. Ta là người tu đạo, lục căn thanh tịnh, không đàm luận những chuyện này chuyện. Trương Hạo vội vàng giả bộ nghiêm trang, trong lòng nhưng là cười trộm vui thích, gặp phải bạn học cũ, trò chuyện một chút đã từng những thứ kia sở căng đan chuyện cũ, có một phen đặc biệt thú vị. Trương ca, bây giờ đầu năm nay rồi, hòa thượng đạo sĩ gì đó đều dưỡng tiểu tam, nghe nói ngươi nói tới chỗ này, nghiêm gia Hào ý vị nháy nháy mắt, có lẽ là đồng học quan hệ đi, biết gốc biết dễ, ban đầu không ít sao Trương Hạo bài tập. Tại Trương Hạo nơi này ngược lại không có gì câu nệ, nghe nói ngươi có bạn gái rồi, còn không chỉ một cái à. Quả nhiên là đi theo trào lưu, hắc hắc. Ho khan một cái, Trương Hạo ho khan được quá sức, hàng này cũng quá không có tiến bộ, còn cùng ban đầu giống nhau bắt quái như vậy, bất quá hắn hoa đảo sở căng đan, dường như cũng truyền đi có hơi quá, thậm chí ngay cả người trong thành đều biết, vội vàng ngựa khí nghiêm, nói, ngươi đừng nghe những lời đồn kia, ta nhưng là người tu đạo. Phải phải, Trương ca là đắc đạo thành tiên. Nghiêm gia Hảo cười vui vẻ a rồi, lại nói, nghe nói lần này học lớp, còn mời Tống lão sư. Ho khan một cái ho khan, Nghiêm gia Hảo lời còn chưa dứt, liền bị Trương Hạo liên thanh ho khan cắt đứt, này nha phải gọi chuyện gì, như thế liền Tống Tĩnh Di lão sư cũng tham gia, phải biết, Tống Tĩnh Di lão sư chính là bạn gái hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu Tống Tĩnh Di lão sư tới bọn họ lớp học, bây giờ quả nhiên bị hắn cho ngâm, trong lòng cái kia hư vinh a. Trương ca, ngươi như thế luôn ho khan, không phải là bị bệnh chứ? Nghiêm gia Hào nào biết Trương Hạo tâm tư, càng không biết Tống lão sư đã bị trước mắt này Nghiêm Trang Trương ca cho đắc thủ rồi. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh tiết tấu biến hóa, có người tới, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa rồi nhảy cất lên, quả nhiên trùng hợp như vậy, là Tống Tĩnh Di lão sư tới. Ha ha, có người tới, ta đi nhìn một chút. Trương Hạo không hiểu cười, cười rất là đắc ý khoe khoang, hoàn toàn hư vinh cảm giác, nhanh đi đứng dậy đi mở cửa. Có người tới. Trương ca thật là lợi hại, biết trước ga Nghiêm gia Hảo kinh hô một câu, kiến thức Trương Hạo bản sự, mới biết cái gì là mơ hồ. Trương Hạo mở cửa, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng lên. Khí trời lạnh, Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một thân mét màu trắng lông y, lông mềm như nhung cổ áo, hương trên vai đeo một cái tinh mỹ túi sách, thời thượng phong cách váy ngắn bó chặt, một đôi chỉ đen làm nền tảng, phối hợp ưu nhã giày cao gót, huyền nhu thon dài dáng người chèn ép càng cao hơn ưu mỹ. Nàng xinh đẹp mặt trái xoan, không có họa trang điểm. Dung nhan rõ ràng mỹ, da thịt dịu dàng nhắn nhủi, nhuộm thành thiện sắc ôn nhu tóc ăn, giống như sóng thác nước giống nhau theo vai buông xuống qua eo mềm, thành thục chi thức, đoan trang tao nhã, giống như một vị hào phú thế gia quý phu nhân, mà trong tay nàng vặn bao lớn bao nhỏ rau cải dưa và trái cây, càng nàng bằng thêm rồi một phần ôn nhu thuộc mỹ, giống như tới nhà bạn trai bên trong nấu cơm giống như. Nhìn cái gì chứ, không cho phép nhìn loạn. Thấy Trương Hạo đi ra, kia Trực Lăng Lăng ánh mắt, nhìn đến Tống Tĩnh Di trái tim nhảy loạn, lại ngựa khí nghiêm túc, cảnh cáo một câu, biết rõ trong đạo quan không người, người này khẳng định đánh nàng chủ ý, vừa nghĩ tới đây, Tống Tĩnh Di không khỏi mặt đẹp ửng hồng. Ha ha, ta nào có nhìn loạn, rõ ràng là chính làm nhìn. Trương Hạo một mặt đòi cười, rất là tích cực cho hỗ trợ mang đồ, còn thuận thế sờ một cái Tống Tĩnh Di tay, chọc cho Tống Tĩnh Di cáu giận liếc một cái, người này cả ngày làm bộ như một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, thật ra thì chính là tên tiểu lưu manh. Trương Hạo hồi hộp, rất là thích Tống Tĩnh Di lão sư hờn dỗi bộ dáng, mà tiểu biệt thắng mới vui mừng, Tống Tĩnh Di khoảng thời gian này trở về trong thành, chừng mấy ngày không có thấy Trương Hạo rồi, khó đắc đạo xem lại thanh tĩnh, có thể cùng Trương Hạo đơn độc chung sống, trái tim mừng rỡ, rất là chủ động kéo Trương Hạo cánh tay, ngọt ngào giống như một tiểu nhi nữ. Trong xe còn có rất nhiều thức ăn thịt, còn có mấy hòm sữa bò. Tống Tĩnh Di vừa nói, vừa cùng Trương Hạo vào sân, biết rõ Trương Hạo lượng ăn đại, thuận tiện tiểu nhiều mua chút ít. Tạ ơn lão sư. Trương Hạo vui tươi hớn hở nói cảm ơn, lại nói, đúng rồi, Nghiêm Gia Hào tới, lúc trước bạn cùng lớp. Nói chuyện vào lúc này, hai người đã vào cửa, vừa lúc bị trong sân Nghiêm Gia Hào thấy hai người tay trong tay cảnh tượng, Nghiêm Gia Hào chỉ cảm thấy trước mắt kinh diễm, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra là Tống Tĩnh Di, chỉ cho là Trương Hạo nữ vé, trong lòng cái kia hâm mộ và ghen ghét ta, Trương ca không hổ là thần tiên người trong, nữ vé cũng cao quý như vậy tịch lệ. Nhà Tống Tĩnh Di nhưng là sợ hết hồn, thấy chính mình học sinh tại chỗ, liền vội vàng buông ra Trương Hạo cánh tay, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm bị lao sư bắt hiện trường giống như, lúng túng mặt đẹp đỏ ửng. Nhưng mà Nghiêm Gia Hào nhìn thấy một màn này, không khỏi sững sờ, Trương Hạo nữ vẽ làm sao nhìn quen mắt, lập tức kịp phản ứng, kinh hô lên nhất thanh, ồ, đây không phải là Tống lao sư sao? Trương ca, ngươi như thế cùng Tống lao sư. Nghiêm Gia Hào trợn tròn mắt, hắn không nhìn lầm chứ? Mới vừa rồi còn nói đến Tống lao sư cái này thì xuất hiện, nhưng Trương Hạo quả nhiên cùng Tống lao sư tay trong tay cùng nhau, cái này há chẳng phải là hai người tốt hơn, đây cũng quá. Quá gì đó, Nghiêm Gia Hảo không biết nên như thế miêu tả, thầy trò yêu nhau loại sự tình này, truyền lưu rất nhiều, nhưng là cơ hồ là nam lão sư theo đuổi nữ học sinh, lại chưa từng nghe nói học sinh nam cùng nữ lao sư tốt hơn. Ha ha, đây là Tống lao sư, đây là Nghiêm Gia Hảo. Trương Hạo một mặt đắc ý mỉm cười. Giả vờ tương đối có thành tựu giới thiệu, trong lòng cái kia hư vinh à, thiếu chút nữa không có lên thiên, không có thừa nhận, nhưng là không có chối, chỉ cần Nghiêm Gia Hảo không phải ngu si, đương nhiên thì nhìn cho ra Tống Tĩnh Di lão sư là hắn nữ phiếu. Ồ, Nghiêm Gia Hảo vội vàng kịp phản ứng, đối mặt lão sư luôn có một chút như vậy sợ hãi, cung cung kính kính cho lão sư vân an, Tống lão sư tốt. Nghiêm đồng học, ngươi tốt. Tống Tĩnh Di cũng hỏi một câu tốt mặt đẹp cũng đã lung túng được đỏ ửng rồi, vi nhân sư biểu. Dù sao cũng phải muốn mấy phần mặt mũi, nhìn một cái Trương Hạo, người này ngược lại đắc ý, nếu như chuyện này truyền ra, để cho nàng về sau như thế thấy người a. Cảm nhận được Tống Tĩnh Di ánh mắt, Trương Hạo rất là vô tội, nhưng cũng biết tiếng người đáng sợ, hắn làm sao có thể vì mình một điểm lòng hư vinh, để cho Tống Tĩnh Di lão sư khó chịu, vội vàng nói, Nghiêm Gia Hảo, ngươi không phải trong nhà rất bận rộn sao, không trả lại được cho ngươi cha đánh người rút. Lời này là hạ lệnh chủ khách, Nghiêm Gia Hảo hàng này ngược lại cũng biết điều. Nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc nói, trong nhà của ta không vội vàng à, thật lúc nhàn rỗi này lời còn chưa nói hết, cái này lại phản ứng lại, vội vàng, cười ha hả đổi lời nói, ồ. Đúng vậy, trong nhà của ta rất bận rộn, đi về trước, cuối tuần này họp lớp, chúng ta trò chuyện tiếp. Nghiêm Gia Hảo vội vàng thí điên ra đạo quan, nào dám quấy rầy Trương ca chuyện tốt, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tống Tĩnh Di lão sư cao quý như vậy tịch lệ, lại rất nghiêm túc đoan trang, quả nhiên bị Trương ca đổi tới. Lời đồn đại Trương ca còn không chỉ một cái nữ vé, đây là chân đạp mấy chỉ thuyền tiết tâu à, Hạ Hiểu Hàm muốn bi kịch. Ngay tại Nghiêm Gia Hảo suy nghĩ Hạ Hiểu Hàm muốn bi kịch, trong thành duy nhất trong nhà hàng Tây, một cái an diện cô gái xinh đẹp, chính ăn bánh bút đỉnh đồ ngọt, đống nhiên hắt hơi một cái, thiếu chút nữa không đem bánh bút đỉnh phun lật. Là ai à, chẳng lẽ là ngầm niệm buồn cô nương, ta có thể có bạn trai rồi. Nữ hải tùy tiện tàu nhau, xuất ra khăn giấy xoa xoa nước mũi, nếu như Nghiêm Gia Hảo cùng Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cô bé này chính là Hạ Hiểu Hàm. Một cái hắt hơi chính là có người ngầm nghiệm, kia bị cảm, được lại có bao nhiêu người ngầm nghiệm. Hạ Hiểu Hàm đối diện, một cô gái vui sướng cười. Cô bé này mặc một bộ giản lược phong cách màu cà phê đầy áo khoác ngoài, uyển nhu dáng người hiểu điệu, nước sạch rác mỹ gò má, đôi mắt sáng trăng sáng, băng bắp thịt ngọc phu, tịnh lệ tóc dài dùng một cái trắng như tuyết tơ lụa dây lưng tùy ý buộc ở sau lưng, theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, điềm tĩnh đạm nhã, lãng mạn như tuyết, cô bé này nghiễm nhiên chính là Lâm Tuyết Nghê. Số tử 2655. Chương 206, tơ tình chiến thân. Buồn cô nương nhưng là quản lý hệ hoa khôi của ngành, ngâm niệm nhiều người đây, học xong 4 năm đại học, có thập tam cái nam sinh theo đuổi ta. Hạ Hiểu Hàm chơi đùa vừa nói, khoe khoang chính mình đường viền hoa sự tích, vừa tò mò hỏi, Tuyết Tuyết ngươi đây, đi Hồng Kông bên kia gần 10 năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra ngươi, có bao nhiêu công tử ca đuổi theo qua ngươi? Có bao nhiêu hả? Ta tính một chút. Lâm Tuyết Nghê suy nghĩ một chút, cũng khoe khoang cười, rất nhiều, tóm lại không ngừng thập tam cái. Tây Hạ Hiểu Hàm có chút đánh bại, hâm mộ nói, nhà ngươi thành đại phú hào, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ầm lên rồi, nói ngươi ra muốn cho trong huyện đầu tư làm xây dựng. Lâm ra chuyện, không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Lâm Tuyết Nghê thở dài một tiếng khí. Cũng đúng à, nhà các ngươi quá có tiền, có phải hay không diễn ra chia gia sản gì đó lao kiểu đoạn. Hạ Hiểu Hàm cười vui vẻ, không có tim không có phổi bắt quái nổi lên, hảo tỉ muội ở giữa, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Nàng và Lâm Tuyết Nghê là từ nhỏ bạn chơi chị em gái, lúc trước ba ba của nàng cùng Lâm Tuyết Nghê ba là đồng nghiệp, đều tại huyện ủy chính phủ đi làm, khi đó còn rất nghèo, trong nhà còn ở tại chính phủ tòa nhà cũ, các nàng lên vườn trẻ chính là cùng tiểu đội, lại cùng nhau lên tiểu học, lên trung học đệ nhất cấp, lên cao trung, còn cùng nhau thích cùng một cái nam sinh. Bất quá Lâm Tuyết Nghê gì đó đều phải so với nàng khá một chút, thành tích so với nàng tốt, nhan giá trị cũng so với nàng tốt, còn rất thùy mị, nhận người thích. Cha nàng giáo huấn nàng thời điểm liền bình thường nói, ngươi xem một chút người ta Tuyết Tuyết nhiều ngoan ngoãn, mỗi lần khảo thí đều lấy đệ nhất, ngươi làm sao lại đần như vậy chứ? Được rồi, thật ra thì nàng cũng không đần, bằng không như thế thi đậu xuyên đại, nàng nhan giá trị cũng cao, bằng không có nhiều như vậy nam sinh đuổi theo, hơn nữa nàng cũng thuộc nữ có được hay không, chỉ là Lâm Tuyết Nghê quá ưu tú mà thôi. Nhưng sau đó lên cao trung, Lâm Tuyết Nghê liền gặp Khắc Tinh, Trương Hạo tên kia, mỗi lần khảo thí đều vững vàng đệ tất cả mọi người. Lại cả ngày lạnh nhạt cái khuôn mặt, khóc được rối tinh rối mù. Nhưng Lâm Tuyết Nghê ra đột nhiên toát ra cái ra ra, đi theo sau rồi Đài Loan, cũng không có liên lạc, cho đến lên đại học, tất cả mọi người chơi đùa cờ cờ rồi, các chị em xây cái bầy, tìm được Lâm Tuyết Nghê cờ cờ, lúc này mới có chút liên lạc, bất quá Lâm Tuyết Nghê bình thường rất ít hơn cờ cờ, cơ hồ đều ở nước ngoài, đại gia chỉ biết Lâm gia rất có tiền, Lâm Tuyết Nghê cũng chính mình gây dựng sự nghiệp, mở ra một nhà tiệm đồ cổ. Lần này Lâm Thị tập đoàn trở lại, bọn họ mới biết, nguyên lai Lâm gia chính là Lâm Thị tập đoàn. Không đề cập tới Lâm gia chuyện, đỡ cho phiền lòng. Lâm Tuyết Nghê không có nhiều nói những việc này, xé ra đề tài, ngựa khí có chút phiền muộn, họp lớp liên lạc với bao nhiêu bạn học, thật lâu không thấy, trước kia còn là tiểu nữ sinh, bây giờ đều đã lớn rồi. Hi hi, ngươi là muốn gặp Trương Hạo chứ, còn dùng họp lớp làm che chở. Hạ Hiểu Hàm trêu chọc cười đùa, nhưng lại thật sinh khí, nói, ngươi chuyển trường rồi, ta còn cùng Trương Hạo biểu lộ qua. Kia Vương Bát Đản, quả nhiên không thấy buồn cô nương, tức chết ta. Lâm Tuyết Nghê nghe lời này, không nhịn được khì khì bật cười, Hiểu Hàm, ngươi còn như vậy tùy tiện, bây giờ bạn trai như thế nào? Bây giờ rất tốt, hắn tại trong tỉnh đi làm, ta cũng thi bên kia công chức, qua hết năm liền đi làm. Hạ Hiểu Hàm ngọt ngào mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy rất cảm khái, chỉ trước mắt, đại gia đều đã lớn rồi, đã nói chuyện cưới gả, đã từng những thứ kia đánh giám, cũng được hảo tỷ muội nói chuyện phiếm hài hước, vừa nói Tuyết Tuyết ngươi còn độc thân, đối với Trương Hạo nhớ không quên, cũng quá si tình đi. Nói bậy, ai còn niệm lấy tên kia, cả ngày giả bộ chung hai bệnh. Lâm Tuyết Nghê phủ nhận, mặt đẹp lại dâng lên một vệ phiền muộn, cuối tuần học lớp, hắn sẽ đến sao? Có cái gì ngượng ngùng mà, thích liền thích chứ? Hạ Hiểu Hàm cười, các nàng văn khoa tiểu đội, cơ hồ đều là một đám nữ sinh chị em gái, không có mấy cái nam sinh. Lâm Tuyết Nghê trở lại sẽ để cho nàng tổ chức học lớp, còn nói xa nói gần hỏi dò, rõ ràng chính là muốn tìm Trương Hạo. Bất quá nhắc tới Trương Hạo, Hạ Hiểu Hàm không khỏi mới lạ nói, Tuyết Tuyết ngươi không biết, từ lúc ngươi chuyển trường rồi, Trương Hạo ở giữa hai bệnh thời kỳ cuối, cả ngày gầm gầm gừ gừ vọng tưởng tu tiên, sau khi tốt nghiệp, có người nói hắn bị nước ngoài một cái đại học trúng tuyển, nhưng trước đây không lâu mới biết, Trương Hạo quả nhiên không có học đại học, mà là đi xuất gia tu đạo rồi. À, hắn không có học đại học, xuất gia làm hòa thượng. Nghe được cái này tin tức, Lâm Tuyết Nghê ngây ngẩn. Không phải làm hòa thượng, là làm đạo sĩ. Hạ Hiểu Hàm vừa nói, Tuyết Tuyết ngươi trở lại có mấy ngày, nghe nói thành Nam Chấn Trương Tiên Nhân đó chưa? Ừ, nghe nói à, lời đồn đại Trương Tiên Nhân này rất mơ hồ, vẫn là quốc nội đạo giáo giới một vị nhân vật lãnh tụ, ngay cả ta ra ra cũng muốn đi thăm viếng. Ách, Trương tiên nhân. Lời đến nơi này, Lâm Tuyết Nghê phản ứng lại, mở to đôi mắt đẹp, không thể nào, Trương tiên nhân đó. Chính là Trương Hạo. Đúng vậy, chính là Trương Hạo tên kia, nghe nói hắn chân tu đạo thành tiên, trên mạng còn có hắn tin tức, liền đoạn thời gian trước tiết nguyên đán, thật là nhiều người đi triều bái, còn có rất nhiều đạo sĩ, giống như trong phim ảnh tu tiên môn phái giống như. Hạ Hiểu Hàm lấy điện thoại di động ra, nhảy ra trên mạng tin tức hình ảnh, là tổ phóng viên cùng ngày quay chụp cảnh tượng, đi qua Trương Hạo đồng ý phỏng vấn, lúc này mới biên tập thành tin tức. Lâm Tuyết Nghê nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, lật tới Trương Hạo hình ảnh, không có chính diện, chỉ là mặt bên cùng bóng lưng, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Tuyết Nghê liếc mắt một cái liền nhận ra là Trương Hạo. Trương Hạo mặc một bộ đạo bào, mở áo tay áo, và áo lung lay, tóc có chút dài, tùy ý rủ xuống, luyện thái cực quyền, một tấm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Từng có thời gian, thiếu niên tại trước mặt thiếu nữ tuyên bố muốn tu đạo thành tiên, thoáng một cái gần 10 năm, đã từng lúc đó bạn chơi chị em gái đã đến nói chuyện cưới gả, thiếu niên cùng thiếu nữ cũng đã trưởng thành, đã sớm không phải kia u mê mùa hoa, bao nhiêu đời trạng thái tăng thương, bao nhiêu nhớ không quên, phong vãng trần hoa thơm đã hết, cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ, nhưng thiếu niên lại ứng nghiệm ban đầu một lời nói đùa. Trương Hạo tên kia, thật ra thì vẫn là thích ngươi, bất quá bây giờ khẳng định thay lòng, ta nghe nói người này là một mạn đạo sĩ, ăn thịt uống rượu, còn chân đạp mấy chỉ thuyền. Hạ Hiểu Hàm không biết Lâm Tuyết Nghê trong lòng buồn, tự mình nói, chỉ coi là hảo tỷ muội gian hay nói giỡn, thật ra thì cũng không thật sự cho rằng Lâm Tuyết Nghê còn thích Trương Hạo, chung quy khi đó còn nhỏ, người nào tại trung học không có ngầm niệm đối tượng, nhưng bây giờ trưởng thành, ai còn tưởng thật. Chân đạp mấy chỉ thuyền. Lâm Tuyết Nghê nghe lời này, trong lòng nhưng là không hiểu đau. Hạ Hiểu Hàm nói, ta nghe đường phố bác gái nói, Trương tiên nhân là một bổ cào lỗ thai, nghe nói sợ lao bà, nhưng hắn lao bà thật nhiều, thật giống như có 3-4 cái, đều ở tại trong đạo quan ở chung. Ây Lâm Tuyết Nghê hết ý kiến, nguyên lai là tin nhảm, những người này cũng quá bắt quái rồi, Trương Hạo một cái đạo sĩ, lấy ở đâu những thứ này đường viền hoa sở căng đan. Cũng không thể nói như vậy, có hoa hòa thượng, sẽ không hoa đạo sĩ sao, bây giờ xã hội này à, hòa thượng đạo sĩ không có mấy cái là người đứng đắn, ngươi xem trên mạng những tin tức kia, mướn phòng dưỡng tiểu tam gì đó, khắp nơi đều là. Hạ Hiểu Hàm cười, thật ra thì cũng thật bắt quái, nàng ngược lại là tò mò, Trương Hạo lúc trước cả ngày lạnh cái nghiêm mặt. Rất thanh cao dáng vẻ, đối với nữ sinh thời gian qua đều là không nhìn, cũng không biết Trương Hạo lao bà là bộ dáng gì, có hay không nàng xinh đẹp. Trên mạng những tin tức kia, chỉ là số ít mấy cái quảng bá mà thôi. Lâm Tuyết Nghê rửng rưng một tiếng, nàng đối với đạo sĩ này vòng còn là rất hiểu, Lâm gia liền kết giao những người này, gia gia của nàng bệnh chính là người trong huyền môn chữa khỏi, mà vị Trương tiên nhân kia sự tích, cũng chính là Trương Hạo, chắc cũng là vào huyền môn, Lâm Tuyết Nghê tin tưởng. Trương Hạo nhất định là một thanh tu huyền học nghiêm chỉnh đạo sĩ. Không thể không nói, Trương Hạo đã từng cái kia đệ tử tốt hình tượng, quá lừa dối người. Lâm Tuyết Nghê cùng Hạ Hiểu Hàm trò chuyện rất nhiều, xa cách gặp lại chị em gái, tựa hồ có trò chuyện không xong đề tài, vui vẻ cười đùa, trời chiều rồi, hai người mới phân biệt, Hạ Hiểu Hàm ở tại trong thành, Lâm Tuyết Nghê trở về ngoại ô trấn nhỏ quê nhà, hẹn xong cuối tuần họp lớp thấy. Thành Nam trấn Vương gia thôn, trong đạo quan. Trương Hạo đưa đi Nghiêm gia hảo, còn không biết đã từng cô gái kia đối với hắn nhớ không quên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, trong đạo quan cô nam quả nữ, Trương Hạo tiểu đánh nổi lên Tống Tĩnh Di lão sư chủ ý xấu. Người cái tên này, không cho phép tay máy tay chân. Tống Tĩnh Di nhìn Trương Hạo mang tâm tư, hờn dỗi cảnh cáo một câu, mặt đẹp nghiêm túc, lại bị Trương Hạo một cái ôm vào trong ngực, Tống Tĩnh Di dãy rủa không ra, chỉ đành phải bị Trương Hạo được như ý, trong lòng ngọt ngào, đương nhiên thích bị chính mình còn nhỏ nam nhân quấn. Ha ha, liền ôm một hồi, còn không có động thủ đây. Trương Hạo cười vui vẻ, ôm lấy Tống Tĩnh Di lão sư ngồi ở trên ghế salon, một tay ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm, một tay nâng lên Tống Tĩnh Di giác mỹ cảm, thưởng thức quý mỹ nhân diễm lệ, trong lòng một cỗ xung động, trực tiếp liền hôn xuống. Trương Hạo, đừng. Đừng như vậy, ô ô. Bị Trương Hạo như vậy có lớn mật nhìn, Tống Tĩnh Di tâm mà sắp tan chảy, muốn né tránh, lại bị Trương Hạo hôn lên tuyệt đẹp non mềm đôi môi, Tống Tĩnh Di dọa sợ, mặt đẹp mắc cỡ đỏ ửng. Người này càng lúc càng lớn mật, vội vàng giống như đẩy ra Trương Hạo, nhưng Trương Hạo vẻ này bá đạo, mãnh liệt dương cương nam nhi khí, hoàn toàn tan chảy quý mỹ nhân. Sau một hồi lâu, hai người đôi môi mới tách ra, Trương Hạo nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, Tống Tĩnh Di tựa vào Trương Hạo trong ngực, thon dài nâng lên, cũng rúc vào rồi Trương Hạo trong ngực. "Lão sư, cuối tuần này đồng học, ngươi cũng muốn đi tham gia?" Trương Hạo hỏi, cũng không biết vì sao, hắn đối với lần này họp lớp có loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ có người niệm lấy hắn, không phải rất mãnh liệt, nhưng lại liên miên tế nhu, giống như sợi tơ bình thường như có như không, hắn hương hỏa nguyện lực quá nhiều, giống như thân ở ồn ào náo động đường lớn, quá mức nhỏ bé ý nghĩ, ít nhiều gì nhận rõ không rõ. Đương nhiên đi a, ta mang theo lần thứ nhất học sinh, cũng muốn nhìn một chút các nàng bây giờ như thế nào. Tống Tĩnh Di nhuyễn miệng cười, lại hờn dỗi đập Trương Hạo lồng ngực mấy quyền, ban đầu người này còn là cái đơn thuần biết điều học sinh ngoan, nhưng bây giờ thành cái hạ lưu bại hoại, lại dám đối với nàng động tâm tư xấu, còn to gan như vậy quấy rầy nàng, nàng nhất thời không cẩn thận, mới bị người này được như ý. Cảm nhận được Tống Tĩnh Di lão sư tình ý, Trương Hạo hồi hộp, nhẹ nhàng bắt được Tống Tĩnh Di tay, thiên tế nhu mỹ, thon dài ưu nhã, trắng nón dịu dàng da thịt, có thể nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu, giống như ngọc thạch bên trong hoa văn. Trương Hạo tâm tư động một cái, thu Trình Giật Vân khối kia linh ngọc, vừa vặn điêu cái trạc tử đưa cho Tống Tĩnh Di, chỉ có ngọc hoa mỹ linh tú mới xứng đáng lên Tống Tĩnh Di lão sư cao quý như vậy đoan chính thanh nhã mỹ nhân. Mà khối kia linh ngọc thật lớn, có thể tạc ra nhiều cái trạc tử, cho Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng một người một cái, linh ngọc giữa người, nhuận trạch linh tính, đối với tu hành hữu ích, không gì hơn cái này thứ nhất, tam nữ trong tay mỗi người có một cái, há chẳng phải là lộ ra hắn có hoa tâm hiểm nghi. Số tử, 2695. Chương 207, người khổng lồ thần thoại. Lại nói Trương Hạo suy nghĩ đưa tam nữ một người một cái linh ngọc vòng tay, bề ngoài như có chút hoa tâm hiểm nghi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là chỉ tặng Tống Tĩnh Di lão sư, Trần Mỹ Thư ghen cũng liền thôi, hắn giả vờ không biết, nhưng vạn nhất bị Triệu Băng Ngạn phát hiện, chuyện này liền bại lộ. Như thế xem ra, hắn còn phải đưa công bình, nhưng Tống Tĩnh Di nơi này như thế giao phó, vạn nhất bị Tống Tĩnh Di phát hiện, khẳng định lừa bịp không quá quan. Trương Hạo trong lòng buồn rầu à, cái này quá hoa kiếp tới quá hung, tam nữ hết lần này tới lần khác vẫn là khuê mật chị em gái, nhưng hắn cùng tam nữ quan hệ lại vi diệu như vậy, Tống Tĩnh Di là hắn chính quy bạn gái, cũng không để cho hắn công khai, chỉ đành phải thuộc về dưới đất tình trạng trạng thái. Mà hắn cùng Triệu Băng Ngạn quỷ thần xui khiến có da thịt gần gũi, mặc dù hắn nói rõ, đã có bạn gái, nhưng Triệu Băng Ngạn một mực dây dưa hắn không thả. Cũng chỉ có cùng Trần Mỹ Thư quan hệ coi như bình thường, nhưng kẹp ở Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn ở giữa, hắn chính là đi trên sông băng, cũng còn khá Trần Mỹ Thư nội tâm là một văn nghệ thục nữ, chỉ là đối với hắn ám chỉ, cũng không gan quá lớn, hắn cũng chỉ được như vậy lôi kéo. Cẩn thận nghĩ đến, hắn và tam nữ quan hệ quả nhiên tạo thành một cái vi diệu thăng bằng, hắn phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ sai lầm, không biết một khi bại lộ, quan hệ tan vỡ, tam nữ với hắn xích mích thành thủ, hắn khóc đều không địa phương. Về phần đem tam nữ đều thu, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, loại này thiên thượng nhân gian chuyện thật tốt, hắn ngược lại không phải là chưa từng nghĩ, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tuy nói bây giờ đầu năm nay, dưỡng tiểu tam không coi vào đâu hiếm lạ, hoặc là phú quý hào môn, trong nhà dưỡng mấy người nữ nhân ở chung, nhưng những nữ nhân kia đều là không ra gì, há cùng tam nữ so sánh. Dù là lui thêm bước nữa muốn, mặc dù hắn hoa ngôn xảo ngữ, đem tam nữ đều nào nghe lời, nhưng tam nữ ra thế bối cảnh, nếu như biết chuyện này, há sẽ từ bỏ ý đồ, đến lúc đó hắn như thế chết cũng không biết. Đúng rồi, Trương Hạo nghĩ tới một ý kiến, hắn khối kia long bố, đã sớm chuẩn bị đưa cho Tống Tĩnh Di, thiếu chút nữa đã quên rồi, bây giờ vừa vặn lúc không có ai đem long bố cho Tống Tĩnh Di, trên mặt nổi rồi đưa tam nữ vòng tay, vừa trấn an Tống Tĩnh Di, lại thể hiện công bình, tiếp tục duy trì quan hệ, hắn bị chính mình cơ trí cười, hắc hắc. Người cười gì vậy, có phải hay không lại đánh gì đó chủ ý xấu rồi. Thấy Trương Hạo một mặt cười đều, Tống Tĩnh Di tức giận đâm một hồi Trương Hạo đầu. Ha ha, không có có ý đồ xấu, chính là muốn đưa một đồ vật cho lão sư. Trương Hạo cười vui vẻ. Tặng đồ, thứ gì à? Tống Tĩnh Di có chút hồ nghi. Tạm thời bảo mật, đến lúc đó mới có kinh hỉ cảm giác. Trương Hạo cố làm thần bí, trong lòng tự định giá, long bố nhưng là hắn chân quý nhất một món đông đông, đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn được bố trí một phen, có lẽ Tống Tĩnh Di một cảm động, sẽ để cho hắn ồn ào lên giường đây, hắc hắc. Người cái tên này, lại muốn gì đó không đứng đắn chuyện, nếu như không đủ kinh hỉ, ta cũng không cần. Tống Tĩnh Di hờn dỗi nhu nhược ngữ khí, trong lòng ngọt ngào, giống như tiểu thiếu nữ tại bạn trai trong ngực làm nũng giống như. Trương Hạo thấy, trong lòng cái kia sao động à, lại muốn ôm Tống Tĩnh Di cưỡng ép một trận hôn, lại nghe thấy trong sân phong linh biến hóa, Trương Hạo buồn rầu, ai dám quấy rầy hắn chuyện tốt, xem nhìn một cái trận pháp khí cơ, là làm nữ tới. Hai cái này tiểu nha đầu cũng quá biết chọn thời gian rồi, không biết cha nuôi đang bận đây. Chiêu chiêu cùng tịch tịch tới. Trương Hạo vội vàng đứng dậy, Tống Tĩnh Di nghe nói có người, mặt đẹp kinh hoàng, cũng liền bận rộn rời đi Trương Hạo ôm ấp, chỉnh sửa một chút quần áo. Vào lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới hai khuê nữ giòn tan nhu thanh âm, cha nuôi, cha nuôi, ú ha ha, chiêu chiêu tịch tịch. Trương Hạo thét vui vẻ cười, ra trong phòng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hai khuê nữ ăn diện được nhu thuận xinh đẹp, mặc một thân hàn bản trào lưu quần áo trẻ em, tiểu kiều thân thể ôn nhu thiên mảnh nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoan đáng yêu, đôi mắt sáng linh tú, chải tóc thắt bím đuôi ngựa, một cái bên trái, một cái bên phải, hai tỷ muội tiếp cận thành một đôi, giống như hai cái tiểu thục nữ. Chan ôi! Hai khuê nữ hoạt bát, cho Trương Hạo một bên bắp đùi ôm một cái, vừa nói, mẹ cùng ba đi làm việc rồi, để cho chúng ta tới cha nuôi nơi này chùa cơm, hì hì. Ha ha, Trương Hạo cười có chút không nói gì, hai nha đầu quá thông minh, liền chùa cơm từ này đều hiểu rồi, bất quá hai khuê nữ gần đây một mực ở hắn nơi này chùa cơm, với hắn học tu đạo, ai bảo hai khuê nữ thông minh như vậy, Trần Phương Yến không còn được, chỉ đành phải để cho hai khuê nữ tự do buông tuồng. Bất quá Vương Thúc mấy ngày nay cũng vội vàng, phải làm lấy lưng cái kia học tập tài liệu, tranh thủ lăn lộn cái văn bằng đọc sách, trên phương diện làm ăn cũng chuyện nhiều, toàn dựa vào Trần Phương Yến hỗ trợ xử lý. Mà gần đây lấy được Lâm Thị trở lại Phong Thành, An Dương huyện có thể phải đại quy mô làm mở mang. Tại Trương Hạo theo đề nghị, Vương Thúc đã đập ra toàn bộ tài sản, đang ở làm một cái xi măng khoái xưởng. Có lẽ người bình thường chưa từng nghe qua xi măng khoái xưởng, vật này chuyên nghiệp tính rất cao, cũng là mấy năm gần đây mới cao hứng ngành nghề. Bây giờ những thứ này đại hình công trình, yêu cầu lăn lộn bùn đất quá nhiều, chính mình mua tới khoái, mất thời gian phí sức lại phí công, còn cần một bộ đại hình dụng cụ, nếu không theo không kịp liệu dùng. Vì vậy đã có người đặc biệt làm ăn này, đặt mua đại hình dụng cụ, trực tiếp đem xi măng khoáy được rồi bán ra, kéo đi công trường liền có thể dùng. Nếu là Vương Thúc này khoáy xưởng xây xong, nhận bao hết An Dương huyện xây dựng xi măng liệu dùng, đây là muốn phát đại tài tiết tấu. Đương nhiên rồi, Vương Thúc hai vợ chồng bận rộn, vừa vặn liền đem Triều Triều Tịch Tịch để cho hắn mang theo. Vào lúc này Tống Tĩnh Di cũng đi ra, hai khuê nữ thấy Tống Tĩnh Di, cho làm cái mặt quỷ, đáng yêu nhu thuận vân an, Tống A Di mạnh khỏe. Tiểu Chiêu Chiêu, Tiểu Tịch Tịch, ngoan ngoãn nha. Tống Tĩnh Di ôn nhu mỉm cười, cho hai khuê nữ xoa xoa đầu, rất thích hai cái ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp con gái nuôi. Vì phòng ngừa lung túng, Trương Hạo đã cho hai khuê nữ thông khí, không cho phép kêu loạn mẹ nuôi. Hắn đường viền hoa sở căng đan, đa số đều là bởi vì này hai cái tiểu nha đầu, thuận miệng liền kêu mẹ nuôi, bị người khác nghe, đương nhiên cho là với hắn làm loạn quan hệ nam nữ. Lúc trước hắn là trong lòng thầm vui, nhưng bây giờ cũng không dám rồi. Vạn nhất để cho tam nữ nổi lên nghi ngờ, hắn chịu không nổi. Hai khuê nữ cũng nhu thuận hiểu chuyện, biết rõ cha nuôi có phiền toái, rất là phối hợp, vì vậy liền Tống Tĩnh Di tam nữ đều thành A Di. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi thổi lửa nấu cơm, Tống Tĩnh Di mang theo rất nhiều thức ăn thịt, làm một bản phong phú bữa tiệc lớn. Buổi chiều, Tống Tĩnh Di ở trường học không có lớp, bồi bạn Trương Hạo đọc sách, trò chuyện một chút học đạo. Hai khuê nữ bị Trương Hạo lừa dối đi rồi sao chép đạo kinh, luyện tập được rồi bút lực. Tài năng thư họa phụ lục, tu tập tiên thuật. Bởi vì Trương Hạo tu đạo duyên cớ, Tống Tĩnh Di nghiên cứu đầu đề cũng nghiêng về tôn giáo thần thoại phương diện, gần đây nhận một học thuật đầu đề, là liên quan tới cổ đại người khổng lồ, cùng Trương Hạo nói tới người khổng lồ chuyện. Người khổng lồ học thuyết, cái này ở học thuật giới một mực mỗi người nói một kiểu, nguyên bản chỉ coi thành chuyện thần thoại xưa mà thôi, nhưng ở khảo cổ chung, đông đảo chuyện thần thoại xưa đều tìm được luận chứng, người khổng lồ chính là một cái trong số đó, đào được không ít người khổng lồ cổ mộ. Đương nhiên, những người khổng lồ này cũng không phải là trong phim ảnh những thứ kia khổng lồ thần nhân, học thuật giới định nghĩa người khổng lồ, bình thường đều là thần cao tại 2m5 trở lên, hoặc 3m, 4 thước trở. Mà rất nhiều trong sách cổ, cũng ghi lại người khổng lồ tồn tại, bất kể là Đông Phương vẫn là Tây Phương, người khổng lồ thần thoại giống như mê giống nhau đưa tới học thuật giới tranh luận. Tỷ như sử ký xung quanh bản kỳ ghi lại, Khương Nguyên gia hoang dã, thấy người khổng lồ tích, tâm vui vẻ, muốn đạp chi. Đạp chi mà thân động như mang thai người. Miêu tả có người thấy người khổng lồ giấu chân, muốn đạp lên, giống như đã hoài thai. Đây là liên quan tới người khổng lồ giấu chân mang thai chuyện thần thoại xưa. Lại tỉ như Tần Thủy Hoàng chế tạo 12 người kim, nghe nói chính là lấy người khổng lồ làm hình, ý đồ mượn thần linh oai, chấn áp yêu ma quỷ quái. Lại tỉ như Hán Thư ghi lại, Vương Mãng cướp Hán quyền, Lưu Thị tổ chức nghĩa quân ý đồ tiêu diệt Vương Mãng, Vương Mãng cầu xin một vị người khổng lồ dẫn quân, đánh lùi quân khởi nghĩa chờ một chút. Liên quan tới người khổng lồ ghi lại thật sự quá nhiều, còn có Đông Tây phương học thuật giới khác biệt, là văn minh cổ quốc, một mực truyền thừa đến nay, lịch sử không có đứt đoạn, nhưng quốc gia Tây phương lịch sử phần lớn đứt đoạn, có lẽ đối với Tây phương học thuật giới mà nói, 1000 năm trước chuyện tiểu là truyền thuyết thần thoại, mà ở, ít nhất là 5000 năm trước chuyện mới gọi là thần thoại. Nhưng hôm nay là thế giới phương Tây là chủ lưu, cũng chủ đạo học thuật giới, bọn họ nghiên cứu thần thoại niên đại. Đối với chúng ta mà nói chỉ là trong cổ thư sáng tỏ ghi lại lịch sử, có lẽ cổ nhân có chút mê tín cùng khoa trương, nhưng vì nên hợp chủ lưu, chúng ta cũng phải nghiên cứu thần thoại khảo cổ cũng là học thuật giới một cái hấp dẫn môn học. Nhưng mà đúng lúc, Trương Hạo lúc trước buồn chán thời điểm, cũng xem qua liên quan tới người khổng lồ học thuật tạp chí, không khỏi cười trừ, nói, gì đó người khổng lồ a, đơn thuần quảng bá, thật ra thì người khổng lồ chính là chúng ta, cũng không phải gì đó đặc thù chủng tộc. Người khổng lồ chính là chúng ta, lời này nói thế nào? Tống Tĩnh Di hiếu kỳ tìm hỏi, Trương Hạo đã là đắc đạo viên mãn đạo giáo lãnh tụ, kiến thức tích lũy cũng gọi là cấp đại sư, lời bàn rất có quyền uy. Trương Hạo nói, cái gọi là người khổng lồ, chỉ những thứ kia thân hình cao đại nhân, trong chúng ta, thân hình cao lớn cũng không hiếm thấy, tỉ như Diêu Tên, người bình thường đứng ở trước mặt hắn, cái loại này khôi ngô cảm giác bị áp bách, làm người cảm nhận được cái gì là người khổng lồ, huống chi Diêu Tên còn chưa phải là trên thế giới cao nhất người. Mà cổ nhân coi trọng huyết thống truyền thừa, đặc biệt là người Tây Phương tôn trọng lực lượng, giao cho người khổng lồ lạ thường thần lực, bọn họ phối ngẫu lựa chọn, đương nhiên cũng không là người bình thường, như thế kết hợp, đời sau rất dễ dàng liền thừa kế huyết thống, giống như bây giờ Diêu danh nữ mà, mười mấy tuổi tuổi tác, thân cao cũng đã rất rõ ràng rồi, nếu như nàng sau khi lớn lên, lựa chọn nữa một người cao lớn khôi ngô trượng phu, đời sau thừa kế huyết thống, dùng cái này lặp đi. Lặp lại kết hợp, đời sau thân cao vượt qua 2m5, thậm chí đạt tới 3m trở lên, tựa hồ cũng không khó khăn. Hơn nữa loại trừ bình thường thân cao, còn có một chút thân thể biến dị, tỉ như người khổng lồ trứng. Người cổ đại mông muội mê tín, đồn bậy bạ, lại vừa là vũ khí lạnh giao chiến thời đại, người khổng lồ lực lượng ưu thế, hoàn toàn áp đảo người bình thường, cơ hồ là nhân vật vô địch, vì vậy sợ hãi người khổng lồ lực lượng, đem người khổng lồ sùng bái thành thần linh, càng ngày càng mơ hồ, là được thần thoại. Cho nên, người khổng lồ đúng là tồn tại, nhưng người khổng lồ cũng là người phàm, cũng không phải là thần linh chủng tộc. Nghe lời này, Tống Tĩnh Di bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, người khổng lồ thần thoại tranh luận liền không đánh tự thua rồi, Trương Hạo người này, quả nhiên có đại sư cao nhân phong độ, ba nói mấy tiếng nói liền nói rõ. Hai người tiếp tục trò chuyện, bất chi bất giác đến trạng vào tối, ăn xong cơm tối, Tống Tĩnh Di chưa có trở về trong thành, tại đạo quan ở. Mấy ngày nay, Triệu Băng Ngạn đi công tác, mặc dù tại An Dương huyện treo cục trưởng chức vụ, nhưng Triệu Băng Ngạn hoạt động cũng không giới hạn ở đó, thường thường thì phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Mỹ Thư cũng đi Duyên Hải, Nhật Bản võ thuật vòng dân gian trao đổi, càng lúc càng kịch liệt, Trương Hạo nơi này làm xong, Trần Mỹ Thư liền chạy tới, phòng trừng phải đợi chuyện này lắng xuống mới có thể trở về. Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua nhàn nhã, luyện quyền, đọc sách, tu đạo, dạy dỗ hai khuê nữ, cùng Tống Tĩnh Di lão sư qua thế giới hai người, tham khảo học thuật. Một nháy mắt liền tới cuối tuần, chuẩn bị tham gia học lớp. Số tử, 2865. Chương 208, học lớp. Tơ tình lượn quanh trái tim. Họp lớp định buổi chiều cùng buổi tối, địa điểm tại An Dương quán rượu, đại khái an bài là buổi chiều gặp mặt nói chuyện cũ, ăn cơm tối lại đi cờ tờ vờ ca hát. Qua buổi trưa, Trương Hạo lại lừa dối lấy hai khuê nữ sao chép đạo thư, chính mình liền bắt đầu trang điểm ăn mặc. Được rồi, nam nhân cũng là yêu cầu trang điểm ăn mặc, tham gia họp lớp trọng yếu như vậy hoạt động, đương nhiên không thể mất mặt, huống chi hắn lúc trước nhưng là học bá trường lớp, tài hoa hơn người, không được rối tinh rối mù, là rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ đối tượng. Tống Tĩnh Di lão sư rất là quan tâm chính mình học sinh ngoan, cho Trương Hạo đưa bộ hưu nhàn Âu phục, chính gọi là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Trương Hạo mặc vào mặc đồ tây áo sơ mi, lại đem tóc dài lui về phía sau một lượng, đây là có khả năng nhất thể hiện nam nhân tự tin kiểu tóc, lập tức làm bộ giống người, giống như một quý tộc công tử ca. Mặc dù hắn khuôn mặt không tính là rất tuấn tú, nhưng chủ yếu là nhìn khí chất, lấy hắn này tiêu giao tự tại tiên nhân khí chất, tuyệt bức có thể giả bộ một cao phú soái. Nếu là đi cấu kết tịch mịch khuê các nhà lành thiếu phụ, bảo đảm một lừa gạt một cái chuẩn, ngay cả chính hắn đều bị chính mình khí chất cảm động cười. Lại suy nghĩ lung tung gì đó, cả ngày không có nghiêm chỉnh. Tống Tĩnh Di ôn nhu giúp Trương Hạo sửa sang lại cổ áo, thấy người này một mặt cười đều, cũng biết không có chuyện tốt, bất quá cẩn thận, người này xuyên chính trang bộ dáng, rất có nam nhân vị đạo. Ha ha, ta nhưng là người đứng đắn, nào có nghĩ bậy. Trương Hạo một mặt đòi cười, đưa tay liền ôm lấy rồi Tống Tĩnh Di eo mềm. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một món trắng như tuyết nữ thức áo sơ mi, thời thượng phong cách váy ngắn bó chặt, cao gầy thon dài, phối hợp mao nhung đường viền cao gót giày ống thấp, nhu thuận tóc dài vòng tại trên đầu, biến hóa rõ ràng mỹ đồ trang sức trang nhã, giản lược cao quý, đoan chính thanh nhã ưu nhã, trang phục phóng khoáng khéo léo, rất có thành phần trí thức giáo sư nghiêm túc phong phạm. Có lẽ là đồng học hội cái này đặc thù thời gian, Trương Hạo không khỏi nhớ lại lần đầu tiên thấy Tống Tĩnh Di lão sư tình cảnh, cũng là như vậy đoan trang bộ dáng nghiêm túc. Làm người có chút hơi sợ, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, Tống Tĩnh Di lão sư quả nhiên thành hắn nữ vé, chung quy ở đó một thuần khiết niên đại, cho hắn lớn mật đến đâu tử cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là xã hội cái này thùng nhuộm lớn, để cho hắn một cái đại hảo thanh niên, chính là nhuộm hỏng rồi, này vạn ác xã hội a, thật sự quá đặc biệt. Cảm tạ, hắc hắc. Tống Tĩnh Di tránh ra Trương Hạo tay, tức giận cho Trương Hạo trừng mắt một cái, cảnh cáo Trương Hạo đàng hoàng một chút, Trương Hạo lại đột nhiên đến gần tại Tống Tĩnh Di trên môi hôn một cái, chọc cho Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng. Chậm trễ tốt một hồi, Trương Hạo mới trang phục chỉnh tề, cùng Tống Tĩnh Di cùng đi ra phòng. Dưới mái hiên, bày biện bàn, hai khuê nữ vì học tiên pháp, vẫn còn nghiêm túc cẩn thận sao chép đạo thư, Trương Hạo tâm tình thật tốt, thét to một tiếng, chiều chiều tịch tịch, cha nuôi và A Di có chuyện bận, các ngươi tiếp tục chụp lấy. Ừ, biết rồi. Hai khuê nữ nhu thuận gật đầu. Trương Hạo cho Vương Thúc gọi điện thoại, tan việc nhớ kỹ đến khuê nữ. Giao phó thỏa đáng, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di ra đạo quan, Tống Tĩnh Di xe liền chịu tới tiểu quốc lộ, hai người ngồi xe đi rồi trong thành. An Dương quán rượu, nơi này sắp hết năm, các ngành các nghề đều đến mùa thịnh vượng, quán rượu làm ăn thật lửa nóng, Nghiêm Gia Hảo coi như quán rượu đại thiếu gia, hôm nay tự mình tại cạnh cửa đứng gác, tiếp đại đám bạn học cũ tụ hội, các bạn học cơ hồ đều là nữ sinh. Từng cái an diện gặp thời vẫn còn xinh đẹp, tụ ba tụ nằm tiện tay tay trong tay, vừa nói vừa cười, tốt một cái phong cảnh tuyến, ra vào quán rượu khách nhân cũng không nhịn được ghé mắt hướng mắt nhìn. Nghiêm Gia Hào là lớp học số lượng không nhiều nam sinh, hôm nay cũng mặc đồ tây dày ra, lại vừa là quán rượu thiếu gia, đương nhiên là xuất tận danh tiếng, các bạn học cái này cũng mới biết, nguyên lai An Dương quán rượu là Nghiêm Gia Hào gia. Bất quá các nàng tiểu đội đồng học, hoặc là thành tích tốt, hoặc là trong nhà có tiền. Dường như đại gia cuộc sống gia đình tạm ổn đều sinh sống tốt, loại trừ Nghiêm Gia Hảo, mấy cái khác nam sinh cũng đều lăn lộn làm bộ giống người, hơn nữa đều mang bạn gái. Trường học lao sư cũng lục tục trình diện rồi, nhắc tới cũng khéo léo, các nàng tiểu đội đọc 3 năm cao trung, lao sư chủ nhiệm lớp liền đổi 3 cái, đệ nhất đảm nhận là cái trung niên người, bởi vì gia công nghiên cứu bằng điều đi, đời thứ 2 lão sư họ Giang, là một nữ lao sư, bởi vì kết hôn mang thai, xin nghỉ mang thai, vừa vận Tống Tĩnh Di tới trường học nhầm giáo. Liền tiếp tục các nàng tiểu đội. Lần này họp lớp vẫn là sau khi tốt nghiệp lần đầu tiên toàn thể tụ hội, mời các khoa lão sư, Giang lão sư cũng tới, còn có chính giáo nơi mấy vị lãnh đạo. Như vậy vài năm không thấy, đại gia biến hóa đều rất lớn, đặc biệt là những thứ này nữ đồng học, có câu nói nữ đại 18 biến hóa, hiện tại cũng là 23-24 đại cô nương, cơ hồ đều có bạn trai, trong đó mấy cái lấy chồng kết hôn rồi, còn mang lấy hoa nhi lão công cùng đi tham gia tụ hội. Chính gọi là ba nữ nhân thành một cái chợ, nhiều như vậy nữ nhân tụ chung một chỗ, tình cảnh chi náo nhiệt, mặc dù mọi người đều là An Dương huyện người, nhưng tốt nghiệp trung học, cơ hồ đều đường ai nấy đi, tình cờ tụ hội cũng chỉ có mấy cái quan hệ tốt nhất chị em gái, hiếm có cơ hội đều tụ ở một chỗ, bàn luận ban đầu chuyện cũ năm xưa, lại nói gần đây tình trạng gần đây, có một phen đặc biệt thú vị. Đương nhiên rồi, Trương Hạo coi như lớp học lớn nhất tiêu điểm, bây giờ lại vừa là xương tên Trương Tiên Nhân, rất dễ dàng tiểu là các bạn học đề tài. Trương Hạo ban đầu liền bình thường nhìn chút ít huyền học thư tịch, mê mệ tu tiên, đây là các bạn học đều biết chuyện, nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo bị nước ngoài một cái đại học trúng tuyển, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo căn bản không học đại học, quả nhiên xuất gia nhưng rồi đạo sĩ. Càng kỳ lạ là, Trương Hạo lại còn chân tu đạo hữu thành. Mặc dù mọi người đều là cảm thấy tu tiên gì đó không đáng tin cậy, cũng không cho là Trương Hạo là thành tiên, nhưng Trương Hạo danh vọng, ít nhất là hàng thật giá thật đạo giáo nhân sĩ. Nghe nói còn là cả nước đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng. Bất quá đại gia không tin, vừa vặn Nghiêm Gia Hảo là tận mắt chứng kiến qua, cha hắn đều chết cứng rắn, nếu như không qua Trương Hạo xuất thủ, cải tử hồi sinh, theo địa phủ đem hồn kéo trở lại, hắn hôm nay phỏng trường đang ở nhà giữ hiếu. Mọi người vừa nghe chuyện này, không khỏi kinh ngạc, liền lao sư những người lãnh đạo đều bị hù dọa rồi, thật sự quá mơ hồ rồi, quả nhiên cải tử hồi sinh. Nhưng Trương Hạo treo cái đạo hiệp hội dài bảng hiệu, chính tông nhất phái cao nhân. Coi như đại gia như thế nào đi nữa không tin tả, cũng không nhịn được tin mấy phần. Không thể không nói, treo cái chính tông bảng hiệu rất trọng yếu, ngươi có thể không tin tả, nhưng ngươi còn không tin chính tông cơ cấu sao. Về phần Trương Hạo cái này hiệp phó hội trưởng tin tức, đương nhiên là Lục Tử Húc tạo thế truyền ra, không biết người bình thường căn bản không biết, nhưng nếu như không biết, tấm bảng này há chẳng phải là uổng phí. Đang lúc mọi người liên tục lấy làm kỳ thời điểm, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di đến quán rượu, nói một chút là tới tham gia đồng học tụ hội. Phục vụ viên vội vàng dùng điện thoại vô tuyến thông báo thiếu trưởng quỹ. U, là Trương ca rồi. Nghiêm Gia Hảo nhận được tin tức, thét to một tiếng, đại gia nghe một chút Trương Hạo tới, đều là hiếu kỳ, liền lao sư những người lãnh đạo đều tò mò, phải biết Trương Hạo nhưng là bọn họ trường học quan trạng nguyên, không ít lao sư lãnh đạo đều biết Trương Hạo, làm thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Hạo quả nhiên xuất gia tu đạo rồi, hoàn thành rồi đại danh đỉnh đỉnh Trương tiên nhân. Đại gia trò chuyện, ta đi tiếp Trương ca đi lên. Nghiêm gia hảo gia nhã gian, vội vàng xuống lầu, thấy cùng Tống lao sư cùng nhau, Nghiêm gia hảo thiếu chút nữa không có trận tròn mắt, ngày đó tại đạo quan đụng phải Trương Hạo cùng Tống lao sư, hôm nay lại đi ở một đường, Nghiêm gia hảo trong lòng cái kia bội phục a, mới vừa rồi hắn chính là nghe nói, Tống lao sư chẳng những cao quý xinh đẹp, còn thi đậu tiến sĩ, Trương ca không hổ là Trương ca, quả nhiên có thể đem Tống lao sư đổi tới. Bất quá nhìn kỹ một chút, Trương ca hôm nay không phải bình thường soái, nhưng liền nghĩ tới, Nghiêm gia hảo nét mặt cổ quái, Trương ca này phong lưu thành tính, hôm nay là phải ngã xui xẻo. Cảm nhận được Nghiêm gia hảo ánh mắt, Trương Hạo thẳng sống lưng, một mặt đắc ý à, Tống Tĩnh Di chính là mặt đẹp ửng hồng, thon dài dày cao gót tức giận giẫm Trương Hạo một cước, đau đến Trương Hạo ý vị mỉm cười. Trương ca tốt, Tống lao sư tốt. Nghiêm gia hảo biết điều bắt chuyện Vân An, trước mặt lao sư vẫn là cung kính. Ha ha, Nghiêm gia hảo, tới sớm a. Trương Hạo cười vui vẻ, tương đối có thành tựu chào hỏi, lại không cẩn thận đắc ý vênh váo rồi, thuận miệng liền toát ra câu không có dinh dưỡng nói nhảm, người ta là quán rượu đại thiếu gia, đương nhiên tới sớm, mà vừa ra khỏi miệng, Trương Hạo cũng kịp phản ứng, ám đạo khe nằm, hôm nay như thế có chút không ở trạng thái, cũng còn khá hắn nhan giá trị đủ dày, cười ha hả giả vờ người không có sao giống như. Nghiêm gia hảo cũng không để ý, vội vàng dẫn đường đi rồi trên lầu nhã gian. Bất quá Nghiêm gia hảo lại vô tình hay cố ý cho Trương Hạo sử dụng ánh mắt, tựa hồ là ngại vì Tống trước mặt lão sư, không có dám nói ra. Trương Hạo thông minh như vậy, đương nhiên nhìn hiểu Nghiêm gia hảo có chuyện, đi tới hành lang cua quẹo muốn vào nhã gian rồi, Trương Hạo thuận miệng nói, đúng rồi, phòng vệ sinh ở đâu? Phòng 8A, nhà. Chính ở bên kia, ta cho Trương ca dẫn đường. Nghiêm gia hảo thiếu chút nữa không phản ứng kịp, đại ồ một tiếng. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng cái kia xấu hổ a. Hàng này kỹ thuật diễn xuất cũng quá phóng đại rồi, khó trách thân là một cái con nhà giàu, lại còn không có lừa dối đến nữ vé. Lao sư, người trước đi vào, ta đi cái phòng vệ sinh. Trương Hạo một mặt mỉm cười, ngữ khí rất bình thường, Tống Tĩnh Di cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Trương Hạo, cảnh cáo người này đừng đắc ý vênh váo rồi. Trương Hạo vội vàng gật đầu, sau đó Tống Tĩnh Di liền đi vào trước, chỉ nghe nhã gian một trận hoan nghênh, đại mỹ nữ bất kể đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Ho khan một cái. Có chuyện gì hả? Trương Hạo một bên hỏi, một bên hướng phòng vệ sinh đi rồi, lần trước đã tới quán rượu này, biết rõ phòng vệ sinh ở đâu. Trương ca, ngươi đi đâu? Nghiêm gia hảo đuổi sát theo. Đi phòng vệ sinh, hấp tấp nói chuyện, đi phòng rửa tay thời gian không thể quá dài, không biết bị hoài nghi. Trương Hạo vừa nói. Nghiêm gia hảo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Trương ca thật là lợi hại à, liền đi phòng rửa tay đều đoán được, khó trách có thể đem Tống lao sư đuổi kịp, còn ngâm rất nhiều tiểu tam. Hắn đối với Trương ca bội phục giống như hoàng hà nước tràn lan, vội vàng cẩn thận nói, Trương ca, ta nghe mấy nữ sinh nói, Hạ Hiểu Hàm thả mà nói, lần này đồng học tụ hội lại phải với ngươi biểu lộ. Cái gì? Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, này nha thật nhiều năm chuyện lúc trước rồi, Hạ Hiểu Hàm còn đối với hắn nhớ không quên, nguyên lai hắn mị lực như vậy châu bò à, nhưng hôm nay nhưng là có Tống lao sư tại chỗ, hắn nào dám làm vậy, bất quá này hù dọa một cái. Thật ra khiến hắn bình tĩnh lại, lại cảm giác đến kia một luồng như có như không tơ tình, lần này cùng mấy lần trước bất đồng, mạnh liệt rất nhiều, một luồng quấn quanh ở hắn trái tim. Để cho hắn cảm thụ rất rõ ràng. Ồ, thật là có người tại nhớ nhung ta, không phải là ảo giác, nhưng cảm giác này, không giống như là Hạ Hiểu Hàm, như thế có điểm giống nàng. Trương Hạo ngây ngẩn, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu hiện ra một người, là Lâm Tuyết nghe tới. Cùng lúc đó, quán rượu dưới lầu, một chiếc xe con đi vào, cửa xe mở ra, nghiễm nhiên chính là Lâm Tuyết Nghê cùng Hạ Hiểu Hàm. Số tử, 2783. Chương 209, nợ tình thành kiếp. Lại nói Trương Hạo bắt được kia một luồng tơ tình, quán rượu dưới lầu, Lâm Tuyết Nghê cùng Hạ Hiểu Hàm xuống xe, giống như thần giao cách cảm bình thường Lâm Tuyết Nghê nhìn về quán rượu, trái tim buồn, không hiểu cảm ứng được gì đó, là hắn sao? Hắn vẫn ban đầu hắn đó sao? Phong vãng Trần Hương Hoa dĩ tẫn. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, u mê thiếu nữ nội tâm, nhớ không quên quen biết, một luồng tơ tình nhẹ lượn quanh, bây giờ muốn gặp mặt rồi, biến thành ngàn vạn phiền muộn, như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt dòng chảy, tuổi tác mất đi, muốn tóm lấy, nhưng từ giữa ngón tay di chuyển, chỉ có một vệ êm ái nhớ lại trong lòng, thật lâu không thể tương vong. Lâm Tuyết Nghê hôm nay an diện rất đơn giản, thanh lệ dung nhan, băng bắp thịt ngọc phu, thon gầy cổ vai, mặc một bộ trắng như tuyết dệt len áo lót, phối hợp rộng thùng thình quần jean. Quần jean không có hệ thắt lưng, mà là dùng một sợi tơ dây lụa tử, buộc vòng quanh yêu kiều eo mềm, hai cái cao gầy thon dài, dưới chân đi một đôi buồm trắng dày vải, quần rộng chân lấn át mặt dày, giản lược hữu nhàn, êm ái thuộc nữ. Nàng nhu thuận mái tóc, cũng là dùng một sợi tơ dây lụa tử tùy ý buộc ở sau lưng, trừ lần đó ra lại không dư thừa sửa chữa, lại buộc phát làm nổi bật lên nàng phần kia không dính một hạt bụi, phảng phất không bị cái này thế tục phồn hoa quấy rầy. Một trận gió mà lướt qua, sợi tơ theo gió tung bay, thanh nhã ôn nhu, lãng mạn như tuyết. Trương Hạo phải đến, ta cố ý thả mà nói, tức chết ta, lần này nhất định phải đả kích hắn một cái. Hạ Hiểu Hàm tùy tiện vừa nói, trên mặt dâng lên một vệt rảo hoạt mỉm cười, trong xe cùng đi ra cái cao phú soái. Này cao phú soái tên là Tôn Thần, ước chừng 24-25 bộ dáng, âu phục, đeo kính, nhìn qua khá là thành thục chững chạc. Đây là Hạ Hiểu Hàm bạn trai, là một pháp ý yể, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng là Hạ Hiểu Hàm tại Xuyên Đan Anh, gia cảnh rất tốt, cha mẹ đều là dấn thân công việc nghiên cứu. Hắn bây giờ đang ở trong tỉnh tòa án đi làm, cuối tuần nghỉ, bị kéo tới tham gia đồng học. Nhưng nghe nói muốn đả kích một cái đồng học, bởi vì cao nhất thời điểm Hạ Hiểu Hàm biểu lộ bị không để ý tới rồi, Tôn Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ, đối với mình ra bạn gái tính cách, hắn coi như là rất rõ, này cũng chuyện gì à, lại còn thù dai rồi. Tôn Thần cũng không nốc, lại vừa là học pháp y lìa tra án, không giống Hạ Hiểu Hàm như vậy thần kinh không ổn định, thấy trung đường Lâm Tuyết Nghê, liếc mắt cũng biết xuất thân phần bất phàm. Còn nhớ không quên thích Trương Hạo đó, để cho hắn đi đả kích Trương Hạo, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Hơn nữa nghe Hạ Hiểu Hàm tự thuật, này Trương Hạo đúng là một kỳ nhân, Bác Đại Thanh Hoa đều không đọc, lại hết lần này tới lần khác xuất gia tu đạo, bây giờ tuổi còn trẻ, đã là đạo hiệp phó hội trưởng rồi, mặc dù hắn không tin quỷ thần huyền nói một bộ kia, nhưng người ta là đạo giáo hiệp hội, hàng thật giá thật tôn giáo nhân sĩ, ít nhất cũng phải giữ cơ bản tôn trọng. Nhưng bạn gái buông lời, lại muốn đi biểu lộ, hắn có thể không nhắm mắt lại sao? Chỉ đành phải trong lòng tiêu khổ. Hạ Hiểu Hàm kéo bạn trai cánh tay, lại nói, đợi lát nữa ngươi hung một điểm, đừng thành thật như vậy ba dao giống như một ngoan ngoãn bảo bảo, kia Vương Bắt Đản nhưng là cao ngạo rồi, cả ngày chung hai bệnh, cũng không có một bên. Ây Tôn Thần một mặt cười khổ, dường như hắn cũng không tính quá trung thực đi, hôm nay này việc xấu không dễ làm a. Lâm Tuyết Nghe nhìn thấy một màn này, không khỏi cười, cũng nên hợp nói, đúng vậy, đợi lát nữa mà hung một điểm, tên kia xác thực không phải đồ tốt. Lần đó ta nhật ký bản bị người lận, hắn còn không nói tiếng nào cho ta sắc mặt nhìn, để cho ta ở trong trường học bị cười nhạo, quá ghê tởm. Tôn Thần không nói gì, này Trương Hạo được có nhiều kỳ lạ à, quả nhiên đem hai cái mỹ nữ không thấy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, nếu như không là này Trương Hạo không thấy Hạ Hiểu Hàm, hắn bây giờ tiểu là cái bi kịch. Được rồi, xin bỏ qua cho những thứ kia không hiểu chuyện tiểu nữ sinh, cho các nàng lão công tương lai lưu con đường sống. Ba người vừa nói, tiến vào quán rượu, phục vụ viên thông báo thiếu trưởng quỹ. Phòng vệ sinh, Trương Hạo tâm thần phiền muộn, một luồng tơ tình lượn quanh trái tim, còn chưa gặp nhau, lại có không hiểu linh tê, nhất định là Lâm Tuyết Nghê. Nàng tới. Trương Hạo trong lòng nhảy một cái, không nói ra năm xưa bừng tỉnh, tựa hồ trở lại ban đầu lần đầu tiên cùng Lâm Tuyết Nghê gặp nhau, cái loại này không biết làm sao khẩn trương, trong lòng thích, nhưng lại tự ti nhút nhát, chỉ đành phải dùng lãnh ngạo để che giấu chính mình, nhưng mà hắn bây giờ không tự ti, nhưng lại càng thêm khiếp đảm. Lâm Tuyết Nghê trong lòng hắn, ký thác tốt đẹp nhất mối tình đầu, hắn chưa từng nghĩ tới, còn có thể cùng Lâm Tuyết Nghê gặp nhau lần nữa, cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm Tuyết Nghê còn đối với hắn nhớ không quên. Một cô gái lặng lẽ chờ đợi nhiều năm như vậy, theo u mê mùa hoa, đến lãng mạn tuổi tác, năm tháng khảo nghiệm cùng rèn đúc, tình nghiệm biến thành một luồng sợi tơ, trong lúc vô tình đã một vòng lại một vòng lượn quanh ở hắn, êm ái không cảm nhận được, nhưng lại chém không đứt, từ nơi sâu xa ràng buộc chung một chỗ. Đây là trong sách xưa ghi lại danh xứng với thực tơ tình. Trương Hạo giờ phút này trong lòng cảm động, một nữ hài có thể đối với hắn như thế ràng buộc, huống chi hay là hắn tốt đẹp nhất mối tình đầu, nhưng hắn đã không phải cái kia thiếu niên đơn thuần, hắn đã có Tống Tĩnh Di lão sư, còn có Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn hai nữ dây dưa không rõ, nhất định phải phụ lòng Lâm Tuyết Nghê. Nhưng nghĩ đến phụ lòng Lâm Tuyết Nghê, trong lòng của hắn không hiểu đau, cả người đều có điểm thất hồn lạc phách rồi, một tiếng buồn bã than thở, tạo hóa trêu ngươi. Chẳng lẽ là ta kiếp số đã tới, muốn trải qua tình kiếp? Trương ca, ngươi làm sao? Ai tới? Gì đó tình kiếp? Nghiêm gia Hảo không biết trạng huống gì, hắn liền nói một lần Hạ Hiểu Hàm chuyện, Trương Hạo đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên là cao nhân đắc đạo, phàm phu tục tử xem không hiểu. Không có, ta không việc gì. Trương Hạo thần tình rung lên, phảng phất trong nháy mắt biến trở về rồi cao ngạo lạnh lẽo cô quạng, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, không có biện pháp, chỉ đành phải trước giả bộ một chút lạnh lẽo cô quạng. Mượn cớ đem Lâm Tuyết Nghê ngăn chặn, đúng vậy, chính là mượn cớ, hắn muốn tu tiên, làm bộ giới rồi nữ sắc, có thể kéo lập tức kéo một hồi. Ha ha, có bạn học tới, đi nhanh đón người, ta đi vào trước. Trương Hạo một tiếng cười khẽ, lạnh nhạt cái khuôn mặt, một bộ ta rất cao lãnh ngạo cốt bộ dáng, mèo khen mèo dài đuôi, không cùng thế tục thông đồng làm vậy, sải bước ra phòng vệ sinh, hướng nhã gian đi rồi. Nghiêm gia hảo còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy Trương ca đột nhiên giống như năm đó ở trường học giống nhau, không được rối tinh rối mù, nhưng biến hóa này tới có chút cổ quái à, chẳng lẽ những thứ này kỳ nhân dị sĩ, đều là này cổ quái tinh khí. Tiểu tại lúc này, Nghiêm gia hảo điện thoại vô tuyến vang lên, nghe một chút hồi báo là Hạ Hiểu Hàm tới, Nghiêm gia hảo sửng sốt một chút, Trương ca thật là thần cơ diệu toán, chẳng lẽ Trương ca biến hóa cũng là bởi vì Hạ Hiểu Hàm. Nghiêm gia hảo cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi xuống lầu tiếp đãi, thấy Hạ Hiểu Hàm ba người, Nghiêm gia hảo trước mắt kinh diễm, sững sờ nhìn Lâm Tuyết Nghê, trong lúc nhất thời không nhận ra là ai, chỉ cảm thấy mỹ nữ này khí chất quá tốt, đẹp đến không dính một hạt bụi, không dính phàm tục phồn hoa. Nghiêm gia hảo, nhìn loạn cái gì, đây là Lâm Tuyết Nghê, không nhận ra đi. Hạ Hiểu Hàm cười đùa quát nhẹ một tiếng. Ế, đây là Lâm Tuyết Nghê. Nghiêm gia hảo cả kinh, mặc dù Lâm Tuyết Nghê chỉ học cao nhất liền chuyển trường, nhưng ấn tượng vẫn là sâu sắc, Lâm Tuyết Nghê nhưng là bọn họ trường học hoa khôi của trường, không nghĩ tới lần này học lớp, liền Lâm Tuyết Nghê đều tới, thoáng một cái nhiều năm không gặp, Lâm Tuyết Nghê đẹp thiếu chút nữa không nhận ra được. Nghiêm gia hảo, người tốt. Lâm Tuyết Nghê mặt giãn ra cười yếu ớt, lễ phép hỏi tốt. Chuyện của tôi lốt nét. Ồ, tốt Lâm Tuyết Nghê người tốt. Nghiêm gia hảo phản ứng lại, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Tuyết Nghê không phải là Trương ca năm đó ngầm niệm đối tượng sao, Trương ca mới vừa rồi biến hóa, không phải là vì Hạ Hiểu Hàm, mà là bởi vì Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo tới không có, đây là nhà ta bạn trai, Têu Tôn Thần, có phải hay không so với Trương Hạo xoái hơn nhiều. Hạ Hiểu Hàm vừa thấy mặt đã hỏi Trương Hạo, còn Tôn Thần kéo qua đến, Tôn Thần cái kia bất đắc gì à, nào có vừa thấy mặt đã so với ai khác xoái, chỉ đành phải kiên trì đến cùng cho Nghiêm gia hảo lên tiếng chào Vân An. U, ngươi không phải muốn cho Trương ca biểu lộ sao, làm sao còn có rồi bạn trai. Nghiêm gia hảo quan sát một vòng, cũng biết, nguyên lai là Hạ Hiểu Hàm muốn làm Trương ca, đàng hoàng nói, Tôn Thần huynh đệ đi, theo ta có vừa so sánh với, nhưng so với Trương ca còn kém điểm khí chất. Tôn Thần không nói gì, cái này còn không có thấy chính chủ, hắn liền thua khí chất, hôm nay này tụ hội quá hung hiểm. Phi, ngươi này suy dạng, còn có thể theo ta bạn trai so với, về phần Trương Hạ mà, khẳng định cũng so ra kém. Hạ Hiểu Hàm tức giận, thiếu chút nữa chưa cho Nghiêm gia hảo chửi mắng một trận, lại còn nói nàng bạn trai không tức giận chất. Đối mặt cường thế nữ hán tử, Nghiêm gia hảo cũng chỉ được im miệng, thật ra thì tại lớp học nữ sinh bên trong, Nghiêm gia hảo nhân duyên rất tốt, nhưng một mực bị làm thành nam khuê mật đối đãi. Được rồi, chúng ta đi lên trước đi. Lâm Tuyết Nghê bị chọc cười, thấy đám bạn học cũ đùa giỡn, cảm giác thật vui vẻ, bất quá vừa nghĩ tới Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê trong lòng lại lo lắng bất an. Nghiêm gia hảo vội vàng dẫn đường, hướng trên lầu đi rồi. Lại nói trên lầu, Trương Hạo vào nhã gian, mặt đầy viết ta rất cao ngạo vài cái chữ to. Đại gia liếc mắt liền nhận ra được, các nàng học bá trường lớp, vẫn là như vậy kiêu ngạo, dường như một chút cũng không thay đổi, đưa đến đại gia một trận ồn ào lên cười đùa. Không thể không nói, Trương Hạo lúc trước giả bộ lạnh lẽo cô quản có thể hù dọa tiểu muội muội, bây giờ có thể hù dọa không được, rơi vào đông đảo nữ sinh trong mắt, trực tiếp tiểu là ngạo kiểu. Được rồi, bây giờ thế đạo này, khắp nơi đều là nữ hán tử, nữ lưu manh, lại thêm trạch hủ liên minh, đích thực quá đáng sợ, cũng dùng ngạo kiểu ngốc manh chờ từ ngữ để hình dung nam sinh. Thậm chí ngay cả Tống Tĩnh Di thấy Trương Hạo bộ dáng kia, đều thiếu chút nữa bật cười, lúc trước Trương Hạo còn là một tiểu nam sinh, lạnh lùng rất có cá tính, nhưng bây giờ tiểu là ngạo kiều, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, lúc trước cũng là ngạo kiều, chỉ là con nít ngạo kiều rất khả ái, nhưng này đại người, quả nhiên cũng ngạo kiều, cái này cũng có chút chọc cười. Bất quá Tống Tĩnh Di trong lòng hồ nghi, người này cả ngày không có nghiêm chỉnh, đi một chuyến phòng vệ sinh, đột nhiên giả bộ lên rồi cái giá, khẳng định lại đánh gì đó chủ ý xấu. Ha ha, mọi người khỏe a, lão sư tốt lãnh đạo tốt. Trương Hạo Phong khinh vân đạm đánh một vòng bắt chuyện, đương nhiên nhìn thấu lừa bịp không được, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu liền là chính bản thân hắn giả bộ giống như, hắn trước kia là được chung hai bệnh, bây giờ là giả bộ chung hai bệnh. Này trong nhã gian hơn nửa đều là nữ sinh, số lượng không nhiều nam sinh cũng không tiện tham dự, mà những nam sinh này cơ hồ đều là mang đến bạn trai, cũng không quen biết, tụ chung một chỗ tự mình chơi lấy bài xì phé. Trương Hạo trong lòng thầm kêu một tiếng tốt, hắn vừa vặn có thể tìm rồi cái tĩnh lặng châu ngồi xuống, giả bộ cao hơn lạnh. Cảm ứng được tơ tình quấn quanh, càng ngày càng gần, đã đến ngoài cửa, Trương Hạo trong lòng cái kia hoàng a, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tống Tĩnh Di, mà Tống Tĩnh Di bên cạnh là một cái đẹp trai chứng trạc nam nhân, người này quả nhiên đối với Tống Tĩnh Di đại lấy lòng, rõ ràng là đang đeo đuổi Tống Tĩnh Di. Trương Hạo trong lòng lập tức một cỗ mùi giấm, muốn đứng ra, nhưng mắt thấy Lâm Tuyết Nghê liền muốn tiến vào, Trương Hạo buồn rầu khóc. Số tử, 2745. Chương 210, gặp nhau bình thản. Lại nói Trương Hạo quyết định chủ ý giả bộ chung hai bệnh, lại nhìn thấy một cái nam lão sư trước mặt Tống Tĩnh Di đại lấy lòng, Trương Hạo trong lòng cái kia khe nằm a, hận không được một cái lôi pháp đem người này đánh chết. Người này mặt ngoài lịch sự, ham hở, tuổi trẻ tài cao, giả bộ giống như một thân sĩ, nhưng theo Trương Hạo, người này quá mức nông cạn, cũng thuộc về bình thường tướng, không tính là dở người, nhưng cũng không tính được ưu tú, chỉ là xuất thân gia đình tốt mà thôi. Nói trắng ra là, loại người này thật ra thì rất bình thường, nhưng gia cảnh cảm giác ưu việt, cho là mình là một thân sĩ, học được thân sĩ gọn gàng bề ngoài, cũng không nghiêm túc học tập thân sĩ nội hàm. Cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Tống Tĩnh Di như vậy hiểu chuyện, đương nhiên biết rõ người này ghen, Tống Tĩnh Di phủi Trương Hạo liếc mắt, người này cũng quá hẹp hòi, bất quá Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, đứng dậy đi cùng mấy nữ nhân đồng học nói chuyện phiếm, rất là lễ phép tránh được Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên là chính giáo nơi chủ nhiệm, trong nhà là huyện thành giáo dục cục trưởng, đi du học, đẹp trai nhiều tiền, có phòng, có xe, có sự nghiệp, chính là nam nhân phong quang nhất giai đoạn, một mực theo đuổi Tống Tĩnh Di, đây là toàn trường đều biết chuyện, không biết để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen tị, nhưng Tống Tĩnh Di đối với Thẩm Văn Hiên vẫn luôn là lễ phép cự tuyệt. Lão sư những người lãnh đạo nhìn thấy một màn này, không khỏi thổn thức, Thẩm Văn Hiên dụng tâm lương khổ, bất quá Tống Tĩnh Di yêu thích, tựa hồ chỉ dừng lại ở học thuật, đều đã thi đậu tiến sĩ rồi, còn cố gắng như vậy đọc sách. Không thể không nói, bất đồng giai tầng người, ánh mắt giá trị cũng bất đồng, tại người bình thường xem ra, gia công nghiên cứu bằng chính là vì lăn lộn cái tốt hơn điều kiện làm việc, nhưng bọn hắn không biết, trước mặt Tống Tĩnh Di nói chuyện gì có xe có phòng điều kiện, đây hoàn toàn không ở một thế giới. Ngược lại, nếu như Thẩm Văn Hiên không phải tốt như vậy điều kiện, không xuất ngoại mạ vàng học được chút ít phóng đại, hoặc là bình thường một điểm, thật nhiều chí hướng, hoặc là nội hàm một điểm, thật nhiều tu dưỡng, giống như Trương Hạo như vậy, cho dù chán nản được người không có đồng nào, vẫn không ngừng vươn lên, còn có chí hướng ăn thịt thiên Nga, có lẽ sẽ để cho Tống Tĩnh Di vài phần kính trọng. Vào lúc này, Trương Hạo trong lòng cái kia hoàng A, Lâm Tuyết Nghê liền ở bên ngoài, kia nhu không cảm nhận được lại có chém không đứt tơ tình, lượn quanh cho hắn tâm mà không hiểu phiền muộn. Chỉ thấy Nghiêm gia hảo lĩnh lấy Lâm Tuyết Nghê ba người đi vào, chọc cho đại gia một trận ồn ào náo động. Lâm Tuyết Nghê khí chất quá đẹp, đẹp đến không dính phàm tục phồn hoa, nhưng lại giản lược thời thượng, giống như nàng trang phục buộc lên tơ lụa băng lụa màu bình thường rõ ràng nhu đạm nhã, lãng mạn ưu mỹ, hoàn toàn không nhìn ra là hào phú kiêu sa đại tiểu thư, nhưng lại làm cho lòng người nghi thưởng thức. Hạ Hiểu Hàm thời là một tùy tiện nữ hán tử tính cách, cùng lớp học các chị em đã lâu không gặp, một trận díu ra díu rít ôm một cái ồn ào náo động, lại cho các thầy giáo vân an, lại giới thiệu Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê chỉ học cao nhất, các bạn học đều thiếu chút nữa không nhận ra Lâm Tuyết Nghê, bất quá Lâm Tuyết Nghê cũng không tiết lộ chính mình Lâm thị thân phận, chỉ nói là ban đầu trong nhà đi rồi vùng khác. Bất quá Tống Tĩnh Di cùng Lâm Tuyết Nghê gặp mặt, nhưng là không nhịn được ngoài ý muốn, bởi vì trước đây không lâu Lâm thị trở lại, đầu tiên là thăm hỏi Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư. Trần gia tại An Dương huyện căn cơ không cần nhiều lời, chịu qua Trần gia ân huệ quá nhiều người, mà Lâm thị lao ra tử phụ thân, cũng chính là Lâm Tuyết Nghê thái gia gia, năm đó cùng Tống Bang Thành là cùng giới đồng học, cùng nhau chịu rồi Trần gia ân huệ, bất quá Tống Bang Thành tham gia cách mạng, Lâm thái gia tư tưởng bảo thủ, chỉ trở về huyện thành nhỏ làm một quan huyện. Nhưng người số mạng biến hóa vô tận, Tống Bang Thành hậu nhân đã là vương hầu quyền quý, Lâm thái gia hậu nhân cũng có gặp được, cũng chính là bây giờ Lâm thị lao ra tử Lâm Thụy Tường. Lâm Thụy Tường là một phong lưu tuấn kiệt, trong nhà cha mẹ bao làm rồi hôn nhân, ở bên ngoài lại cùng một cái quốc dân đảng chiến bại tướng quân con gái tốt hơn, sau đó mấy lần đại thanh tẩy chịu dính líu, bất đắc dĩ bỏ chạy Đài Loan, lại quá giang một cái nhà giàu tiểu thư, nhưng từ này phát tài, chế khổng lồ Lâm thị tập đoàn. Mà Lâm Tuyết Nghê mẫu thân là Tống gia cách phòng thân thích, cùng Tống Tuấn này một nhánh là đường thân, như thế tính ra, Tống Tĩnh Di chính là Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ. Lần này Lâm thị trở lại lá dụng về cội, thăm người thân lý quan hệ, Lâm Tuyết Nghê liền cùng Tống Tĩnh Di nhận thức, chỉ là không nghĩ đến tại họp lớp lên lại chạm mặt, nguyên lai Lâm Tuyết Nghê cũng là lớp học học sinh, quan hệ này vòng vòng tới vòng lui đều là người một nhà. Trương Hạo ngồi ở trong góc, tâm ý hoàn toàn nội liễm, trở lại thanh hư, cơ hồ bị đại gia bỏ quên, hắn len lén nhìn một chút Lâm Tuyết Nghê, họp lớp náo nhiệt huyên náo, phảng phất để cho hắn thành một cái bẫy người ngoài, trong lòng buồn, che mất năm xưa sáng nay, kia một luồng tơ tình lượn quanh hắn, ruột gan đứt từng khúc, tương tư thành bệnh. Lâm Tuyết Nghê như có cảm giác, trái tim khẽ run, một cái ngoái đầu nhìn lại, nhìn quanh yên nhiên, tình như nhu nước, nhìn về xó xỉnh Trương Hạo, hai người hai mắt nhìn nhau, hoảng hốt đảo ngược thời gian, năm xưa tuổi tác, kia lần đầu gặp nhau, tựa hồ ngay tại ngày hôm qua. Trương Hạo trong lòng lấp kín thật tốt hoảng, 3000 tơ tình vòng quanh người, lượn quanh cho hắn hít thở không thông bình thường khó chịu, muốn trốn tránh, lại không chỗ có thể trốn, không hiểu rồi có chút không biết làm sao, thiếu nhiều năm như vậy khoản nợ, hắn trả không nổi, chỉ đành phải giả vờ vẻ mặt cao ngạo, hơi gật đầu, coi như là lên tiếng chào. Thấy Trương Hạo bộ dáng kia, loáng thoáng cùng ngày hôm qua người thiếu niên kia trong hợp, hắn vẫn hắn, một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy chọc người tức giận, nhưng Lâm Tuyết nghe lại không sinh khí, ngược lại là nhuyễn miệng cười, đạm nhã lễ độ, giống như là rất bình thường bạn học cũ, nói, Trương Hạo, đã lâu không gặp. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến Lâm Tuyết nghe phản ứng như vậy bình thản, hơn nữa hắn cảm ứng được, Lâm Tuyết nghe là thực sự bình thản, tơ tình cũng ở trong nháy mắt này quy về rồi như có như không, tìm không có tung tích, không hiểu để cho hắn cảm thấy trong lòng hết sạch, có loại không nói ra cảm giác mất mát. Hai người này đánh bắt chuyện, hiện trường các bạn học cũng yên tĩnh lại, Trương Hạo cùng Lâm Tuyết nghe chuyện, mọi người đều biết, Trương Hạo xác thực rất ưu tú, nhưng bây giờ làm đạo sĩ, giống như một phương ngoại người giống như, tại Trương Hạo đi vào trước, có lẽ còn là đại gia đàm luận chính chủ nhân, nhưng Trương Hạo sau khi đi vào, tựa hồ tiểu là cái ven nhân vật. Mà Lâm Tuyết nghe như vậy chói mắt, hiển nhiên Trương Hạo không xứng với rồi, đại gia trong lòng không nhịn được thổn thức. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo là đạo sĩ, dường như tứ đại giai không, không dính nữ sắc, nhưng các nàng như thế nghe nói, Trương Tiên Nhân chân đạp mấy chỉ thuyền đường viền hoa sở căng đan, có lẽ là tin nhầm đi, liền Trương Hạo này một bộ cao ngạo dáng vẻ, phải là một nghiêm chỉnh độc thân đạo sĩ.